không được, chỉ có thể bị bọn họ đơn phương mà tàn sát. Này đó dẫn đầu 3 cấp dị chủng vừa chết, dư lại 2 cấp dị chủng cùng 1 cấp dị chủng đối với người sống sót tới nói liền không hề là đáng sợ đến khủng bố tồn tại, chỉ cần phối hợp an ý là có thể đem chúng nó giết chết. Trừ bỏ uy hiếp lớn nhất sau, này đó những người sống sót không hề luống cuống tay chân, mà là đâu vào đấy mà đối phó khởi dư lại dị chủng. Lan Kha cùng quân thiên hành không có dừng lại, hai người giết sạch rồi này một mảnh 3 cấp dị chủng sau, lại nhanh chóng rời đi trận địa. Hiện giờ vô cực căn cứ đã phi thường đại, mà trước mắt toàn bộ căn cứ đều đã chịu dị chủng triều đánh sâu vào, bọn họ muốn giải quyết lần này dị chủng triều nguy cơ, phải vòng quanh căn cứ chuyển thượng một vòng, đem những cái đó 3 cấp dị chủng toàn bộ giết chết. Liên tiếp dọn dẹp 2 nơi địa phương sau, Lan Kha đột nhiên nghe thấy được bát bảo truyền âm, A Kha, ngươi mau tới đây, ta thấy 2 cái vương bắt đản. Cái gì vương bắt đản? Lan Kha cảm thấy kỳ quái. Bát bảo rất ít chủ động liên hệ nàng, lần này đột nhiên cho nàng truyền âm, khẳng định là phát hiện cái gì. Bát bảo, ngươi rốt cuộc thấy ai? Chính là ai cùng tôn tử kia 2 cái vương bát đản A. Bọn họ cũng dám bán đứng A Kha, quả thực quá không phải đồ vật. Bát bảo thở hồng hộc mà nói, đột nhiên kinh hô lên, A nha, bọn họ cũng quá không phải đồ vật, cư nhiên liền thai phụ đều không buông tha. Không được, ta muốn đi bắt hoa bọn họ mặt. Lan Kha nghe được lời này, trong đầu nháy mắt có suy đoán, vội vàng hỏi, bát bảo, ngươi ở đâu thấy bọn họ? Nói cho ta địa chỉ, ta lập tức đuổi qua đi. Lúc trước nàng bị hãm hại thời điểm, quân khu căn cứ phái người tới bắt nàng, y ai cùng tôn tử thấy tình thế không ổn, không chỉ có trốn ra vô cực căn cứ, còn đánh lén Lạc Lạc, đem Lạc Lạc trọng thương. Vừa mới bát bảo nói bọn họ liền thai phụ đều không buông tha, như vậy bọn họ hiện tại đối phó người hẳn là Hàn Tư Tư. Hàn Tư Tư có thai, vừa mới bắt đầu nàng còn không xác định Hàn Tư Tư trong bụng hài tử có hay không sa đọa thành dị chủng, nhưng là liền ở hơn 1 tháng trước, nàng rời đi căn cứ trước đã từng lại lần nữa làm bát bảo ra quét quá Hàn Tư Tư bụng, ra quét kết quả biểu hiện thai nhi phát dục thực bình thường, hơn nữa trên người năng lượng dao động cũng càng cường. Này nói cách khác, Hàn Tư Tư hài tử không chỉ có không có sa đọa thành dị chủng, còn may mắn mà thức tỉnh rồi dị năng. Hiện giờ Hàn Tư Tư đã mang thai mau 4 tháng, bụng khẳng định hiện hoài, chiến đấu nói sẽ phi thường không có phương tiện. Ý ai cùng tôn tử lựa chọn loại này thời điểm đối phó nàng, quả thực không phải người. Lan Kha lập tức quyết định đuổi qua đi. Bởi vì phía trước ở chung, nàng đối Hàn Tư Tư người này còn rất thưởng thức. Tuy rằng là nữ nhân, còn có thai, Hàn Tư Tư cũng không sẽ bởi vì chính mình là thai phụ liền đương nhiên mà làm người chiếu cố. Ngược lại mỗi ngày đi theo Lạc Lạc đi ra ngoài sát dị chủng, so rất nhiều nam nhân đều muốn liều mạng. Có thể nói, nàng hết thể tất cả đều là dựa vào chính mình dốc sức làm ra tới. Như vậy tốt một nữ nhân, Lan Kha không hy vọng nàng bị y ai cùng tôn tử người như vậy cha làm hỏng. Huống chi, y ai cùng tôn tử lúc trước bán đứng nàng, nàng còn không có theo chân bọn họ hảo hảo tính số đâu. Hiện giờ bọn họ thế nhưng còn dám chính mình đưa tới cửa. Vậy đừng trách nàng tàn nhẫn độc ác. A Kha, ta liền ở cửa bắc. Người chạy nhanh lại đây. Bát bảo bay nhanh mà báo địa chỉ, thanh âm có chút hoảng, kia 2 cái vương bát đản dùng thăng cấp dược tề, thực lực biến cường. Bọn họ quả nhiên là bị thần bí tổ chức người mang đi. Lan Kha cười lạnh, lúc trước ở quân khu viện nghiên cứu không có tìm được y ai cùng tôn tử rơi xuống, nàng liền đoán được bọn họ là bị thần bí tổ chức người trước tiên mang đi. Cũng đoán được bọn họ sẽ dùng cái loại này thăng cấp dược tề. Thật là 2 cái ngu xuẩn, thế nhưng liền cái loại này phát rồ tổ chức đều dám tin. Lan Kha lập tức đuổi qua đi. Vô cực căn cứ tuy rằng rất lớn, nhưng là nàng hiện tại tốc độ cũng xưa đâu bằng nay, chỉ dùng hơn 1 phút thời gian, nàng liền chạy tới bát bảo nói cửa bắc. Nàng đến thời điểm, vừa lúc thấy y ai cùng tôn tử ở công kích Lạc Lạc cùng Hàn Tư Tư. Hàn Tư Tư một tay che chở bụng, sắc mặt trắng bệnh, biểu tình có chút thống khổ, đang bị Lạc Lạc hộ ở sau người. Lạc Lạc không ngừng dùng lôi điện công kích tới y ai cùng tôn tử, Hàn Tư Tư cũng không ngừng phát ra lưới dao gió, làm 2 người không có biện pháp tới gần. Lan Kha liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, Lạc Lạc cùng Hàn Tư Tư đã ở vào hạ phong, trong đó Hàn Tư Tư càng là đã thành nỏ mạnh hết đà, lúc này bất quá là ở cắn răng chết căng mà thôi. Đúng lúc này, nàng nghe thấy được bát bảo nôn nóng truyền âm. A Kha ngươi mau ra tay à, lại không động thủ, Hàn Tư Tư thai nhi liền giữ không nổi. nàng đã động thai khí, lại sử dụng dị năng nói sẽ lập tức sinh non. Lan Kha nghe vậy sắc mặt biến đổi, nháy mắt chắn Lạc Lạc cùng Hàn Tư Tư trước mặt, các ngươi nghỉ ngơi, ta tới đối phó bọn họ. Lạc Lạc cùng Hàn Tư Tư đều ở cắn răng chết căng, vốn tưởng rằng lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, như thế nào cũng không nghĩ tới đã biến mất hơn một tháng Lan Kha sẽ đột nhiên xuất hiện. Hai người thấy nàng đều là kinh hỉ không thôi, không nói hai lời liền thu hồi dị năng, an tâm tránh ở mặt sau. Lạc Lạc đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó liền nghĩ tới phía sau Hàn Tư Tư, lo lắng mà chiều nàng nhìn lại, Tư Tư, ngươi cảm giác thế nào? Có hay không sự? Ngươi sắc mặt như thế nào như vậy bạch? Lạc Lạc thực mau phát hiện, Hàn Tư Tư sắc mặt bạch đến không bình thường. Nét nàng vội vàng đem Hàn Tư Tư đỡ lấy, lo lắng mà sờ hướng nàng bụng nhỏ, nàng có phải hay không đã xảy ra chuyện? Hàn Tư Tư lắc lắc đầu, còn hảo, ít nhiều Lan tỷ tới kịp thời. Nói tới đây, nàng sắc mặt càng trắng vài phần. Nàng có dự cảm, nếu là Lan Kha muộn trong chốc lát, nàng trong bụng hài tử liền giữ không nổi. Trên thực tế liền ở vừa mới, nàng trong lòng còn đang suy nghĩ, đứa nhỏ này nếu là giữ không nổi, nàng liền đem nàng ném ở y ai trên mặt, nói cho hắn đây là hắn loại. Nàng rất muốn nhìn xem, đến lúc đó y ai trên mặt sẽ là cái gì biểu tình. Cho nên cứ việc biết hậu quả, nàng vẫn luôn sử dụng dị năng. Chính là hiện tại, nàng đột nhiên may mắn Lan Kha tới kịp thời. Đứa nhỏ này ở nàng trong bụng đãi gần 4 tháng, sớm đã cùng nàng huyết mạch tương liên. Nàng không nên vì giận dỗi liền không màng hài tử an nguy. Ý ai căn bản không đáng nàng làm như vậy. Nghĩ đến đây, Hàn Tư Tư nhìn về phía ý ai, quả nhiên thấy sắc mặt của hắn thay đổi. Tìm buồn chạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. 376 ăn miếng trả miếng. Thay đổi sắc mặt không chỉ là ý ai, còn có Tôn Tử. Bọn họ lúc trước bị thần bí tổ chức người mang đi sau không bao lâu, liền nghe nói Lan Kha huyết tẩy quân khu viện nghiên cứu. Lúc ấy bọn họ lại là kinh hãi lại là may mắn. Kinh hãi với Lan Kha kiêu ngạo cùng cường đại, đồng thời lại may mắn bọn họ sớm một bước rời đi, bằng không bọn họ nếu là cùng Lan Kha gặp được, lấy Lan Kha tính cách tuyệt không sẽ bỏ qua cho bọn họ. Hai người đều cảm thấy chính mình vận khí thực không tồi, đặc biệt là gia nhập cái kia thần bí tổ chức, được đến thăng cấp dược tề làm thực lực nháy mắt tăng lên thời điểm, bọn họ càng là cảm thấy chính mình làm chính xác lựa chọn. Liên tính sau lại, bọn họ nghe nói vô cực căn cứ thật lớn biến hóa, bọn họ trong lòng vẫn như cũ không có hối hận. Bởi vì những cái đó thăng cấp dược tề thật sự là quá mê người. Chỉ cần có thăng cấp dược tề, thực lực của bọn họ giống như là ngồi hỏa tiễn giống nhau bay nhanh mà hướng lên trên trướng. Đương vô cực căn cứ người còn ở chậm chậm mà tu luyện, cấp bậc còn dừng lại ở 2 cấp nhiều nhất 3 cấp dị năng giả thời điểm. Bọn họ đã dễ như trở bàn tay mà trở thành 4 cấp dị năng giả. Thậm chí chỉ cần bọn họ hoàn thành nhiệm vụ lần này, liền có thể lại lần nữa được đến thăng cấp dược tề, lập tức trở thành 5 cấp dị năng giả. Được đến tân nhiệm vụ thời điểm, mặc kệ là y ai vẫn là Tôn Tử đều hưng phấn không thôi. Nhiệm vụ này thật sự là rất hợp bọn họ ăn uống, thế nhưng làm cho bọn họ nhân cơ hội bắt lấy vô cực căn cứ. Phải biết rằng, bọn họ đã sớm mắt thèm căn cứ này. Lúc trước đúng là vì chiếm lĩnh căn cứ này, bọn họ mới có thể đắc tội Lan Kha. Cuối cùng không thể không lưu tại vô cực căn cứ cho nàng bán mạng, cũng không thể không rời đi vô cực căn cứ. Chính là hiện tại, bọn họ kiêng kỵ Lan Kha biến mất không thấy, thậm chí có đồn đãi đã sớm chết ở bên ngoài, bọn họ có thể không hề cố kỵ mà trở lại vô cực căn cứ, hoàn toàn đem nó bắt lấy. Không chỉ có như thế, bọn họ còn có thể nhân cơ hội diệt trừ nào đó uy hiếp. Thì như Lạc Lạc, thì như Hàn Tư Tư. Chính là, ai tới nói cho bọn họ, vì cái gì liền ở bọn họ muốn thành công diệt trừ này hai nữ nhân thời điểm, vốn nên đã chết Lan Kha sẽ đột nhiên xuất hiện. Càng đáng sợ chính là, cái này biến thái nữ nhân thế nhưng trở nên càng cường. Nàng rốt cuộc lại như thế nào làm được? Chẳng lẽ nàng cũng ăn tổ chức thăng cấp dược tề? Ý ai cùng Tôn Tử trong lòng hồ nghi, càng nhiều lại là đối Lan Kha sợ hãi. Kia cơ hồ đã thành bọn họ ở sâu trong nội tâm vô pháp dứt bỏ rất bản năng. Kiến thức quá Lan Kha lợi hại sau, đối nàng sợ hãi liền thật sâu chôn ở bọn họ đáy lòng. Ở bọn họ khờ dại cho rằng chính mình sớm đã không hề sợ hãi nàng thời điểm, ngay sau đó đã bị hung hăng mà đánh mặt. Không chờ Lan Kha động thủ, Y Ai cùng Tôn Tử liền không tự chủ được mà lui về phía sau một bước, hận không thể ly nàng càng xa càng tốt. Bất quá thực mau, Y ai liền từ cái loại này bản năng sợ hai trung thanh tỉnh lại đây. Hắn dùng dư quang liếc mắt tôn tử, thấy tôn tử vẫn là kia phó không tiền đồ bộ dáng, thậm chí còn tưởng lui về phía sau, lập tức hận sắt không thành thép mà phẫn nộ quát, tôn tử. Chúng ta đã xưa đâu bằng nay, căn bản không cần sợ nàng. Tôn tử bị hắn một giống mới thanh tỉnh lại, hắn nửa là hoảng sợ nửa là cảnh giác mà đánh giá Lan Kha, cũng tưởng thuyết phục chính mình không đi sợ hãi. Chính là một đôi thượng Lan Kha cặp kia hàn tinh đôi mắt, hắn liền cảm thấy chân mềm. Hắn còn nhớ rõ lúc trước đánh lén vô cực căn cứ sau khi chết, Lan Kha là như thế nào đối phó bọn họ. Nữ nhân này quá độc ác. Nhớ tới từ trước, tôn tử đáy lòng sợ hãi càng thêm mãnh liệt, thậm chí sinh ra nồng đậm hối hận. Nếu sớm biết rằng Lan Kha không chết, hắn tuyệt đối sẽ không đầu góc nóng lên chạy tới vô cực căn cứ. Hắn vì cái gì muốn tới cái này địa phương quỷ quái? Hắn không nên tới. Hắn sớm nên biết đến, cái này địa phương trời sinh liền cùng hắn phạm hướng. Tôn tử càng nghĩ càng hụt hẫng, quả thực hận không thể trường ra một đôi cánh, từ nơi này bay ra thăng thiên. Bất quá hắn cảm thấy, liền tính hắn thật sự trường ra cánh tới, Lan Kha cũng có thể không lưu tình chút nào mà cho hắn xé. Ý ai không nghĩ tới tôn tử lại là như vậy không tiền đồ, vừa mới thanh tỉnh lại ở kia sững sờ, hắn không thể không lại lần nữa giận dữ hét, tôn tử. Ngươi còn thất thần còn cái gì? Mau ra tay a! Lấy chúng ta hiện tại thực lực, liên khởi tay tới khẳng định có thể giết chết nàng. Đáng tiếc, lời này đừng nói y ai chính mình, ngay cả đầu óc không tốt lắm xử tôn tử đều không tin. Tôn tử không có giống qua đi như vậy, bị y ai một xúi dục liền vùi đầu hướng phía trước hướng, mà là nói, y ca, nữ nhân này khó đối phó, ngươi mau thả ra sương mù, chỉ có dùng sương mù vây khốn nàng. Chúng ta mới có thể có cơ hội. Là có cơ hội đào tẩu, vẫn là có cơ hội giết chết Lan Kha, vậy trời biết đất biết. Y ai rất là bất mãn tôn tử xảo quyệt, lại không thể không thừa nhận tôn tử nói được không sai. Lan Kha thực lực quá cường, như vậy đi xuống tuyệt đối không được, chỉ có dùng sương mù mê hoặc nàng đôi mắt, bọn họ mới có thể đủ có mạng sống cơ hội. Nghe thế phiên lời nói bát bảo khinh thường mà mắt trợn trắng, này hai cái ngốc xoa. Cứ nhiên vọng tưởng dùng sương mù vây khốn ký chủ nhà nó, quá ngây thơ rồi. Đừng nói ký chủ nhà nó ở trên phi thuyền kia gian công nghệ cao phòng huấn luyện hơn một tháng, thực lực lại lần nữa tiến bộ vượt bậc, liền tính là hơn một tháng trước, loại này siếp cũng đừng nghĩ vây khốn ký chủ nhà nó. Ý ai cùng tôn tử đương nhiên không biết Lan Kha này hơn một tháng tới trải qua, vì mạng sống, ý ai nháy mắt thả ra sương mù. Hắn vốn chính là sương mù hệ dị năng. Theo dị năng cấp bậc tăng lên, hắn phóng xuất ra sương mù không chỉ có so trước kia càng đậm, còn có một ít đặc thù công năng. Thì như mê hoặc tầm mắt, thì như ở sương mù trung phóng độc. Xuất phát từ đối Lan Kha mãnh liệt kiên kỵ, y lý ai thả ra sương mù sau liền nháy mắt cho chính mình tròng lên một cái mặt nạ phóng độc. Sau đó hắn lấy ra một chi chất độc hóa học mở ra, chuẩn bị lợi dụng dị năng đem nó lẫn vào sương mù bên trong. Đáng tiếc hắn quên mất, Lan Kha có đáng sợ tốc độ. Hắn còn không có tới kịp đem chất độc hóa học lẫn vào sương mù bên trong, hắn ngực đã bị màu đen lưới dao xuyên thủng. Cùng lúc đó, một con tố bạch tay đột nhiên vươn, bắt được trong tay hắn chất độc hóa học. Ý ai khó có thể tin mà nhìn nháy mắt xuất hiện ở trước mắt Lan Kha, thậm chí quên mất sợ hãi. Này! Chuyện này không có khả năng. Ngươi! Tốc độ của ngươi như thế nào sẽ nhanh như vậy? Bởi vì ngươi vô nghĩa quá nhiều. Lan Kha đem chất độc hóa học thu hảo. Lưu loát mà rút ra mặc lần đao, làm cho ý ai mặt lấy đi rồi hắn tâm hạch. Nét. Theo sau nàng thủ đoạn nhoáng lên, trực tiếp đem mặc lần đao ném đi ra ngoài. Phốc một tiếng vang nhỏ, mặc lần đao chuẩn xác không có lầm mà từ sau lưng đâm xuyên qua tôn tử giữa lưng. Tôn tử kinh hãi mà cúi đầu, nhìn ngực lộ ra tới mũi đao, tự rêu mà cười rộ lên. Hắn còn tưởng rằng có sương mù che lấp, hắn có thể nhân cơ hội chạy trốn, quả nhiên vẫn là quá ngây thơ rồi. Lan Kha đều xuất hiện, hắn còn có thể chạy trốn tới chạy đi đâu. Cái này địa phương quỷ quái, hắn quả nhiên là không nên tới. Mất đi ý ai dị năng duy trì, sương mù thực mau tiêu tán. Lạc lạc cùng Hàn Tư Tư nhìn ngã trên mặt đất ý ai cùng tôn tử, lạnh lùng mà cười rộ lên. Hai người đều còn chưa có chết, này thật sự là quá tốt. Đãi Lan Kha lấy ra tôn tử tâm hạch, lạc lạc lập tức nói, cho ta cái mặt mũi thế nào. Hai người kia để lại cho ta tới xử lý. Tìm buồn chạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. 377 YI kết cục. Lan Kha biết nghe lời phải mà tiếp thu Lạc Lạc ý kiến, đem YI cùng Tôn Tử để lại cho nàng cùng Hàn Tư Tư xử trí. Này hai nữ nhân so nàng càng thêm tàn nhẫn độc ác, nàng tin tưởng các nàng khẳng định sẽ cho YI cùng Tôn Tử tới một đoạn vĩnh sinh thể nghiệm khó quên. Huống chi, Hàn Tư Tư cùng Lạc Lạc đều bị YI cùng Tôn Tử thương tổn quá, làm các nàng tự mình tới báo thù cớ sao mà không làm. Từ giờ trở đi, bọn họ là của ngươi. Lan Kha đối Lạc Lạc nói, lại nhìn về phía một bên đang ở hấp thu tâm hoạch Hàn Tư Tư. Tư Tư, ngươi không sao chứ? Hàn Tư Tư gật gật đầu, nghiêm túc nói lời cảm tạ, ta còn hảo, ít nhiều Lan tỷ kịp thời đổi tới. Lan Kha đánh giá nàng, thấy nàng thái độ chân thành, trong lòng không khỏi cảm thán. Hàn Tư Tư biến hóa thật là quá lớn. Lúc trước Hàn Tư Tư vừa mới tới đến cậy nhờ nàng thời điểm, trên người còn có nồng đậm lệ khí, chính là hiện tại, trên người nàng lệ khí đã thiếu rất nhiều. Lan Kha không cấm nghĩ đến, nay một đời Hàn Tư Tư đại khái là sẽ không lại biến thành kiếp trước cái kia làm người nghe tiếng sợ vỡ mật điên của nữ. Nàng lại nhìn mắt Lạc Lạc, Lạc Lạc cũng cùng kiếp trước không giống nhau. Tuy rằng nàng chưa thấy qua kiếp trước Lạc Lạc, nhưng là nàng cảm giác đến ra tới. Hiện tại Lạc Lạc cùng nàng lúc trước nhìn thấy cái kia Lạc Lạc đã không giống nhau. Lúc trước nàng gặp được Lạc Lạc tàn nhẫn độc ác, làm việc không từ thủ đoạn, thậm chí liền nàng như vậy người qua đường đều không buông tha, cố ý làm ra mùi máu tươi muốn đưa tới dị chủng đối phó nàng. Khi đó Lạc Lạc bên người, còn đi theo rất nhiều đồng dạng tàn nhẫn độc ác, không từ thủ đoạn tiểu đệ. Thì như y ai cùng Tôn Tử. Chính là hiện tại, này hết thể đều thay đổi. Có lẽ là vô cực chiến đội quy củ nghiêm ngặt, cũng có lẽ là Lạc Lạc bị cái gì xúc động, thần thái thay đổi. Tóm lại, nàng đã không còn giống quá khứ như vậy không từ thủ đoạn. Lan Kha nghĩ đến đây, vui mừng mà cười cười. Hiện tại Lạc Lạc cùng Hàn Tư Tư, nhưng thật ra không uổng phí nàng cố ý tới rồi cứu các nàng. Các ngươi trước khôi phục dị năng, đừng cậy mạnh, ba cấp trở lên dị chúng ta sẽ xử lý. Lan Kha khi nói chuyện, người đã hóa thành hư ảnh hướng nơi xa mà đi, trong chớp mắt liền không có bóng dáng. Nàng một biến mất, vẫn luôn ngạnh căng Lạc Lạc mới nhẹ nhàng thở ra, buồn bực mà nói, mới hơn một tháng không gặp, nữ nhân này cư nhiên trở nên càng thêm biến thái. Làm những người khác như thế nào sống? Hàn Tư Tư biết nàng đây là bệnh cũ lại tái phát, không cấm lắc lắc đầu, ai làm người một hai phải lấy nàng làm đối lập. Lan tỷ là người nào? Nàng thăng cấp tốc độ nơi nào là chúng ta có thể so sánh. Huống chi, thực lực của nàng đều là dựa vào chính mình nỗ lực được đến, chúng ta không đủ cường, chỉ có thể thuyết minh chúng ta còn chưa đủ nỗ lực mà thôi. Nàng là gặp qua Lan Kha ở bao tuyết trung ngoại gia luyện đao người chi nhất, lúc ấy liền rất là chấn động, cũng hạ quyết tâm phải hướng Lan Kha học. Cho nên sau lại nàng cơ hồ liều mạng mà huấn luyện, mỗi khi sắp chống đỡ không đi xuống thời điểm. Nàng liền sẽ nhịn không được nhớ tới Lan Kha cái này tấm gương. Đáng tiếc nàng còn hoài hài tử, rốt cuộc là không dám quá liều mạng, trọng lực phòng huấn luyện càng là đến nay không đi qua. Muốn đi vào, còn phải chờ hài tử sinh hạ tới, dưỡng hảo thân thể mới được. Lạc Lạc tuy rằng ghen ghét Lan Kha, nhưng nàng không phải không biết tốt xấu người, càng sẽ không quên ân phụ nghĩa. Cho nên nàng chỉ là ngoài miệng oán giận, cũng không phải thật sự oán hận Lan Kha. Lúc trước Lan Kha làm ra trọng lực phòng huấn luyện, nàng liền thành bên trong khách quen, thậm chí thường xuyên ở bên trong khiêu chiến chính mình cực hạn. Các loại vất vả, chỉ có nàng chính mình rõ ràng. Cho nên nàng trong lòng kỳ thật so với ai khác đều minh bạch, Lan Kha có thể có được hiện tại thực lực, khẳng định là trả giá so thường nhân càng nhiều nỗ lực cùng vất vả. Nàng cũng thiệt tình cảm tạ Lan Kha. Nếu không phải Lan Kha cấp ra dị năng phương pháp tu luyện, lại lấy ra như vậy nhiều đồ ăn cung ứng toàn bộ vô cực căn cứ, thậm chí làm ra trọng lực phòng huấn luyện làm cho bọn họ huấn luyện, thực lực của nàng khẳng định không có biện pháp tăng lên nhanh như vậy. Đây đều là Lan Kha công lao, nàng hưởng thụ chỗ tốt, nếu là còn không biết cảm tạ, vậy thật là lòng lang dạ sói, heo chó không bằng. Nghĩ đến đây, Lạc Lạc nhìn về phía y ai cùng Tôn Tử. Hai người tâm hoạch đều đã bị đào ra tới, tuy rằng người còn chưa có chết, lại là hoàn toàn thành phế nhân, bất quá là ở kéo dài hơi tàn thôi. Nhớ tới hai người đã từng đã làm sự, Lạc Lạc trên mặt liền bò đầy cười lạnh, y-i-i-i-i-i-i, không thể tưởng được ngươi sẽ có như vậy một ngày đi. Lúc trước ta còn tưởng rằng ngươi là một nhân vật, lại không nghĩ rằng ngươi như vậy không phải đồ vật. Từ từ trong bụng còn hoài ngươi loại, ngươi đối nàng nhưng thật ra một chút cũng không nhớ tình cũ, xuống tay đủ tàn nhẫn a. Ai đã hoàn toàn tuyệt vọng, từ mất đi tâm hạch, hắn liền biết chính mình hoàn toàn thua. Lạc Lạc sẽ không bỏ qua hắn, Hàn Tư Tư càng sẽ không bỏ qua hắn. Chính là hắn chẳng thể nghĩ tới, Lạc Lạc sẽ nói ra như vậy một phen lời nói tới. Hắn gian nan mà ngẩng đầu, khiếp sợ mà nhìn Lạc Lạc, ngươi nói cái gì? Cái gì hoài ta loại? Khi nói chuyện, hắn ánh mắt đột nhiên chuyển tới Hàn Tư Tư trên người, thẳng lăng lăng mà nhìn nàng bụng. Tuy rằng gần nhất nhiệt độ không khí vẫn luôn ở tăng trở lại, nhưng trên thực tế như cũ có chút lạnh. Hàn Tư Tư trên người ăn mặc áo lông vũ, không nhìn kỹ nói, căn bản nhìn không ra nàng bụng nhỏ hơi hơi có chút nô lên. Ý ai nhưng thật ra đã sớm phát hiện, chỉ là hắn vẫn luôn không hướng phương diện này tưởng. Hắn lúc trước như vậy đối đãi Hàn Tư Tư thời điểm, căn bản không nghĩ tới Hàn Tư Tư sẽ hoài thượng hắn hải tử. Hắn khiếp sợ mà nhìn Hàn Tư Tư mặt, chỉ liếc mắt một cái, hắn liền tin Lạc Lạc nói. Hàn Tư Tư trên mặt cười lạnh cùng trào phúng đã thuyết minh hết thảy. Ý ai đột nhiên không biết nói cái gì, chỉ cảm thấy đau lòng đến lợi hại. Hắn tưởng không rõ, vì cái gì sự tình sẽ phát triển đến này một bước. Đại đông dưới, hắn không khỏi nhớ tới năm đó mới gặp. Khi đó, hắn là thật sự đối Hàn Tư Tư nhất kiến trung tình, liếc mắt một cái liền đem nàng ghi tạc đáy lòng, thật lâu không thể quên. Chính là sau lại, ý ai đột nhiên hối hận. Hắn đột nhiên hối hận lúc trước không đứng vững Hàn Tư Tư cha mẹ áp lực, hối hận đối nàng phát hỏa, càng hối hận lúc sau thảm thiết trả thù. Nếu hết thảy đều không có phát sinh nên thật tốt. Hảo sau một lúc lâu, ý ai mới run rẩy thanh âm hỏi, ngươi sẽ sinh hạ nó sao? Yên tâm, ta sẽ đem nàng sinh hạ tới. Sau đó đem ngươi gia tăng ở ta trên người thống khổ, nét từng cái mà còn ở nàng trên người. Hàn Tư Tư cười lạnh nói, thấy ý ai hoảng sợ mà trợn tròn hai mắt, trong ánh mắt thế nhưng lộ ra khẩn cầu chi sắc, không cấm cảm thấy một trận khoái ý. Nàng đương nhiên là lừa ý ai, tuy rằng nàng sát hận chết ý ai, nhưng đứa nhỏ này là nàng thật vất vả mới giữ được, nàng nơi nào bỏ được làm nàng cấp ý ai loại nhân cha này chôn cùng. Ý ai lúc trước hại chết nàng cùng trượng phu hài tử, vậy làm hắn bồi bọn họ một cái hảo. Không cần lộ ra loại vẻ mặt này, chờ ngươi đã chết, ta sẽ tự mình đưa nàng đi xuống bồi ngươi. Hàn Tư Tư cô ý nói, chiều Lạc Lạc gật gật đầu. Chính như ý ai hao hết tâm tư muốn giết nàng giống nhau, nàng cũng muốn giết ý ai tên cặn bã này. Loại này lòng lang dạ sói đồ vật, không xứng đương nàng hài tử phụ thân. Lạc Lạc kêu người lại đây, thức mau, ý ai cùng tôn tử đã bị trói lại lên, lột áo khoác treo ở kim loại côn thượng. Bọn họ ngực đều có thương tích, mùi máu tươi thực mau sẽ hấp dẫn tới dị chủng, cuối cùng kết cục có thể nghĩ. Mà ở bên kia, Lan Kha lại lần nữa gặp người quen. Tìm buồn chạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. 378 lại một cái người quen. Lan Kha rời đi Lạc Lạc cùng Hàn Tư Tư đi địa phương khác cứu viện thời điểm, căn bản không nghĩ tới chính mình sẽ lại lần nữa gặp được người quen. Thậm chí gặp được người này thời điểm, nàng cũng chưa có thể đem hắn nhận ra tới. Vẫn là Bát Bảo đột nhiên nhắc nhở, nàng mới biết được dáng vẻ này bình thường, thoạt nhìn gần 30 tuổi nam nhân sẽ là Đường Quỳnh, cái kia từ nhỏ bị nuông chiều, cao ngạo đến phảng phất tiểu vương tử giống nhau thanh niên. Lan Kha không có trước tiên nhận ra Đường Quỳnh, Đường Quỳnh lại trước tiên nhận ra Lan Kha. Hắn cơ hồ bản năng ngừng lại, hai mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Lan Kha không bỏ. Ngươi thế nhưng còn sống, thật là làm người ngoài ý muốn. Đường Quỳnh không có nhận thấy được Quân Thiên Hành tồn tại, thậm chí không phát giác Lan Kha lợi hại, ngược lại không có sợ hãi mà nhìn nàng, đắc ý rào rạt mà nói, xem ra ta hôm nay vận khí không tồi. Tuy rằng Lan Kha không chết đích xác làm hắn thực ngoài ý muốn, nhưng là hắn ước gì thân thủ làm thịt Lan Kha cái này tiểu tiện nhân. Lan Kha không chết, với hắn mà nói nhưng thật ra vừa lúc. Đường Quỳnh mấy ngày nay tới giờ lạm dụng thăng cấp dược tề, thực lực có thể nói là tiến bộ vượt bậc, hắn thậm chí ngu xuẩn mà không có phát giác thăng cấp dược tề đối thân thể tổn hại, ngược lại kiêu ngạo mà cho rằng trừ bỏ tổ chức những cái đó lợi hại dị năng giả, hắn đã thiên hạ vô địch. Nay thật đúng là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Lan Kha chính cảm thấy kinh ngạc, nghe xong Đường Quỳnh lời này sau, nàng không cấm hoài nghi Đường Quỳnh có phải hay không đầu óc cũng bị người cấp thay đổi. Trước kia Đường Quỳnh tuy rằng kiêu ngạo, nhưng cũng không xuẩn đến cái này phần thượng. Hắn đây là đầu óc nước vào, vẫn là uống lộn thuốc. Nàng đang nghĩ ngợi tới, liền nghe thấy Bát Bảo cười hì hì nói, này ngốc bức khẳng định là thăng cấp dược tề ăn nhiều, đầu óc đều không hảo xử, hắn cho rằng hắn là ai à? Đúng vậy, Đường Quỳnh cho rằng hắn là ai? Ngay cả y ai gặp được nàng đều chỉ có chạy trốn phân, Đường Quỳnh từ đâu ra này phiên tự tin. Huống chi, nàng mà thôi nhận thấy được Đường Quỳnh trên người năng lượng dao động. Lúc này trên người hắn năng lượng dao động tuy rằng rất mạnh, nhưng là phi thường không ổn định. Lan Kha thậm chí cảm thấy, lúc này Đường Quỳnh giống như là một cái hỏa dược thùng, chỉ cần hơi chút cấp cái kích thích, chính hắn là có thể tạc. Nàng nói không phải Đường Quỳnh tính tình, mà là trên người hắn dị năng. Đáng tiếc, Đường Quỳnh tựa hồ đối thân thể của mình tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Nay không thể trách hắn quá xuẩn, bởi vì hắn dị năng vốn chính là ở viện nghiên cứu kích phát ra tới, ngay từ đầu liền không bình thường. Chính hắn không phải bình thường thức tỉnh, tự nhiên không rõ ràng lắm bình thường dị năng giả nên là cái dạng gì. Sau lại hắn ở cái kia thần bí tổ chức, cả ngày bị người lừa dối, lại lạm dụng thăng cấp dược tề, liền bình thường dị năng giả đều tiếp xúc không đến, hắn đâu có thể nào phát hiện chân tướng. Theo cấp bậc càng ngày càng cao, không cần người khác lại cho hắn tẩy não, chính hắn liền trở nên lâng lâng, liền kém đem chính mình trở thành thiên hạ đệ nhất. Nói đến cùng, vẫn là hắn qua đi sống được quá xuôi gió xuôi nước, còn ở trung nhị kỳ liền gặp mạt thế bùng nổ, người nhà lại liên tiếp xảy ra chuyện. Đả kích một người tiếp một người, hắn lại mơ màng hồ đồ bị lừa dối vào như vậy một cái phát rồ tổ chức, nơi nào còn có thời gian trưởng thành. Nếu là cho hắn mấy năm thời gian, hắn có lẽ còn có cơ hội trưởng thành lên. Đáng tiếc, hắn thời gian quá ngắn. Nếu bị ta gặp, hôm nay chính là ngươi ngày chết, Lan Kha, ngươi ngoan ngoãn chịu chết đi. Đường Quỳnh thái độ phi thường kiêu ngạo, hắn là thật sự đem chính mình trở thành thực lực cường đại dị năng giả, thậm chí không có sợ hãi mà cho rằng Lan Kha đã không còn là đối thủ của hắn. Cho nên hắn cười lạnh một tiếng, tay phải giương lên liền thả ra tảng lớn ngọn lửa. Đại khái là cảm thấy nắm chắc thắng lợi, hắn không có trực tiếp đối Lan Kha hạ sát thủ, ngược lại cố ý đem ngọn lửa bố thành nhà giam, đem Lan Kha vây ở bên trong. Không đến một phút công phu, Lan Kha chung quanh thậm chí bao gồm đỉnh đầu đều bị ngọn lửa bao phủ. Cam vàng sắc phiếm u lam ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, giống như thật lớn biển lửa, không ngừng chiều Lan Kha tới gần. Lan Kha rõ ràng cảm giác được, chung quanh nhiệt độ không khí càng ngày càng cao, ngọn lửa thiêu đốt mang đến kịch liệt cực nóng làm không khí đều vặn vẹo lên. Nóng bỏng nhiệt khí không ngừng chiều nàng đánh tới, nóng cháy độ ấm có thể đem người sống sờ sờ nướng chết. Mặc dù không đề cập tới kia đáng sợ cực nóng, chỉ là dưỡng khí không ngừng tiêu hao là có thể làm vây ở biển lửa chung người hít thở không thông. Đáng tiếc, Lan Kha đều không phải là người thường. Lan Kha nhìn Đường Quỳnh trên mặt đắc ý rào rạng, chỉ cảm thấy một trận không thú vị. Quả nhiên, sở hữu hết thể đều không giống nhau. Lạc Lạc cùng Hàn Tư Tư ở nàng ảnh hưởng hạ không có biến thành kiếp trước cái loại này làm người nghe tiếng sợ vỡ mật ma nữ, các nàng không hề có nhìn không thuận mắt liền giết người điên cuồng ham mê, ngược lại làm việc càng thêm có nguyên tắc, thành vô cực căn cứ nổi tiếng bên ngoài hai đại nữ thần. Mà kiếp trước tâm cơ thâm trầm, giỏi về lợi dụng nữ nhân Đường Quỳnh cũng biến thành một cái trung nhị bệnh thời kỳ cuối thanh niên, không chỉ có không có kiếp trước phong cảnh, thậm chí liền đầu óc đều càng ngày càng xuẩn. Thật tốt, nàng thích như vậy biến hóa. Lan Kha lười đến lại cùng Đường Quỳnh dây dưa đi xuống, nàng nắm lấy mặc lân đao, đột nhiên hướng phía trước một phách. Theo này một đao bổ ra, một đạo vô hình đao khí nổ bắn ra mà ra, bổ ra mãnh liệt biển lửa, hung ác mà đâm nhập Đường Quỳnh ngực. Đường Quỳnh kinh hãi mà trừng lớn hai mắt. Hắn bản năng muốn chạy trốn, thân thể lại như là bị định trụ giống nhau, thế nhưng vừa động cũng không thể động. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn kia nói vô hình đao khí chiều hắn phong tới. Đột nhiên, hắn cảm thấy ngực truyền đến xé rách đau đớn. Đau đớn qua đi, vừa mới cái loại này bị định trụ quỷ dị cảm giác đột nhiên biến mất không thấy. Đường Quỳnh lúc này còn không biết, cái gọi là định trụ kỳ thật là một loại cấp bậc thượng khí thế áp bách. Đương nhiên, hắn cũng vô tâm tư lại đi suy nghĩ. Hắn cúi đầu, theo sau liền hoảng sợ phát hiện, hắn ngực phá cái huyết động. Người! Như thế nào? Khả năng hắn hai chân mềm nhũn, đông một tiếng quỳ trên mặt đất, hai mắt không cam lòng mà trừng mắt Lan Kha, ta rõ ràng. Đường Quỳnh phi thường không cam lòng, hắn rõ ràng đã như vậy cường, vì cái gì vẫn như cũ không phải Lan Kha đối thủ. Cái này tiện nha đầu rốt cuộc ăn cái gì? Vì cái gì thực lực lợi hại như vậy? Ngươi tới nơi này làm gì? Lan Kha đi vào Đường Quỳnh trước mặt, nét thấy hắn không chịu nói, liền nhướng mày. Lạnh lùng mà nói, nếu ngươi không chịu nói, ta đây chỉ có thể chính mình tới tìm đáp án. Khi nói chuyện, nàng vươn ra ngón tay điểm ở Đường Quỳnh giữa mày, một đạo tinh thần lực không chút khách khí mà xông đi vào, tìm tòi Đường Quỳnh tinh thần trong biển ký ức. Nàng làm như vậy cũng không phải thật sự muốn biết cái gì, chỉ là nhân cơ hội luyện luyện tập thôi. Kết quả, nàng này một lục soát, thật đúng là làm nàng phát hiện một ít quan trọng tin tức. Lan Kha thu hồi tinh thần lực, sắc mặt đã âm trầm vô cùng. Nàng không nghĩ tới, Đường Quỳnh thế nhưng còn từng có như vậy tính toán, hắn thế nhưng muốn cho Đường Kỳ giả trang thành nàng đi tiếp cận sư vân tể. Cái này phát hiện làm Lan Kha cảm thấy dị thường phẫn nộ, cứ việc nàng cũng không tính toán nhận sư vân tể cái này phụ thân, chính là chỉ cần tưởng tượng đến Đường Quỳnh cùng Đường Kỳ thế nhưng mơ ước thân phận của nàng, nàng liền cảm thấy dị thường ghê tởm. Hai người kia thật đúng là chết không đủ tích. Tìm buồn chạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. 379 mặt dày vô sỉ. Quân Thiên Hành nhìn ra Lan Kha cảm xúc không đúng, xuất hiện ở bên người nàng, không cần cùng loại người này sinh khí, không thích giết chính là. Lan Kha lại cảm thấy đầy ngập lửa giận căn bản bình ổn không xuống dưới. Nàng kiếp trước liền không thích Đường Quỳnh cùng Đường Kỳ, cho nên nàng trọng sinh sau liền không tính toán làm hai người bọn họ hảo quá. Vốn dĩ nàng ngay từ đầu nên giết bọn họ, chính là tưởng tượng đến bọn họ kiếp trước phong cảnh, nàng liền cảm thấy không cam lòng. Đường ra người xài Lan ra tiền, mấy năm nay qua đến muốn nhiều phong cảnh có bao nhiêu phong cảnh, ở mặt thế lúc ban đầu liền dứt khoát mà giết chết bọn họ, thật sự là quá tiện nghi bọn họ. Nàng muốn cho bọn họ chịu khổ, muốn cho bọn họ cũng trải qua một lần nàng kiếp trước cực khổ. Nàng cũng không cảm thấy làm như vậy có cái gì không đúng, chính là liền ở vừa mới, đương nàng mạnh mẽ tìm tòi quá Đường Quỳnh cấp về sau, nàng đột nhiên cảm thấy một trận ghê tởm cùng nghĩ mà sợ. May mắn ông trời đãi nàng không tệ, làm sư vân tể trước gặp nàng. Bằng không nếu là làm Đường Quỳnh cùng Đường Kỳ tiên kiến tới rồi sư vân tể, làm cho bọn họ âm mưu thực hiện được, Lan Kha căn bản không dám tưởng tượng Lan Di sẽ là cái gì kết cục. Nàng mới vừa nhìn thấy Lan Di thời điểm, Lan Di liền cùng cái người thực vật không có khác nhau. Nếu là sư vân tể thật sự gặp Đường Quỳnh cùng Đường Kỳ, thật sự đem Đường Kỳ trở thành nàng mang về phi thuyền, Lan Di nói không chừng liền sẽ gặp bọn họ độc thủ. Hai người kia tham lam lại điên cuồng, vì đạt tới mục đích, bọn họ sự tình gì làm không được. Lan Kha nghĩ đến đây, như cũ cảm thấy đầy ngập lửa giận thiêu đến lợi hại. Nàng nhìn đã hôn mê quá khứ Đường Quỳnh, mặt âm trầm hỏi Quân Thiên Hành, Thiên Hành, nếu hắn chạy, ngươi có biện pháp truy tung đến hắn sao? Quân Thiên Hành gật gật đầu, có thể, chỉ cần có hắn huyết là được. Hắn đoán được Lan Kha tính toán, Lan Kha hiển nhiên là không tính toán buông tha Đường Quỳnh, nhưng là nàng lại không cam lòng liền như vậy giết chết Đường Quỳnh, cho nên dứt khoát đem Đường Quỳnh thả ra đi, tìm hiểu nguồn gốc, nhìn xem có thể hay không đem hắn phía sau người cấp câu ra tới. Quân Thiên Hành đoán được một chút không sai, Lan Kha thật là như vậy tính toán. Vừa lúc Đường Quỳnh ngực phá cái động, nàng liền trực tiếp làm Quân Thiên Hành lấy huyết. Theo sau, nàng liền mang theo hôn mê bất tỉnh Đường Quỳnh, trực tiếp đi gặp Đường Kỳ. Từ Đường Quỳnh trong trí nhớ, nàng đã biết Đường Kỳ cũng tới vô cực căn cứ, hơn nữa lúc này liền tránh ở mô gian chung cư. Đi thời điểm, Lan Kha cố ý không có làm Quân Thiên Hành giấu đi. Nàng là cố ý. Nàng muốn cho Đường Kỳ biết, nàng hiện tại không chỉ có so Đường Kỳ ưu tú nhiều, tìm nam nhân ánh mắt cũng so nàng muốn hảo đến nhiều. Đường Kỳ bởi vì sinh ra chính là tư sinh nữ, từ nhỏ liền đặc biệt mẫn cảm, còn phi thường thích cùng nàng đua đòi, mọi chuyện đều phải đem nàng cấp so đi xuống mới bằng lòng cam tâm. Lan Di xảy ra chuyện trước, nàng chỉ thấy quá Đường Kỳ một lần, mà kia một lần, đúng là Sở Giai mang theo Đường Kỳ chạy tới tìm Lan Di tuyên chiến thời điểm. Sau lại Lan Di xảy ra chuyện, Sở Giai cùng Đường Kỳ liền xuất hiện đến gần, mỗi lần đều đắc ý rào rạt mà tới, sau đó lại thỏa thuê đắc ý mà rời đi. Các nàng là cố ý làm như vậy, chính là vì không cho nàng cùng Lan Di hảo quá, muốn đem Lan Di sống sở sở tức chết. Sau lại Lan Di thật sự chết, Sở Giai cùng Đường Kỳ ngược lại đối nàng không có hứng thú, phảng phất nàng là thứ đồ dơ gì, hận không thể xa xa đem nàng ném ra, đừng ở bọn họ trước mặt trướng mắt. Đường Kinh Thiên cũng là như thế. Lúc ấy nàng còn nhỏ, tưởng không rõ rốt cuộc là vì cái gì. Thằng đến sau lại ngoài ý muốn biết được chân tướng, nàng mới hiểu được những người này kỳ thật là có tật giật mình. Bọn họ thân thủ hại Lan Di, nơi nào còn có lá gan đối mặt cực kỳ giống Lan Di nàng đâu. Thấy nàng kia trương cực kỳ giống Lan Di mặt, bọn họ không làm ác mộng liền không tồi. Hồi tưởng khởi từ trước, Lan Kha trên mặt tươi cười càng thêm lạnh. Nàng ở trên đường liền cấp Đường Quỳnh trên người động tay động chân. Làm quân thiên hành hỗ trợ định vị chỉ là vì để ngừa vạn nhất mà thôi. Rốt cuộc cái kia thần bí tổ chức khoa học kỹ thuật dẫn đầu với địa cầu. Nàng sợ ở Đường Quỳnh trên người trang máy định vị cùng máy nghe trộm sẽ bị phát hiện. Có thể nói, vì vạn vô nhất thất, nàng làm hai tay chuẩn bị. Nàng cùng quân thiên hành tìm được Đường Kỳ thời điểm, Đường Kỳ chính nôn nóng mà tránh ở trong phòng chờ tin tức. Lan Kha không có phá cửa mà vào, nàng trực tiếp dùng vạn năng chìa khóa mở ra khóa cửa, kéo chết cẩu giống nhau Đường Quỳnh vào phòng khách. Đường Kỳ cũng không ở phòng khách. Nàng lo lắng dị chủng sẽ xông tới, Đường Quỳnh vừa đi liền đem chính mình khóa trái vào phòng ngủ, thật cẩn thận mà thám thính bên ngoài động tĩnh. Không có cường đại thực lực làm tự tin, Đường Kỳ phi thường khẩn trương, cơ hồ tới rồi trông gà hóa quốc trình độ. Nàng nghe thấy động tĩnh, thật cẩn thận mà phân biệt một chút, cảm thấy không giống như là dị chủng, liền cho rằng là Đường Quỳnh đã trở lại. Cho nên nàng nhẹ nhàng thở ra sau, liền vội vội vàng vàng mà mở ra phòng ngủ môn vọt ra, trong miệng còn căm giận mà nói, ngươi còn biết trở về. Kết quả ngay sau đó nàng liền trợn tròn mắt. Nàng thế nhưng thấy Lan Kha. Nàng là đôi mắt hoa sao. Nữ nhân này như thế nào lại ở chỗ này? Nàng không phải hẳn là đã chết sao? Bởi vì quá mức kinh ngạc, Đường Kỳ trực tiếp kinh hô ra tới, Lan Kha. Ngươi như thế nào không chết? Xem ra ta không chết làm ngươi thực thất vọng. Lan Kha lạnh lùng mà nhìn Đường Kỳ, cơ hồ liếc mắt một cái xem thấu nàng tâm tư. Nàng cố ý dùng chân đá đá trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Đường Quỳnh. Người này ngươi hẳn là nhận thức đi. Nàng làm bát bảo giả quét qua, Đường Quỳnh trên mặt mang theo một tầng sinh vật mặt nạ. Bởi vì tài liệu đặc thù, mặc kệ là nhìn qua vẫn là sờ lên đều cùng thật sự làn da không khác nhau. Nhưng là trên thực tế, nó chính là một cái có thể thay đổi dung mạo mặt nạ mà thôi. Đường Kỳ liếc mắt một cái nhận ra Đường Quỳnh, hơn nữa còn thấy Đường Quỳnh ngực huyết động. Nàng sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, lại nhịn không được chất vấn nói, Lan Kha, ngươi đối hắn làm cái gì? Ngươi sao lại có thể như vậy nhẫn tâm? Lan Kha cảm thấy buồn cười. Đường Kỳ thật đúng là công chúa đương lâu rồi, đều lúc này, nàng còn thấy không rõ chính mình thân phận, hận không thể đem nàng dẫm đến bùn lầy. Này đương nhiên không phải Đường Kỳ quá xuẩn, chỉ là nhiều năm dưỡng thành thói quen trong lúc nhất thời sửa không xong thôi. Đường Kỳ cao cao tại thượng, với mặt hất hàm sai khiến quán, mặc dù hiện tại thời thế đổi thay, nàng sớm đã không hề là năm đó cái kia nhậm người khi dễ tiểu đáng thương chấm nét Đường Kỳ vẫn là sửa không xong cái này tật xấu. Nói đến buồn cười, rõ ràng là bọn họ một nhà thực xin lỗi nàng cùng Lan Di, chính là Đường Kỳ tổng có thể đúng lý hợp tình mà nhằm vào nàng, đem nàng trở thành kẻ thù, dường như nàng thua thiệt Đường Kỳ. Mặt dày vô sỉ đến nước này, cũng khó trách Đường Kỳ có thể ở kiếp trước hôn đến hô mưa gọi gió. Nay một đời nếu không phải nàng mấy phen ngăn trở, Đường Kỳ cũng sẽ không lưu lạc đến thảm như vậy. Liên ở Lan Kha cảm thấy khinh thường thời điểm, Đường Kỳ đột nhiên thấy quân thiên hành. Nàng tức khắc liền ngây ngẩn cả người, sắc mặt nháy mắt cứng đờ xuống dưới, biểu tình có chút co quắp cùng hoảng loạn. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Nàng như vậy ngoan độc, ngươi chẳng lẽ một chút đều nhìn không ra tới sao? Lan Kha cổ quái mà nhìn Đường Kỳ, cảm thấy Đường Kỳ ngữ khí thật sự là có chút kỳ quái. Kết quả này vừa thấy, nàng xem phát hiện Đường Kỳ chính ánh mắt sáng quắc mà nhìn quân thiên hành, trong ánh mắt thế nhưng có không chút nào che giấu ái mộ cùng cuồng nhiệt. Lan Kha nháy mắt cảm thấy tâm tình không song thấu. Tìm buồn chạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web 380 phóng trường tuyến câu cá. Bởi vì Đường Kỳ không chút nào che giấu đối quân thiên hành mơ ước, Lan Kha nháy mắt không có cùng Đường Kỳ vô nghĩa tâm tình. Nàng thậm chí có chút hối hận làm Đường Kỳ nhìn thấy quân thiên hành. Trên thực tế Đường Kỳ không phải chưa thấy qua quân thiên hành, lúc trước nàng đi theo Hứa Kiếm tới vô cực căn cứ nháo sự thời điểm, cũng đã gặp qua quân thiên hành. Bất quá lúc ấy Đường Kỳ tâm tư đều ở đối phó Lan Kha phía trên, liền tính thấy tuấn mỹ phi phàm quân thiên hành, cũng không như thế nào đem hắn để ở trong lòng, chỉ đương hắn là cái vô dụng tiểu bạch kiểm. Đây là lúc này đây. Nàng nhìn về phía quân thiên hành ánh mắt rõ ràng bất đồng dĩ vãng. Lan Kha đều mau ghê tởm đã chết. Nàng nhưng thật ra đoán được Đường Kỳ tâm tư. Đơn giản là Đường Kỳ gần nhất hôn đến quá thảm, lại biết quân thiên hành thực lực, cho nên mới muốn ôm thượng hắn này căn thô to chân, thậm chí vì đạt tới mục đích, ra mặt đều từ bỏ. Cũng là, lúc trước Đường Kỳ vì không cho chính mình quá khổ nhật tử, liền Long Bưu người như vậy đều có thể ủy thân xu nịnh, huống chi là tuấn mỹ phi phàm quân thiên hành. Lan Kha đoán được Đường Kỳ tâm tư, lại là càng ghê tởm. Đường Kỳ thật đúng là không hổ là Sở Giai nữ nhi, Sở Giai lúc trước đoạt Đường Kinh Thiên, Đường Kỳ liền muốn cướp nàng quân thiên hành. Lan Kha ghê tởm đến liền cùng nuốt rồi bỏ dường như. Nàng từ trước đến nay chán ghét trước mặt ngoại nhân tu ân ái, cùng quân thiên hành biểu hiện đến quá mức thân cận, ngại như vậy quá nị oai. Chính là hiện tại nàng đột nhiên có một loại mãnh liệt xúc động. Nàng ôm lấy quân thiên hành eo, bay nhanh mà ở hắn khỏe miệng rơi xuống một hôn, cảnh cáo mà đối Đường Kỳ nói, người nam nhân này là của ta, ngươi tốt nhất quản hảo đôi mắt của ngươi, bằng không ta lập tức đem chúng nó đào ra. Đường Kỳ khiếp sợ mà nhìn một màn này, hoàn toàn sợ ngây người. Lúc trước nàng lần đầu tiên thấy quân thiên hành thời điểm đã bị hắn tuấn mỹ bên ngoài mê hoặc, chỉ là lúc ấy nàng nhìn quân thiên hành ân cần mà cấp Lan Kha bưng trà rót nước, liền ác độc mà cho rằng hắn là Lan Kha bao dưỡng tiểu bạch kiểm, đối hắn phi thường khinh thường. Thẳng đến sau lại kiến thức quân thiên hành đáng sợ thực lực, nàng mới hậu chi hậu giác phát hiện quân thiên hành cũng không phải cái gì vô dụng tiểu bạch kiểm, mà là Lan Kha đuổi vàng. Cũng không biết cái này nha đầu chết tiệt kia đâu ra tốt như vậy mệnh. Đường Kỳ thẳng lăng lăng mà nhìn quân thiên hành, thấy hắn ánh mắt hoàn toàn dừng ở Lan Kha trên người, lại là xem đều khinh thường liếc nhìn nàng một cái, tức khắc ghen ghét mà nổi điên. Lan Kha nàng dựa vào cái gì? Cái này tiện nha đầu rõ ràng nơi trốn đều không bằng nàng, dựa vào cái gì có được như vậy lợi hại thân thủ? Nàng dựa vào cái gì được đến người nam nhân này ưu ái? Này hết thảy đều vẫn là nàng. Chỉ có nàng mới xứng được đến này hết thảy. Lan Kha, ngươi Đường Kỳ hoán độc mà trừng mắt Lan Kha, há mồm liền tưởng cho nàng trên người bắt nước bẩn, nàng muốn cho quân thiên hành thấy rõ ràng Lan Kha gương mặt thật. Nhưng mà không chờ nàng nói xong, quân thiên hành đột nhiên lạnh lùng nhìn nàng một cái. Kia ánh mắt so băng còn lãnh, so kiếm còn lợi. Chỉ một cái không tiếng động ánh mắt, khiến cho nàng nói cái gì đều nói không nên lời. Càng đáng sợ chính là, Đường Kỳ cảm thấy cả người đều đau đến lợi hại. Phảng phất quân thiên hành trong ánh mắt sắc bén thật sự hóa thành thực chất, biến thành vô số sắc bén mũi kiếm cắt ở nàng trên người. Thật sự quá đau, Đường Kỳ hoảng sợ mà hét lên, a! Lan Kha kinh ngạc nhìn về phía quân thiên hành, căn bản không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ đối Đường Kỳ ra tay. Nàng đột nhiên cảm thấy hảo vui vẻ làm sao bây giờ. Lan Kha đắc ý mà nhếch lên khóe miệng, đột nhiên nghe thấy được một cổ không quá tầm thường khí vị. Hơn nữa, kia cổ khí vị thế nhưng vẫn là từ Đường Kỳ trên người truyền đến. Nàng kinh ngạc mà nhìn Đường Kỳ quần thượng ước ngân, trong lúc nhất thời thế nhưng khiếp sợ đến lời nói đều nói không nên lời. Đường Kỳ từ trước đến nay xú mỹ sĩ diện, chưa bao giờ sẽ ở người khác trước mặt mất mặt. Chính là hiện tại, nàng thế nhưng. Lan Kha thật sự không muốn lại đãi đi xuống, dứt khoát nói, ta hiện tại không giết các ngươi, không muốn chết nói, liền lập tức rời đi vô cực căn cứ. Đời này không bao giờ muốn xuất hiện ở trước mặt ta. Cố ý lưu lại câu này tàn nhẫn lời nói, Lan Kha lôi kéo quân thiên hành rời đi căn chung cư này. Nàng không sợ Đường Kỳ không đi, nữ nhân này tuy rằng to gan lớn mật mà mơ ước quân thiên hành, nhưng là nàng càng sợ chết, hiện giờ quân thiên hành đã minh xác tỏ vẻ ra đối nàng không mừng, nàng lại nói như vậy tàn nhẫn lời nói, Đường Kỳ khẳng định sẽ rời đi. Phòng trưng, lúc này Đường Kỳ đã như đứng đống lửa, như ngồi đống than, hận không thể cắm thượng cánh bay ra đi. Nàng cố ý không có giết chết Đường Kỳ cùng Đường Quỳnh, chính là muốn lợi dụng bọn họ tới câu cá. Dù sao hai người kia khẳng định đều là muốn chết, chỉ là ở chết phía trước, Lan Kha không nghĩ làm cho bọn họ hảo quá. Cho nên rời đi chung cư sau, nàng liền đem một cái mini thai nghe nhét vào lỗ thai. Thứ này cùng máy nghe trộm đều là bạch quỷ cho nàng, công năng cùng loại với Bluetooth thai nghe. Nhưng là muốn so bờ Bluetooth thai nghe còn muốn cao cấp chút. Nó thể tích rất nhỏ, nhét ở lỗ thai liền cùng ẩn hình giống nhau, không nhìn kỹ đều phát hiện không được. Lan Kha mang lên thai nghe sau, lại vòng quanh vô cực căn cứ dạo qua một vòng, xem xét có hay không cá lọt lưới cao tập dị chủng. Mấy ngày nay tới giờ, căn cứ người tiến bộ đã rất lớn. Nếu không phải lần này dị chủng thật sự quá nhiều, trong đó càng là còn có rất nhiều ba cấp dị chủng. Bọn họ tuyệt không sẽ như vậy chật vật. Lan Kha nhìn đến những cái đó ba cấp dị chủng thời điểm liền cảm thấy có chút khả nghi, bởi vì số lượng thật sự là quá nhiều. Lúc sau gặp được EGI cùng tôn tử, lại gặp thay hình đổi dạng Đường Quỳnh, nàng càng thêm khẳng định trong lòng suy đoán. Lần này dị chủng triều khẳng định cùng cái kia thần bí tổ chức thoát không ra quan hệ. Vô cực căn cứ phát triển đến thật sự quá nhanh, đến vậy nhờ tới người sống sót cũng càng ngày càng nhiều, cái kia thần bí tổ chức khẳng định là đánh thượng vô cực căn cứ chủ ý. Rốt cuộc quân đội cao tầng đều không phải là toàn bộ bao cỏ, cũng không có khả năng đều bị tổ chức người thu mua hoặc là khống chế. Nàng lần trước tố giác thần bí tổ chức âm mưu, quân đội khẳng định sẽ có phòng bị, thần bí tổ chức lại tưởng khống chế những cái đó quân khu căn cứ khẳng định không dễ dàng. Vô cực căn cứ liền không giống nhau. Căn cứ này hoàn toàn là dân gian căn cứ, mà theo đến cậy nhờ tới người sống sót càng ngày càng nhiều, trong căn cứ đã phân ra vài cổ thế lực. Ít nhất từ mặt ngoài tới xem, nét căn cứ này cùng quân đội một chút quan hệ đều không có, khống chế lên muốn so quân khu căn cứ dễ dàng đến nhiều. Thần bí tổ chức cố ý an bài EAI, tôn tử cùng Đường Quỳnh tới nơi này, khẳng định là tưởng nhân cơ hội khống chế vô cực căn cứ. Mà lần này dị chủng triều, càng là bài trừ dị kỷ rất tốt cơ hội. Chỉ cần người đã chết ném vào dị chủng triều, thực mau là có thể hủy thi diệt tích, thi thể đều lưu không xuống dưới. Liên tính quân khu căn cứ phái người đã tới hỏi, cũng không có khả năng điều tra rõ sở hữu chân tướng. Lan Kha càng muốn sắc mặt càng khó xem. Nàng gần nhất không tìm thần bí tổ chức phiền toái, xem ra là bị trở thành mềm quả hồng. Muốn khống chế nàng vô cực căn cứ, nàng đảo muốn nhìn bọn họ có hay không cái này mệnh. Nàng đang nghĩ ngợi tới, hai nghe truyền đến Đường Kỳ thanh âm, A Quỳnh. Ngươi tỉnh. Ngươi thoạt nhìn bị thương thực trọng, có nặng lắm không? Ta hảo lo lắng ngươi. Đường Quỳnh thanh âm thực mau vang lên tới, chào phúng mà nói, lo lắng. Ngươi là ở lo lắng chính ngươi đi. Như thế nào? Nàng đã tới. Ngươi hiện tại có phải hay không sợ đã chết? Tìm bổn trạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. 381 Đường Kỳ Dạ Tâm. Đường Kỳ nóng nảy, A Quỳnh, ta là tỷ tỷ ngươi. Đúng vậy, ngươi là tỷ tỷ của ta, cho nên ngươi nhưng nhất định phải chiếu cố hảo ta cái này thân đệ đệ A. Đường Quỳnh ngữ khí đột nhiên thay đổi, chúng ta chạy nhanh rời đi đi, nơi này không thể lại đãi. Đường Kỳ lo lắng mà nhìn hắn ngược huyết động, cứ việc huyết đã ngừng, nàng vẫn là cảm thấy phá lệ bất an. Nàng có loại kỳ quái cảm giác, Đường Quỳnh lần này bị thương thực trọng. Do dự một chút, nàng lại lần nữa hỏi dò, A Quỳnh, thương thế của ngươi có nặng lắm không? Đường Quỳnh sắc mặt không thay đổi, hồn không thèm để ý mà nói, không có việc gì, nhìn dọa người mà thôi. Nói xong, hắn còn cố ý chiều Đường Kỳ cười cười. Chính là Đường Kỳ không cam lòng. Nàng cảm thấy vấn đề này rất quan trọng, cần thiết biết rõ ràng. Đường Quỳnh lại đột nhiên thay đổi sắc mặt, đầy mặt âm trầm mà nhìn nàng. Ngươi đừng quên, nơi này chính là vô cực căn cứ. Đừng nhìn hiện tại không có việc gì, cái kia tiện nhân tùy thời đều khả năng thay đổi chủ ý. Chúng ta nếu là lại không đi, liền đi không được. Đường Kỳ cũng lo lắng Lan Kha thay đổi chủ ý, đột nhiên sát trở về. Nàng đã nhìn ra, Lan Kha không chỉ có thực lực cường. Bên người còn có cái đối nàng nói gì nghe nấy đáng sợ nam nhân, nếu là nàng thật sự thay đổi chủ ý, bọn họ tỷ đệ hai liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chính là nhìn Đường Quỳnh trên người thương, nghĩ đến bên ngoài dị chủng, nàng lại lo lắng không thôi, chính là ngươi bị thương, bên ngoài lại đều là dị chủng, chúng ta có thể chạy đi sao? Đường Quỳnh không vui, có ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Hiện tại liền đi. Đường Quỳnh biểu hiện đến tức giận phi thường. Trên thực tế hắn lúc này hoảng hốt đến lợi hại. Làm Đường Kỳ thân đệ đệ, hắn quá rõ ràng chính mình cái này tỉ tỉ. Đường Kỳ là cái ích kỷ tới cực điểm, trừ bỏ nàng chính mình ai đều có thể lợi dụng hy sinh nữ nhân. Nếu là làm nàng biết hắn tâm hoạch bị đào, thành phế nhân, Đường Kỳ nhất định sẽ không phản ứng hắn cái này trói buộc. Nàng thậm chí sẽ ném xuống hắn chạy trốn. Này không thể được. Hắn hiện tại thành phế nhân, nếu là Đường Kỳ ném xuống hắn mặc kệ. Hắn chưa chắc có thể chạy ra vô cực căn cứ. Đến nỗi chạy ra vô cực căn cứ lúc sau. Đường Quỳnh có chút sợ hãi cùng mờ mịt. Hắn đột nhiên không biết rời đi vô cực căn cứ sau còn có thể đi nơi nào. Tổ chức hắn là không dám trở về, cứ việc ở bên trong đại không lâu sau. Hắn cũng biết những người đó có bao nhiêu phát rồ. Hắn bị đào tâm hạch, một khi trở về liền khả năng trở thành thực nghiệm thể. Đối với tổ chức tới nói, nay đại khái là hắn duy nhất giá trị. Nghĩ đến những cái đó thực nghiệm thể tao ngộ, Đường Quỳnh liền nhịn không được run lập cập, sắc mặt bắt đầu trắng bệnh. Lúc trước hắn gia nhập tổ chức thời điểm đã thức tỉnh rồi dị năng, có thể nói là thỏa thuê đắc ý, liền tính thấy những cái đó nghiên cứu viên là như thế nào đối đãi thực nghiệm thể, hắn cũng không cảm thấy sợ hãi, ngược lại cảm thấy những người đó xứng đáng. Chính là hiện tại, chỉ cần nghĩ đến hắn cũng sẽ biến thành giải phẫu trên đài những cái đó thực nghiệm thể, hắn trong lòng khủng hoảng liền bắt đầu không ngừng lan tràn phóng đại. Những người đó quá phát rồ. Đường Kỳ Hồ nghi mà nhìn Đường Quỳnh, tuy rằng Đường Quỳnh che giấu đến cực hảo, nàng vẫn là nhìn ra vài phần manh mối. Bất quá Đường Quỳnh nói được không sai, nơi này thật là không thể đãi, cần thiết phải nghĩ biện pháp chạy đi. Bằng không Lan Kha sẽ không bỏ qua bọn họ. Chỉ cần nghĩ đến Lan Kha sẽ tùy thời sát trở về, Đường Kỳ liền hoảng hốt đến lợi hại. Hảo, chúng ta đi. Người tới đỡ ta, ta hiện tại bị thương, tạm thời hành động không tiện, yêu cầu một ít thời gian khôi phục. Đường Quỳnh ra vẻ không có việc gì mà nói, trên thực tế hắn có thể chống được hiện tại đã thực không dễ dàng. Cứ việc thân thể hắn bị không ngừng cường hóa quá, tâm hạch đào ra sau hắn sẽ không chết, nhưng là mất đi dị năng, thân thể hắn đã trở nên phi thường suy yếu. Nếu Đường Kỳ không đỡ hắn, hắn căn bản đi không ra đi. Đường Kỳ lại lần nữa hồ nghi mà nhìn Đường Quỳnh liếc mắt một cái, vẫn là đi qua đi đem hắn đỡ lấy. Đường Quỳnh là nàng đệ đệ, nàng hiện tại còn cần Đường Quỳnh, không thể ném xuống hắn mặc kệ. Hai người gian nan mà rời đi chung cư, sau khi rời khỏi đây liền phát hiện bên ngoài chính lộn xộn, những người sống sót đi tới đi lui, tựa hồ ở cứu trị người bệnh. May mắn chính là, bên ngoài dị chủng triều đã tạm thời lui, bọn họ vừa lúc có thể thừa dịp hỗn loạn rời đi. Phí một phen công phu, hai người mở ra tới khi xe việt dã, thừa dịp hỗn loạn rời đi vô cực căn cứ. Rời đi căn cứ thời điểm, Đường Kỳ khẩn trương đến nổi điên, sợ bị dị chủng triều vây quanh. Nàng nôn nóng mà nhìn về phía Đường Quỳnh, lại thấy Đường Quỳnh không chút hoang mang mà lấy ra một chi phun sương mù, đầu tiên là ở hai người trên người phun phun, theo sau lại mở ra cửa sổ xe, phun ở trên thân xe. Quỷ dị chính là, bị kia phun sương mù một phun, cách đó không xa ngao ngoe dục dịch dị chủng nhóm liền cùng bị cái gì kích thích dường như, không chỉ có không có tới gần, ngược lại còn thối lui. Đường Kỳ một bên lái xe, một bên ánh mắt sáng quắc mà nhìn Đường Quỳnh trong tay phun sương mù, thử thăm dò hỏi, thứ này cũng là tổ chức cấp. Đường Quỳnh vừa nghe lời này liền cảnh giác lên, ngươi hỏi cái này để làm gì? Tổ chức sự ngươi thiếu hỏi thăm. Đường Kỳ không cam lòng, A Quỳnh, ngươi đã nói sẽ giúp ta thức tỉnh dị năng. Ngươi đừng quên, ta là tỷ tỷ ngươi. Nàng hiện tại đối cái kia cường đại thần bí tổ chức phi thường cảm thấy hứng thú. Nàng rất rõ ràng, chỉ là dựa nàng chính mình, đời này khả năng cũng chưa biện pháp đánh bại Lan Kha, chỉ có thể xa xa nhìn Lan Kha bỏ đến càng ngày càng cao, qua đến càng ngày càng tốt. Nàng không cam lòng. Lan Kha trước kia rõ ràng không bằng nàng. Dựa vào cái gì quá đến so nàng hảo. Nàng cũng tưởng trở thành dị năng giả, nàng cũng muốn biến cường. Cái kia tổ chức thần bí lại cường đại, khẳng định có thể giúp được nàng. Ngay cả không bằng nàng Đường Quỳnh đều có thể thức tỉnh dị năng, trở thành cường đại dị năng giả, dựa vào cái gì nàng không thể. Nếu nàng thức tỉnh rồi dị năng, nàng khẳng định sẽ làm được so Đường Quỳnh càng tốt, mà không phải giống như bây giờ, không chỉ có bị Lan Kha trọng thương, còn giống cái chó nhà có tang giống nhau chạy trốn. Quá nghẹn khuất. Đường Kỳ trong mắt chấp nhất cùng hướng tới làm Đường Quỳnh kinh hãi, hắn nghĩ nghĩ nói, ngươi trước chuyên tâm lái xe, rời đi cái này địa phương quỷ quái lại nói. Gia nhập tổ chức sự đến bàn bạc kỹ hơn, ta lần này đem sự tình làm tạm, một chốc không giúp được ngươi. Hắn quyết định trước đem Đường Kỳ trấn an xuống dưới, bằng không Đường Kỳ một khi điên cuồng lên, tao ương khẳng định là hắn. Rốt cuộc hắn hiện tại đã thành phế nhân một cái, trên người còn có thương tích, chưa chắc chính là Đường Kỳ đối thủ. Ta đã biết. Đường Kỳ lên tiếng chấm nét trong lòng cũng đã có ý tưởng. Đường Quỳnh quá đáng giận. Thế nhưng liền thân tỷ tỷ cũng không chịu rút. Không được, nàng không thể đem hy vọng ký thác ở Đường Quỳnh trên người, nàng đến chính mình nghĩ cách. Lúc sau Đường Kỳ liền mặc không lên tiếng mà lái xe, thoạt nhìn tựa hồ đã bị thuyết phục. Đường Quỳnh trong lòng lại trước sau cảm thấy bất an, hắn cảm thấy Đường Kỳ ẩn giấu tâm tư, nói không chừng sẽ làm ra điên cuồng sự tình tới. Đáng tiếc hắn bị trọng thương, lại mất đi tâm hoạch thành phế nhân, ngay từ đầu hắn còn cường trống, nhưng dần dần hắn liền chịu đựng không nổi. Nửa giờ sau, Đường Quỳnh dần dần hôn mê qua đi. Đường Kỳ thật cẩn thận mà đánh giá hắn một hồi lâu, xác định hắn thật sự hôn mê qua đi, lúc này mới ngừng xe, ở Đường Quỳnh trên người tìm kiếm lên. Không trong chốc lát, nàng liền từ Đường Quỳnh trên người lấy ra một cái smartphone. Nhìn đến cái này di động, Đường Kỳ đắc ý mà cười rộ lên. Cuối cùng làm nàng tìm được rồi. Đường Quỳnh không phải không chịu giúp nàng sao? Kia nàng đành phải tự mình động thủ. Tìm buồn chạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. 382 tự tìm tử lộ. Đường Kỳ động tác thực nhanh nhẹn, nàng trước đưa điện thoại di động mở ra, thấy trên màn hình nhắc nhở vân tay nghiệm chứng, liền nắm lên Đường Quỳnh tay, đem hắn tay phải ngón cái ấn đi lên. Thực mau vân tay nghiệm chứng thông qua, trên màn hình nhắc nhở đưa vào mật mã. Đường Kỳ chỉ là hồi ức một chút, liền đưa vào một chuỗi mật mã. Nàng thực hiểu biết chính mình cái này đệ đệ, đối hắn rất nhiều thói quen đều rất rõ ràng, trong đó liền bao gồm mật mã. Quả nhiên, mật mã là đúng, màn hình thành công giải khóa. Đường Kỳ cầm di động phiên phiên, thực mau tìm được rồi hồng thư, đã phát một phong bưu kiện đi ra ngoài. Bưu kiện thực ngắn gọn, nội dung đại khái là Đường Quỳnh trọng thương hôn mê, nàng là Đường Quỳnh tỷ tỷ, dò hỏi nên đưa hắn đi chỗ nào. Không bao lâu, nàng thu được một cái địa chỉ. Nhìn cái kia địa chỉ, Đường Kỳ hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, theo sau nàng đưa điện thoại di động hướng trên người một suy, bay nhanh khởi động xe. Đường Kỳ khẩn trương lại chờ mong, bất chi bất giác liền nhanh hơn tốc độ xe. Nàng rốt cuộc tiếp xúc đến cái kia thần bí tổ chức. Đường Quỳnh đã là tổ chức người, chỉ cần nàng lần này mang theo Đường Quỳnh qua đi, những người đó khẳng định sẽ làm nàng gia nhập tổ chức. Nàng cơ hội liền phải tới. Chỉ cần tiến vào tổ chức, nàng cũng có thể thức tỉnh trở thành dị năng giả. Đến lúc đó, nàng đảo muốn nhìn Đường Quỳnh còn như thế nào cho nàng cái này tỉ tỉ sắc mặt xem. Chờ thực lực của nàng tăng lên đi lên, Lan Kha ngày lành liền đến đầu. Nàng không chỉ có muốn giết Lan Kha, còn muốn đem nam nhân kia đoạt lấy tới, làm hắn đối nàng nói gì nghe nấy. Đây là Lan Kha thiếu nàng. Đường Kỳ càng nghĩ càng kích động, hận không thể đem xe khai đến càng mau chút, lập tức đuổi tới nơi đó. Gia nhập tổ chức thức tỉnh dị năng. Nàng bên cạnh, Đường Quỳnh hôn mê bất tỉnh mà dựa vào ghế dựa thượng, ngực vị trí có tảng lớn vết máu. Cứ việc vết máu đã khô cạn, phát ám nhan sắc như cũ làm người cảm thấy nhìn thấy ghê người. Lúc này hắn còn không biết, Đường Kỳ đã mang theo hắn đi lên một cái tử lộ. Mà lái xe Đường Kỳ cũng không biết, bọn họ xe mặt sau, xa xa mà đi theo một khác chiếc xe Việt dã. Không có đèn đường ban đêm, nơi nơi đều là đen như mực một mảnh. Màu đen xe Việt dã thực dễ dàng liền dung nhập trong bóng đêm. Bởi vì đèn xe không khai, nó giống như là trong đêm tối u linh, không tiếng động mà chạy ở đường cái thượng. Lan Kha cố tình cùng Đường Kỳ kéo ra một đoạn rất dài khoảng cách, hơn nữa không bật đèn, Đường Kỳ căn bản phát hiện không được mặt sau xe. Lúc này Đường Kỳ đã điên cuồng, mãn đầu góc đều là sắp trở thành dị năng giả vui sướng, lại không biết này vừa đi căn bản thập tử vô sinh. Đắc ý vênh váo hạ, Đường Kỳ thậm chí lẩm bẩm lầu bầu lên, Lan Kha a Lan Kha, lần này thật đúng là ít nhiều ngươi ngu xuẩn. Ta nếu là ngươi, liền sẽ không làm ra loại này thả hổ về rừng chuyện ngu xuẩn. Vẫn luôn ở nghe lén Lan Kha. Lan Kha cảm thấy, nàng lần này đại khái là đem Đường Kỳ cấp kích thích tàn nhẫn. Đổi thành trước kia, Đường Kỳ khẳng định sẽ càng thêm cẩn thận, tuyệt không sẽ như vậy nhất ý cô hành mà mạo hiểm. Trên thực tế Đường Kỳ thật là bị Lan Kha cấp khí, nhưng là không chỉ là lần này kích thích, nàng đã sớm ghen ghét đã chết Lan Kha, muốn thức tỉnh dị năng trở thành cường đại dị năng giả. Đường Kỳ dĩ vãng quá đến xuôi gió xuôi nước, chính là mạt thế sau nàng liền vẫn luôn ở xui xẻo, nhật tử một ngày không bằng một ngày. Thật vất vả câu thượng hứa kiếm cái này kim quy tế, kết quả hứa kiếm thấy Lan Kha sau liền thay đổi tâm. Đám mình truy lạc định bợ thượng Long Biu. Kết quả Long Biu cũng bị Lan Kha cấp phế đi, trở lại quân khu căn cứ không bao lâu liền thành người chết. Vốn nên đã chết Đường Quỳnh đã trở lại không nói, còn biến thành cường đại dị năng giả, cả ngày đối nàng vênh mặt hất hàm sai khiến. Nàng đã sớm chịu đủ rồi. Ở mặt thế mỹ mạo tính cái rắm, quá khứ danh khí tính cái rắm, chỉ có thực lực cường đại mới là mấu chốt. Tựa như Lan Kha, tiêu ngạo đến hận không thể trời cao, đã có thể bởi vì nàng thực lực cường. Ngay cả quân đội đều phải cho nàng mặt mũi. Cũng may, nàng khổ nhật tử lập tức liền phải đến cùng. Một giờ sau, Đường Kỳ tới rồi địa phương. Đây là một cái tên là tình yêu nhà địa phương, mặt thế trước còn rất có danh tiếng, nghe nói mặc kệ là Lưu Lạc Nhi vẫn là Lưu Lạc lão nhân, đưa đến nơi này đều sẽ đã chịu thực tốt chiếu cố. Đường Kỳ nhớ rõ, mặt thế trước nàng còn tới nơi này tham gia quá hoạt động công ích. Kia chẳng hoạt động là công ty an bài. Trên thực tế chính là cho nàng như vậy minh tinh thiết vàng. Rốt cuộc, phi thường có tình yêu thích làm từ thiện nhân thiết như vậy là thực nhận người thích, phi thường hút phấn. Nàng còn nhớ rõ, tiết mục bá ra sau, nàng ấy bù fans liền bạo trướng hơn 1.000 vạn. Đương nhiên, trong đó có bao nhiêu hơi nước, cũng chỉ có trời biết đất biết. Cho nên tới lúc sau, Đường Kỳ liền cảm thấy thực quỷ dị, thần bí tổ chức người như thế nào sẽ làm nàng tới cái này địa phương. Liên ở nàng không nghĩ ra thời điểm, tình yêu nhà cửa sắt đột nhiên mở ra, dường như ở mời nàng đi vào. Đường Kỳ do dự một chút, vẫn là quyết định mạo hiểm thử xem. Nàng thật cẩn thận mà đem xe khai đi vào. Xe đi vào, cửa sắt lại lần nữa đóng lại, hơn nữa răng rắc một tiếng thượng khóa. Đường Kỳ nháy mắt khẩn trương lên. Hiện tại là buổi tối, tình yêu nhà lại không đốt đèn, có vẻ phá lệ âm trầm. Như vậy âm trầm làm Đường Kỳ bản năng hoảng hốt lên, trong lòng không lý do bất an. Nàng tâm một chút nhắc lên, cơ hồ muốn tới cổ họng. Đúng lúc này, nàng đột nhiên thấy trong bóng đêm đứng cái cao lớn nam nhân. Đèn xe chiếu vào người nọ trên người, nháy mắt đem hắn toàn thân đều chiếu sáng. Đường Kỳ nhìn trong tay hắn bưng thương, trong lòng càng khẩn trương. Đây là cái thực xa lạ nam nhân, bộ dáng giống nhau, thoạt nhìn lại rất có uy hiếp lực. Đường Kỳ không cấm hối hận chính mình mạo hiểm, nàng đột nhiên phát hiện, người này muốn giết chết nàng quả thực dễ như trở bàn tay. Cũng may, sự tình phía sau còn tính thuận lợi. Người kia hỏi quá thân phận của nàng sau, lại kiểm tra rồi trong xe Đường Quỳnh, theo sau liền trực tiếp đem hôn mê bất tỉnh Đường Quỳnh kháng ở trên vai, lãnh nàng đi vào một đống phòng ở. Lúc sau, bọn họ tiến vào một cái dấu ở ngầm viện nghiên cứu. Một cái ăn mặc áo bờ lọc trắng, lớn lên thực quen thuộc Lý tiến sĩ tự mình tiếp đãi nàng. Đường Quỳnh tắc bởi vì bị thương, bị mang đi trị liệu. Nhìn chung quanh hoàn cảnh, Đường Kỳ bản năng cảm thấy khẩn trương cùng bất an. Nhưng là nàng dù sao cũng là đương quá minh tinh, liền tính trong lòng lại khẩn trương, nàng che giấu đến cũng cực hảo. Lý tiến sĩ hỏi trước thân phận của nàng chấm nét biết được nàng muốn thức tỉnh dị năng, thực sảng khoái mà đáp ứng rồi, cái này không thành vấn đề, chúng ta có thể giúp ngươi, tuy rằng quá trình sẽ có điểm thống khổ, nhưng là chịu đựng đi thì tốt rồi. Đường Kỳ bị lời này tạp hôn mê, lại lần nữa lâm vào mừng như điên bên trong, không có nhận thấy được Lý tiến sĩ đáy mắt chợt lóe mà qua khinh thường cùng trào phúng. Nửa giờ sau, tắm xong thay đổi thân sạch sẽ quần áo Đường Kỳ nằm thượng thủ thuật đài, lúc sau, tay nàng chân đều bị cố định lên. Đường Kỳ có chút bất an, nhất định phải như vậy sao? Xin lỗi, chúng ta nơi này không có giường bệnh, chỉ có thể ủy khuất ngươi. Lý tiến sĩ hiền lành mà nói, ôn thanh tế ngữ mà an ủi nàng, thức tỉnh quá trình rất thống khổ, nếu không cố định dừng tay chân, ngươi thực dễ dàng bị thương. Khi nói chuyện, hắn đem một chi trong suốt thuốc trích rót vào Đường Kỳ thân thể. Theo thuốc trích chậm rãi dung nhập máu, Đường Kỳ đột nhiên cảm thấy cả người từng đợt rét run. Nàng nhìn mặt vô biểu tình Lý tiến sĩ, trong lòng đột nhiên sinh ra mãnh liệt sợ hãi. Sao lại thế này? Nàng như thế nào cảm thấy sự tình không thích hợp? Tìm buồn trạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. 383 này không thích hợp. Tiêm vào dược tề sau, Lý tiến sĩ liền đứng ở bên cạnh, mắt lạnh quan sát đến Đường Kỳ phản ứng. Đường Kỳ nhìn hắn mặt vô biểu tình bộ dáng, trong lòng sinh ra mãnh liệt bất an. Dần dần, nàng cảm thấy trên người truyền đến một loại kim đâm đau đớn. Ngay từ đầu chỉ là linh tinh mấy cái địa phương, chính là thực mau, loại này cảm giác đau đớn liền lan tràn đến toàn thân, thế cho nên toàn thân đều là rậm rạp đau. Đường Kỳ không biết vì cái gì, nàng cảm thấy dị thường bất an. Nàng bất an mà khẽ đảo mắt, nhìn bị cố định trụ tứ chi, trong lòng khủng hoảng càng thêm mãnh liệt. Đột nhiên, nàng cảm thấy trái tim truyền đến một loại xé rách đau nhức, như là có thứ gì đang ở đem nàng trái tim sống sờ sờ xé mở. Cảm giác đau đớn một đợt cùng với một đợt, càng ngày càng kịch liệt, Đường Kỳ không thể nhịn được nữa mà kêu thảm thiết lên, à. Lý tiến sĩ mắt lại nhìn, dần dần nhíu mày. Hắn phát hiện tình huống không quá thích hợp. Loại này thức tỉnh dược tề khởi hiệu phi thường mau, giống nhau chỉ cần 10 phút sẽ có kết quả, hoặc là thức tỉnh dị năng, hoặc là sa đọa thành dị chủng. Hơn nữa, nó khởi hiệu thời điểm phản ứng phi thường kịch liệt, thống khổ là bình thường cảm nhiễm 10 lần. Chính là hiện tại, Đường Kỳ trên người thức tỉnh dược tề hiển nhiên đã khởi hiệu, nhưng xem nàng phản ứng, thống khổ cũng không phải thực kịch liệt. Này không bình thường. Lý tiến sĩ gắt gao nhìn chằm chằm bên cạnh năng lượng kiểm tra đo lường y. Dụng cụ trên màn hình biểu hiện một cái nhẹ nhàng năng lượng đường cong, cũng không có xuất hiện cái gì đại dao động. này quá không bình thường. Loại kết quả này chỉ có một giải thích, Đường Kỳ đã không có thức tỉnh dị năng, cũng không có sa đọa thành dị chủng. Chính là sao có thể? Chẳng lẽ thân thể của nàng tương đối đặc thù, đối dị chủng vi rút miễn dịch? Nghĩ đến này khả năng, Lý Tiến sĩ nhìn về phía Đường Kỳ ánh mắt dần dần trở nên lửa nóng lên. Nếu thật là như vậy, kia chính là đại phát hiện. Không được, hắn nhất định phải hảo hảo kiểm tra một chút. Nam ở phẫu thuật trên đài Đường Kỳ cảm thụ được vừa mới còn kịch liệt thống khổ một chút thư hoán đi xuống, không cấm âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chuyển động trong mắt tò mò mà đánh giá thân thể của mình. Nàng đã từng hỏi qua Đường Quỳnh thức tỉnh quá trình, biết được chỉ cần chịu đựng thức tỉnh khi thống khổ, thân thể không có phát sinh kỳ quái biến dị, chính là thức tỉnh thành công. Nàng nhìn thân thể của mình, cảm thấy trên người cũng không có cái gì không ổn địa phương, tức khắc hưng phấn không thôi. Nàng khẳng định là thức tỉnh thành công. Chỉ là không biết, nàng rốt cuộc thức tỉnh rồi cái gì dị năng. Đường Kỳ chớp chớp mắt, chờ mong mà nhìn về phía canh giữ ở bên cạnh Lý Tiến sĩ, lấy lòng hỏi, Lý Tiến sĩ, ta có phải hay không thức tỉnh thành công? Cứ việc trong lòng đã vạn phần khẳng định, nàng vẫn là cố ý hỏi một câu. Nàng trên mặt mang theo thong dong tươi cười, trong ánh mắt phi dương tự tin thần thái, làm người nhìn liền nhịn không được sinh ra vài phần hảo cảm. Đáng tiếc, Lý Tiến sĩ một chút đều khó hiểu phong tình. Hắn cũng không có bị Đường Kỳ mỹ mạo mê hoặc, ngược lại đối Đường Kỳ miễn dịch thể chất phi thường cảm thấy hứng thú. Hắn ánh mắt sáng quắc mà nhìn Đường Kỳ, phảng phất đang xem cái gì hy thế chân bảo, thức tỉnh ra điểm vấn đề, cụ thể là cái gì nguyên nhân còn không rõ ràng lắm, đến trước làm kiểm tra mới có thể xác định. Đường Kỳ vừa nghe lời này, trong lòng liền lộp bột một tiếng, bản năng cảm thấy bất an. Nàng cảnh giác mà nhìn Lý Tiến sĩ, muốn kiểm tra cái gì? Lý Tiến sĩ hiền lành mà cười cười, yên tâm, chỉ là một ít tiểu kiểm tra mà thôi. Nửa giờ sau, làm xong một loạt kiểm tra Đường Kỳ bất an mà nằm ở phẫu thuật trên đài, hoảng loạn mà khẽ đảo mắt. Nàng cho rằng kiểm tra thời điểm Lý Tiến sĩ sẽ buông ra nàng, nhưng mà cũng không có, nàng tứ chi vẫn luôn bị cố định, cái này làm cho nàng cảm thấy dị thường bất an. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể cảnh giác mà nhìn chằm chằm Lý Tiến sĩ, nhìn sắc mặt của hắn biến hóa. Lý Tiến sĩ nhìn kiểm tra đo lường kết quả, mày lại lần nữa nhíu lại, trong mắt nóng rực ánh mắt dần dần lạnh băng đi xuống. Kiểm tra đo lường kết quả làm Lý Tiến sĩ phi thường thất vọng. Hắn còn tưởng rằng tìm được rồi một cái đặc thù miễn dịch thể, vừa lúc miễn dịch dị chủng virus, kiểm tra đo lường kết quả lại nói cho hắn, Đường Kỳ căn bản không phải cái gì đặc thù miễn dịch thể, chỉ là trước kia thức tỉnh quá dị năng, sau lại thành phế nhân mà thôi. Lý Tiến sĩ cảm thấy dị thường phẫn nộ, hắn cảm thấy chính mình bị Đường Kỳ trêu đùa. Rõ ràng thức tỉnh quá dị năng, thế nhưng cố ý gạt hắn, còn nói cho hắn muốn thức tỉnh dị năng, quả thực chính là hồ nháo. Cái này ti tiện kẻ lừa đảo. Ngươi gạt ta. Lý Tiến sĩ nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt Đường Kỳ, ngươi rõ ràng thức tỉnh quá dị năng, vì cái gì không nói. Đường Kỳ bị lời này chấn ốc, bản năng phản bác nói, cái gì? Ta thức tỉnh quá dị năng. Không có khả năng. Ta không có. Còn dám gạt ta. Lý Tiến sĩ cho rằng Đường Kỳ cắn chết không thừa nhận, dứt khoát thô bạo mà xé mở nàng quần áo, muốn xem nàng ngực vết sẹo, ngươi nơi này. Đường Kỳ sợ tới mức một tiếng thét chói tai, nàng hiện tại xuyên chính là cùng loại bệnh nhân phục quần áo, bên trong cái gì cũng chưa xuyên. Bị Lý Tiến sĩ thô bạo mà một xé, nàng hơn phân nửa cái ngực đều lộ ra tới. Lý Tiến sĩ dại ra mà nhìn Đường Kỳ ngực, sao có thể? Ngươi nơi này không chịu quá thương. Chẳng lẽ miệng vết thương ở phía sau bối? Khi nói chuyện, hắn bước lên Đường Kỳ nửa người trên, kéo ra nàng quần áo xem xét nàng giữa lưng. Sau đó hắn liền kinh ngạc phát hiện, Đường Kỳ giữa lưng cũng không có miệng vết thương. Này quá quỷ dị. Dựa theo kiểm tra đo lường ra kết quả, Đường Kỳ rõ ràng là thức tỉnh rồi dị năng sau mất đi tâm hạch, chính là nàng ngực liền cái sẹo đều không có, nàng rốt cuộc lại như thế nào mất đi tâm hạch. Hắn nhìn đầy mặt xấu hổ và giận dữ Đường Kỳ, do dự một lát sau nói, xem ra, chỉ có một biện pháp có thể được đến đáp án. Đúng lúc này, một người nghiên cứu viên đột nhiên xông vào, Lý Tiến sĩ, không hảo. Vừa rồi đưa tới thực nghiệm thể đã xảy ra chuyện. Lý Tiến sĩ buông ra Đường Kỳ, nhíu mày hỏi người tới, sao lại thế này? Nghiên cứu viên thần sắc kinh hoàng, thân thể hắn hỏng mất. Nga, có điểm ý tứ, ta tự mình đi nhìn xem. Lý Tiến sĩ nói tới đây, đột nhiên nhìn về phía Đường Kỳ, ngươi cùng ta cùng đi đi, vừa lúc các ngươi nhận thức. Đường Kỳ đầu tiên là mờ mịt, theo sau đột nhiên nghĩ đến cái gì, khó có thể tin mà trừng mắt Lý Tiến Sĩ, các ngươi nói chính là ta đệ đệ. Không có khả năng đi. Nàng đệ đệ không phải tổ chức người sao? Như thế nào sẽ là cái gì thực nghiệm thể? Khẳng định là nàng suy nghĩ nhiều. Đường Kỳ cực lực thuyết phục chính mình, nét trong lòng bất an lại càng ngày càng cường liệt. Đúng lúc này, nàng nghe thấy được Lý Tiến Sĩ ác ma thanh âm, ngươi còn rất thông minh. Đường Kỳ tức khắc sợ tới mức la hoảng lên, không. Ta không tin. Này không phải thật sự. Tại sao lại như vậy? Nàng không tin. Nàng nhất định là ở làm ác mộng. Lý Tiến Sĩ khinh thường mà cười cười, cấp nghiên cứu viên sử cái ánh mắt, dẫn đầu đi ra ngoài. Nghiên cứu viên đi đến giải phẫu đài bên cạnh, nhẹ nhàng ấn vài cái, giải phẫu đài nháy mắt biến thành xe lăn bộ dáng. Hắn liền như vậy đẩy Đường Kỳ đi ra ngoài, trải qua một gian gian trong suốt phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm mặt tường tất cả đều là trong suốt pha lê, đi ở bên ngoài có thể tinh tường thấy bên trong thực nghiệm tình huống. Đường Kỳ nhìn từng màn huyết tinh thảm cảnh, sắc mặt càng ngày càng trắng bệnh, trên người mồ hôi lạnh ứa ra. Tim buồn chạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. 384 vô pháp thoát đi ác mộng. Tình yêu nhà cách vách tiểu lâu, Lan Kha cùng Quân Thiên Hành ẩn thân với trong bóng đêm, im ắng mà quan sát đến cách vách tình yêu nhà. Lan Kha chính thông qua thai nghe viện nghiên cứu chuyển đến động tĩnh. Thật không nghĩ tới, những người đó thế nhưng phát rồ tới rồi loại tình trạng này. Lan Kha thấp giọng cảm thán, sắc mặt thập phần khó coi. Nàng cố ý thả chạy Đường Quỳnh cùng Đường Kỳ vốn là vì phóng trường tuyến câu cá, nhìn xem có thể hay không thông qua bọn họ tìm ra càng nhiều tổ chức thành viên. Nào biết Đường Kỳ như thế phối hợp, vừa ly khai vô cực căn cứ liền chạy tới viện nghiên cứu. Nếu không phải Đường Kỳ dẫn đường, nàng thật đúng là không thể tưởng được, cái này chứ danh tình yêu nhà phía dưới thế nhưng cũng cất giấu một cái ngầm viện nghiên cứu. Nàng đối cái này địa phương có chút ấn tượng, bởi vì thường xuyên thu lưu dân du cư, trong tin tức thường thường sẽ đưa tin, nói những cái đó dân du cư ở chỗ này bị chiếu cố đến thật tốt. Ai ngờ hiện thực thế nhưng như thế tàn khốc. Nơi này nếu cất giấu ngầm viện nghiên cứu, những cái đó dân du cư tao ngộ có thể nghĩ. Lan Kha chán ghét cau mày, tiếp tục nghe bên trong động tĩnh. Kỳ thật nàng đã sớm nên sát đi vào, nhưng là bên trong truyền đến nói chuyện thanh làm nàng thay đổi chủ ý. Đường Quỳnh bị đưa vào đi sau, những cái đó phát dầu nghiên cứu viên thế nhưng tính toán lấy hắn đương thực nghiệm thể. Đúng là đã biết bọn họ quyết định này, Lan Kha mới thay đổi chủ ý. Nàng chính mình tuy rằng không có tra tấn người yêu thích, nhưng là đã có người giúp nàng tra tấn nàng kẻ thù, nàng hà tất chạy tới đánh gây đâu. Nếu Đường Quỳnh không có đánh quá sư Vân Tề chủ ý, nàng có lẽ còn sẽ cho hắn một cái thông khoái, nhưng hắn nếu dám có như vậy ý tưởng, vậy đừng trách nàng tâm tàn nhẫn. Hai nghe truyền đến Đường Quỳnh thê lương tiếng kêu thảm thiết, Lan Kha nghe được thẳng nhíu mày. Tuy rằng nàng muốn cho Đường Quỳnh nhận hết tra tấn, chính là như vậy kêu thảm thiết đối nàng tới nói quả thực chính là tra tấn. Xem ra nàng cùng biến thái vẫn là bất đồng, cái loại này thích nghe người ta kêu thảm thiết kỳ ba yêu thích thật sự làm nàng vô pháp lý giải. Lan Kha yên lặng nghĩ, do dự mà muốn hay không dứt khoát trực tiếp sát đi vào tính. Mà lúc này ngầm viện nghiên cứu, Đường Kỳ đã bị đưa tới Đường Quỳnh nơi phòng thí nghiệm. Nàng nhìn bị cố định ở phẫu thuật trên đài người, kinh hãi mà mở to hai mắt nhìn. Đó là một người nam nhân, trên mặt mơ hồ có thể nhìn ra Đường Quỳnh bộ dáng. Nhưng vấn đề là, người nam nhân này thoạt nhìn phi thường không xong, thậm chí là già cả. Đường Kỳ cảm thấy những người này khẳng định là nghĩ sai rồi, giải phẫu trên đài người này sao có thể sẽ là Đường Quỳnh. Đường Quỳnh là nàng đệ đệ A, năm nay mới 20 tuổi. Tuyệt đối tiểu thịt tươi một quả, sao có thể sẽ như vậy lão? Nhìn một cái kia hoa dâm đầu tóc, đầy mặt nếp nhăn, nói là 60 tuổi đều có người tin. Khẳng định là nghĩ sai rồi, người này căn bản là không có khả năng là nàng đệ đệ, chỉ là lớn lên cùng nàng đệ đệ có điểm giống thôi. Đường Kỳ khinh thường mà nghĩ, ánh mắt lại đột nhiên thấy Đường Quỳnh ngực. Nơi đó có một cái huyết động, bởi vì quang thân mình, không có quần áo che đậy, thoạt nhìn huyết nhục mơ hồ. Phi thường nhìn thấy ghê người. Đường Kỳ bản năng cảm thấy cái này miệng vết thương có điểm quen mắt, nhưng là nàng vẫn như cũ không muốn tin tưởng người này sẽ là nàng đệ đệ Đường Quỳnh. Nàng kinh hãi mà trừng mắt hai mắt, liều mạng mà muốn tìm ra trên người hắn cùng Đường Quỳnh không giống nhau địa phương. Nhưng càng là tìm kiếm, nàng tâm liền càng là trầm xuống. người này cùng Đường Quỳnh thật sự quá giống. Trừ bỏ tuổi không khớp, mặt khác quả thực giống nhau như lúc. Chính là sao có thể đâu? Nàng đệ đệ mới 20 tuổi A, như thế nào sẽ đột nhiên trở nên như vậy lão? Liên ở nàng như thế nào cũng không muốn tin tưởng thời điểm, nàng nghe thấy được Lý Tiến Sĩ cùng những người khác nói chuyện thanh. Thân thể hắn như thế nào sẽ hỏng mất đến lợi hại như vậy? Đã làm thân thể kiểm tra đo lường sao? Đã kiểm tra đo lường qua, trên người toàn bộ khí quan suy kiệt, phảng phất lập tức già rồi mấy chục tuổi. Cái gì nguyên nhân tìm được rồi sao? Có thể là thăng cấp dược tề dùng quá nhiều tạo thành di chứng, nhưng là còn không quá xác định. Vậy giải phẫu nhìn xem đi. Hiện tại sao? Đúng vậy, chính là hiện tại. Vừa lúc có thời gian, mổ ra nhìn xem đi. Chỉ là như vậy kiểm tra đo lường, khác biệt quá lớn, giải phẫu sau làm một ít tổ chức cắt miếng quan sát hạ. Đúng vậy. Nghe đến đó, hoảng sợ Trung Đường Kỳ nháy mắt hồi qua thần. Nàng kinh hãi mà trừng mắt Lý Tiến Sĩ, như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này thoạt nhìn quen thuộc nam nhân thế nhưng có thể mặt không đổi sắc mà nói ra đem một cái người sống giải phẫu làm tổ chức cắt miếng nói. Này thật là đáng sợ. Đường Kỳ hối hận cực kỳ, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Trong ảo tưởng cường đại lại thần bí tổ chức thế nhưng sẽ là loại địa phương này. Không, kỳ thật cũng không phải không nghĩ tới, là nàng cố tình xem nhẹ. Lúc trước ở quân khu căn cứ thời điểm, Lan Kha liền đã từng tố giác thần bí tổ chức các hành, khi đó nàng liền sợ tới mức không nhẹ. Chỉ là sau lại nàng gặp được thức tỉnh dị năng Đường Quỳnh, từ hắn trong miệng nghe nói tổ chức cường đại, trong lòng bất chi bất giác mà sinh ra hướng tới. Liền cố tình xem nhẹ những cái đó đáng sợ ác hành mà thôi. Nàng sai rồi, nàng không nên không nghe Đường Quỳnh nói, còn ác ý mà cho rằng hắn là không nghĩ xem nàng thức tỉnh dị năng, thừa dịp hắn hôn mê bất tỉnh thời điểm liên hệ cái này tội ác tổ chức, tự mình đi lên này tử lộ. Ai tới cứu cứu nàng, nàng không muốn chết. Đường Kỳ càng nghĩ càng sợ hãi, hận không thể thời gian chảy ngược. Lại chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Lý Tiến Sĩ cầm sắc bén dao phẫu thuật đem Đường Quỳnh mổ ra. Một chút lấy ra nội tạng tổ chức. Bởi vì dùng dược, Đường Quỳnh tuy rằng tồn tại, xuất huyết lượng cũng không lớn. Nhưng cho dù là như thế này, Đường Kỳ vẫn là bị dọa đến hỏng mất không thôi. Đường Quỳnh nội tạng cũng không có hoàn toàn lấy ra, chỉ là mỗi cái nội tạng lấy một chút tổ chức, dùng để chế tác cắt miếng. Chỉ là một màn này thật sự là quá mức làm cho người ta sợ hãi, Đường Kỳ chỉ nhìn một lát liền sợ tới mức cả người phát run, hận không thể trực tiếp ngất xỉu đi. Đáng tiếc không biết có phải hay không lúc trước tiêm vào dược tề nguyên nhân, nàng rõ ràng kinh hách đến muốn chết, tinh thần lại cực độ phấn khởi, muốn hôn mê qua đi đều thành hy vọng xa vời. Thời gian không biết đi qua bao lâu, Lý Tiến Sĩ buông xuống dao phẫu thuật, khởi ra nhiễm huyết bao tay. Dư lại các ngươi chính mình xử lý chấm nét hắn một bên nói một bên chiều Đường Kỳ đã đi tới, mặt mang mỉm cười mà nhìn nàng, hiền lành hỏi, chờ thật lâu đi. Yên tâm, hiện tại đến phiên ngươi. Chúng ta thực mau là có thể bắt đầu. Đường Kỳ lập tức bị dọa đến hét lên. Không. Ta không cần. Ngươi đừng tới đây. A, buông ta ra. Đáng tiếc nàng tứ chi đều bị cố định, căn bản phản kháng không được. Lý Tiến Sĩ ở trên xe lăn đè đè, xe lăn liền lập tức biến trở về giải phẫu đài bộ dáng. Đường Kỳ nằm thẳng ở phẫu thuật trên đài, tứ chi đều bị cố định, giống như thất thượng đợi làm thịt thịt cá. Mắt thấy Lý Tiến Sĩ đã mang lên tân bao tay, dơ lên một phen sạch sẽ dao phẫu thuật, nàng sợ tới mức trái tim đều mau nhảy ra, cầu xin ngươi, buông tha ta đi, ta cái gì đều có thể giúp ngươi làm, ta không muốn chết. Yên tâm, ngươi sẽ không chết. Lý Tiến Sĩ cười đến ôn hòa, ta chỉ là cắt ra ngươi trái tim nhìn xem mà thôi, thực mau thì tốt rồi, sẽ không làm ngươi chết. Đường Kỳ cảm thấy chính mình lâm vào đáng sợ nhất tác ngộng. Cùng lúc đó, một cái ưu linh bóng dáng lặng yên không một tiếng động mà tiềm nhập tình yêu nhà. Tìm buồn chạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. 385 như thế nào lại là hắn? Cái kia ưu linh bóng dáng vừa xuất hiện đã bị Lan Kha cùng Quân Thiên Hành phát hiện. Lan Kha kinh ngạc mà nhìn Quân Thiên Hành, ta có phải hay không nhìn lầm rồi? Hắn như thế nào sẽ đến nơi này? Cứ việc cái kia bóng dáng tốc độ phi thường mau, Lan Kha vẫn là nhận ra hắn là Khương Ngọc Hàm. Là có chút khả nghi. Quân Thiên Hành ẩn thân với trong bóng đêm, thấy Khương Ngọc Hàm sau hắn cũng có chút kinh ngạc, bất quá mục đích của hắn hẳn là cùng chúng ta giống nhau. Nói cách khác, Khương Ngọc Hàm cũng là tới phá hủy cái này ngầm viện nghiên cứu. Lan Kha nhớ tới rơi xuống không rõ Sư Vân Tề, không cấm nhíu mày, Khương Ngọc Hàm lần trước rời đi sau, Sư Vân Tề cũng đi theo đi rồi, nếu tìm được hắn, nói không chừng có thể từ trong miệng hắn hỏi ra Sư Vân Tề rơi xuống. Cứ việc ngay từ đầu nàng cũng không có nhận Sư Vân Tề cái này phụ thân tính toán, chính là Sư Vân Tề rời đi này một tháng, Lan Di thường xuyên phát ngốc, còn rất nhiều lần hướng Bạch Quỷ tìm hiểu Sư Vân Tề an nguy, hiển nhiên là động tâm. Cũng không biết là bị Lan Di tiềm di mạc hóa ảnh hưởng, vẫn là huyết mạch ma lực, Lan Kha trong bất chi bất giác đã nhớ nổi lên Sư Vân Tề an nguy. Nàng biết Sư Vân Tề là đi đối phó Sở Giang, lại không biết hắn rốt cuộc ở đâu, có hay không gặp được cái gì nguy hiểm, hiện giờ thật vất vả gặp Khương Ngọc Hàm cái này đột phá khẩu, Lan Kha không nghĩ từ bỏ trước mắt cơ hội. Cho nên Khương Ngọc Hàm một lẻn vào tình yêu nhà, nàng liền đối Quân Thiên Hành nói, chúng ta cũng đi vào, không thể làm hắn chạy. Khi nói chuyện, nàng đã gấp không chờ nổi mà từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Quân Thiên Hành lạnh lùng mà quét mắt tình yêu nhà phương hướng, lắc mình đuổi theo Lan Kha, như bóng với hình cùng nàng cùng nhau tiềm nhập tình yêu nhà. Đại khái là lo lắng bị người phát hiện, tình yêu nhà cũng không có lượng đèn, nơi nơi hắc ám một mảnh. Chỉ có mấy cái không chớp mắt góc, có được đêm coi công năng camera theo dõi đang ở tận trách mà công tác. Lan Kha mở ra máy quấy nhiễu, chính đại quang minh mà từ cả mạ giặt phía dưới đi qua. Cùng lúc đó, Khương Ngọc Hàm đã mở ra ngầm viện nghiên cứu nhập khẩu, đầu tàu gương mẫu mà xông đi vào. Viện nghiên cứu phòng thí nghiệm, các loại cực kỳ tàn ác thực nghiệm còn ở tiếp tục. Đường Kỳ bị cố định ở phẫu thuật trên đài, trơ mắt địa tâm khẩu quần áo bị không lưu tình chút nào mà kéo ra, sắc bén dao phẫu thuật dễ như trở bàn tay mà cắt mở nàng trắng non làn da. Nàng hoảng sợ mà không kềm chế được, cố tình liền ở vừa rồi, nàng bị tiêm vào một loại dược vật. Cái loại này dược vật phi thường quỷ dị, tiêm vào sau, thân thể của nàng liền trở nên cứng cỏng, vừa động cũng không thể động, chỉ có thể cứng đờ mà nằm ở phẫu thuật trên đài mặc người sâu xé. Đáng sợ chính là, nàng xúc giác thần kinh thế nhưng hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Nàng có thể rõ ràng mà cảm nhận được mũi đao đụng vào làn da khi, từ thân đao thượng chuyển đến lạnh băng. Đương làn da bị chậm rãi hoa khai, nàng càng là thân thiết mà cảm nhận được cái loại này bén nhọn đau ý. Lúc này, nàng mới chân chính cảm nhận được này đó nghiên cứu viên biến thái cùng điên cuồng. Bọn họ quá phát rồ, thế nhưng nghiên cứu ra loại này chuyên môn tra tấn người dược vật, liền vì làm cho bọn họ vừa động không thể động đồng thời, lại có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể bị cắt ra sợ hãi cùng thống khổ. Cái này phát hiện cơ hồ muốn đem nàng bức điên. Đột nhiên, Đường Kỳ nghĩ đến cái gì, cực lực chuyển động trong mắt chiều cách đó không xa Đường Quỳnh nhìn lại. Nay vừa thấy, nàng liền hoảng sợ phát hiện Đường Quỳnh bị cắt ra miệng vết thương đã khép lại, miệng vết thương còn trang một cái kỳ quái đồ vật, nhìn thế nhưng có chút giống là khóa kéo. Đường Kỳ hoảng sợ mà mở to hai mắt nhìn, hoài nghi chính mình đã đoán sai. Cái loại này đồ vật sao có thể sẽ là khóa kéo đâu. Khẳng định chỉ là khép lại miệng vết thương một loại thủ đoạn thôi. Nàng cực lực thuyết phục chính mình, mắt thấy liền phải thuyết phục thành công, lại đột nhiên nghe thấy Lý Tiến Sĩ tiếng cười, ngươi cũng thấy. Kia đồ vật không tồi đi. Nó tài liệu thực đặc thù, là một loại hoạt tính sinh vật tài liệu, trang ở miệng vết thương thượng sẽ cùng làn da lớn lên ở cùng nhau, đã có thể dự phòng cảm nhiễm, lại có thể tùy ý mở ra, phương tiện chúng ta xem xét thực nghiệm thể thân thể trạng huống. Đáng sợ suy đoán bị chứng thực, Đường Kỳ biểu tình nháy mắt trở nên hoảng sợ đến cực điểm. Nhưng mà đúng lúc này, nàng phát hiện Đường Quỳnh không biết khi nào tỉnh lại, đang lườm một đôi sung huyết đôi mắt, gắt gao mà trừng mắt nàng. Hắn tròng trắng mắt hoàn toàn sung huyết, trở nên huyết hồng một mảnh, thoạt nhìn phi thường đáng sợ. So cái này càng đáng sợ lại là hắn lúc này ánh mắt, hoán độc tới rồi cực điểm. Đường Kỳ muốn hoảng sợ mà kêu to, đáng tiếc tiêm vào cái loại này dược vật sau, nàng duy nhất năng động cũng chỉ có trong mắt, liền miệng đều trường không khai, càng đừng nói thét chói tai. Kẻ điên! Kẻ điên! Những người này tất cả đều là kẻ điên. Nàng hối hận, nàng thật sự hối hận, nàng không nên tới nơi này. Làm sao bây giờ? Cái này địa phương thật là đáng sợ. Cái gọi là địa ngục 18 tầng cũng bất quá như thế đi. Đường Kỳ nước mắt tràn mi mà ra. Lý Tiến Sĩ đã tạo ra Đường Kỳ lề sách, đang muốn hạ đao mổ ra nàng trái tim, biến cố lại đột nhiên phát sinh. Một người nghiên cứu viên kinh hoàng mà xông vào, không hảo. Tín hiệu bị quấy nhiễu. Là những người đó tới. Những người đó. Cái gì những người đó? Đau tới rồi cực điểm Đường Kỳ kinh ngạc nghĩ, trong lòng đột nhiên sinh ra một cái lớn mật suy đoán, chẳng lẽ là Lan Kha tới? Đúng rồi, khẳng định là nàng. Đường Kỳ nộ mục trợn lên, tại đây một khắc đột nhiên minh bạch Lan Kha mục đích. Lan Kha nàng là cố ý. Nàng cố ý thả chạy bọn họ, chính là vì làm cho bọn họ cho nàng dẫn đường. Cái này âm hiểm ác độc nữ nhân. Đường Kỳ hận tới rồi cực điểm, tuy rằng đi vào cái này địa phương quỷ quái là nàng chính mình gieo gió gặt bão, chính là giờ khắc này, nàng vẫn là theo bản năng đem sai lầm tất cả đều đẩy đến Lan Kha trên đầu. Nàng là bị Lan Kha mê hoặc mới làm như vậy. Nếu không phải Lan Kha cố ý chọc giận nàng, nàng như thế nào sẽ không nghe Đường Quỳnh khuyên bảo, một hai phải tới nơi này. Không không không, Lan Kha khẳng định còn đối nàng làm chuyện khác, nàng nói không chừng là bị Lan Kha thôi miên. Nữ nhân kia quỷ dị thật sự, ai biết đều có cái gì thủ đoạn. Đường Kỳ càng nghĩ càng hận, chỉ cảm thấy chính mình lưu lạc đến cái này hoàn cảnh tất cả đều là Lan Kha một tay tạo thành. Nếu là Lan Kha ở chỗ này, nếu là nàng có thể nhúc nhích, nàng nhất định phải nhào lên đi hung hăng cắn hạ Lan Kha thì tới. Lý tiến sĩ đám người hoàn toàn luống cuống. Tổ chức bên trong tin tức phi thường linh thông, cho nên bọn họ rất rõ ràng mặt khác ngầm viện nghiên cứu bị phá hủy khi tình huống. Hiện giờ, tín hiệu bị cắt đứt giống như là một cái đáng sợ tử vong báo trước. www.net không phải do bọn họ không sợ hãi. Mau! Mau đi chuẩn bị! Không thể liền như vậy ngồi chờ chết. Lý tiến sĩ một bên nói một bên kinh hoàng mà đi ra ngoài, mặt khác nghiên cứu viên cũng là giống nhau. Đường Kỳ cùng Đường Quỳnh liền như vậy bị giữ lại, toàn thân bị cố định ở phẫu thuật trên đài. Đường Kỳ tình huống so với Đường Quỳnh còn muốn không xong chút, Đường Quỳnh miệng vết thương đã bị khép lại, nàng miệng vết thương ngược lại bị căng ra, cơ hồ có thể thấy bên trong nhảy lên trái tim. Bọn họ sẽ được cứu trợ sao? Nàng còn không muốn chết. Đường Kỳ hận chết Lan Kha, lúc này lại hạ quyết tâm, chờ Lan Kha tiến vào nhất định phải làm nàng thả bọn họ. Nàng hoảng sợ chờ đợi, không biết qua bao lâu, bên ngoài rốt cuộc chuyển đến tiếng bước chân. Nàng chờ mong mà xem qua đi, lại nháy mắt lâm vào hoàn toàn tuyệt vọng. Kia không phải Lan Kha, đó là dị chủng. Tìm buồn chạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web 386 thật lớn dụ hoặc. Đường Lan Kha cùng quân thiên hành đi vào ngầm viện nghiên cứu thời điểm, nơi này đã như bọn họ đoán trước như vậy biến thành một mảnh tử địa. Máu tươi bắn được đến chỗ đều là, bên trong người tất cả đều bị sống sờ sờ xé nát, thi thể thảm không nỡ nhìn. Tĩnh mịch viện nghiên cứu, lộc cộc tiếng bước chân không ngừng tới gần. Lan Kha dương mắt chiều tiếng bước chân truyền đến phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy cả người là huyết Khương Ngọc Hàm. Trên mặt hắn cũng bắn thượng máu tươi, lại mặt mang tươi cười. Tựa hồ tâm tình phi thường hảo, nguyên lai là các người, này nên sẽ không chính là trong truyền thuyết hưu duyên thiên lý năng tương ngộ đi. Nói chuyện khi hắn ánh mắt sáng quắc mà nhìn Lan Kha, phảng phất đang nói hai ta thật là có duyên. Quân thiên hành lập tức hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Khương Ngọc Hàm ánh mắt lộ ra không tốt, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Hắn trực giác Khương Ngọc Hàm xuất hiện ở chỗ này không phải ngẫu nhiên, người này khẳng định là cố ý tới, hơn nữa mục tiêu rất có thể đúng là Lan Kha. Quân thiên hành nghĩ đến đây, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Mặc kệ Khương Ngọc Hàm tưởng đối Lan Kha làm cái gì, hắn đều tuyệt không cho phép. Khương Ngọc Hàm phảng phất không nhận thấy được quân thiên hành địch ý, hồn không thèm để ý mà cởi trên người quần áo, thuận tay lau trên mặt máu tươi sau tùy ý ném xuống đất, vừa đi vừa nói chuyện nói, tới bên này có chút việc, vừa lúc nhớ tới nơi này có cái ngầm viện nghiên cứu, liền tới đây. Khi nói chuyện hắn tìm quần áo mới thay, lại bắt đầu cởi quần. Hoàn toàn không có tị hiềm ý tứ. Quân thiên hành sắc mặt nháy mắt trở nên vô cùng khó coi, hắn lôi kéo Lan Kha xoay người liền đi ra ngoài, chúng ta đi trước bên ngoài. Lan Kha vô ngữ mà bĩu môi. Tuy nói kiếp trước cùng người hôn cư ở tầng hầm ngầm thời điểm, so này càng kính bạo mà nàng đều xem qua, nhưng nàng một chút cũng không nghĩ xem Khương Ngọc Hàm đổi quần. Khương Ngọc Hàm chính là dị chủng, quỷ biết trên người có hay không trường ra cái gì cổ quái đồ vật, nàng mới không cần xem. Người này quá không biết tị hiểm. Lan Kha buồn bực mà cắn chặt răng, nghĩ, dứt khoát cấp bảng Đại Hải đã phát một cái tin tức qua đi, làm hắn dẫn người lại đây làm phá bỏ và di rời. Tuy rằng thần bí tổ chức phi thường phát rồ, cái này viện nghiên cứu thứ tốt lại không ít, trực tiếp hủy diệt không khỏi quá mức lãng phí. Lan Kha trải qua quá một lần mặt thế, đã sớm bị lăn lộn đến không tiết tháo, chỉ cần là hữu dụng đồ vật, nàng đều không nghĩ bạch bạch lãng phí. Nàng tin tức phát quá khứ thời điểm, bang đại hải chính vội vàng an trí người bệnh. Lần này bị thương người rất nhiều, có không ít đương trường liền đã chết, đều đến thỏa đáng an bài. Bang đại hải chính mình cũng bị thương, nhưng là thân là căn cứ trường, hắn chỉ cần còn không có ngã xuống phải cắn răng trống. Nhìn đến Lan Kha phát tới tin tức, bang đại hải kinh hỉ không thôi, lập tức thấu một chi đội ngũ ra tới, từ Lạc Lạc mang đội đi trước tình yêu nhà. Lạc Lạc cũng bị thương, bất quá miệng vết thương đã sớm xử lý qua, đã khôi phục đến không sai biệt lắm. Cho nên một biết tình yêu nhà sự, nàng liền chủ động xin ra trận muốn đi. Hàn Tư Tư đồng dạng có chút tâm động, chỉ là nàng rốt cuộc không thể so Lạc Lạc, không lâu trước đây mới động thai khí, thiếu chút nữa liền sinh non, khôi phục đến không nhanh như vậy, những người khác cũng không dám làm nàng đi ra ngoài mạo hiểm. Nàng chỉ có thể lưu tại trong căn cứ hỗ trợ. Viện nghiên cứu, Khương Ngọc Hàm lại lần nữa xuất hiện ở Lan Kha trước mặt thời điểm đã đổi hảo quần. Lan Kha nhìn hắn hỏi, nói đi, ngươi tới nơi này rốt cuộc có cái gì mục đích? Khương Ngọc Hàm cười cười, không bằng ngươi đoán xem. Lan Kha sắc mặt lạnh lùng, Khương Ngọc Hàm, ta không thích đoán tới đoán đi lãng phí thời gian, ngươi hẳn là biết ta tính tình. Một khi đã như vậy, ngươi hẳn là cũng biết ta quý củ. Khương Ngọc Hàm thu hồi tươi cười, đúng lý hợp tình mà chiều Lan Kha duỗi tay, đồ vật đâu. Lan Kha vô ngữ mà lấy ra một cái đại dưa hấu, không chút khách khí mà tạp hướng Khương Ngọc Hàm. Khương Ngọc Hàm linh hoạt mà tiếp nhận, ôm đại dưa hấu liền đặt ở cái mũi phía dưới thật sâu hít vào một hơi, bộ dáng cực kỳ giống xì ke. Ngươi lần này nhưng thật ra hào phóng. Khương Ngọc Hàm nói, móng tay đột nhiên bắn ra, bay nhanh mà ở dưa hấu ra thượng một hoa. So bóng rổ còn đại dưa hấu nháy mắt chia làm hai nửa. Khương Ngọc Hàm không biết từ nơi nào nhảy ra một cái muỗng, ôm dưa hấu liền ăn lên, một bên ăn một bên còn cảm khái. Ta liền biết, ngươi trong tay thứ tốt không ít, này tuyệt đối là ta ăn qua ăn ngon nhất dưa hấu. Ha ha! Lan Kha mắt trợn trắng. Nàng gieo trái cây mỗi ngày đều sẽ kết quả, bởi vì trái cây rất nhiều, nàng trừ bỏ bán đi một bộ phận, dư lại phần lớn lấy tới gây thành rượu. Còn lại tắc lấy đến từ dùng. Những gia rượu đều bị nàng cất vào bình ngọc vùi vào linh điển. Biện pháp này là nàng lâm thời nghĩ ra được. Ngay từ đầu nàng còn lo lắng làm như vậy không được, sẽ ảnh hưởng kết quả. Sự thật chứng minh nàng lo lắng vô ích, một chút ảnh hưởng đều không có. Nay đại khái là hệ thống số lượng không nhiều lắm bụt chi nhị, Lan Kha đối này phi thường vừa lòng. Ngay cả bát bảo cái này hệ thống tinh linh đều không hề giống lần trước như vậy kêu kêu quát quát mà lên án nàng quá mức, ngược lại quỷ linh tinh mà cùng nàng thảo nổi lên phong khẩu phí. Lan Kha hưởng qua mới vừa nhưỡng ra rượu, tuy nói chưa hầm tồn, hương vị lại so với nàng đã từng hưởng qua rượu đều phải hảo, có thể nghĩ, đương chúng nó trải qua linh điển thời gian ra tốc sau, hương vị sẽ trở nên thật tốt. Có như vậy rượu, Lan Kha đối đơn ăn trái cây hứng thú liền không như vậy lớn. Cho nên lúc này đây Khương Ngọc Hàm thảo muốn thời điểm, nàng khó được hào phóng một hồi. Khương Ngọc Hàm còn không biết Lan Kha nhưỡng rượu, riêng là dưa hấu khiến cho hắn ăn đến phá lệ thỏa mãn. Này dưa hấu không chỉ có mang theo linh khí, hơn nữa ngọt độ vừa lúc, bên ngoài cái loại này dùng dược đánh ra tới dưa hấu hoàn toàn không thể so. Khương Ngọc Hàm ăn xong một mặt miệng, rốt cuộc nói lên chính sự, ngươi hẳn là biết đi, sư vân tể gần nhất vẫn luôn ở đối phó Sở Giang. Thấy Lan Kha gật đầu, hắn lại tiếp tục nói, Sở Giang là cái cáo giả, thế giới các nơi đều có hắn xào huyệt, sư vân tể gần nhất sở vào hắn trong đó một cái quan trọng hang ổ, Sở Giang cũng ở nơi đó, khẳng định có một hồi ác chiến. Lan Kha cảnh giác mà nhìn hắn, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Chẳng lẽ ngươi là muốn cho ta qua đi hỗ trợ? Cũng không xem như, bọn họ chiến đấu ngươi vẫn là không tham dự đến hảo. Khương Ngọc Hàm quỷ dị mà cười cười, kia quá nguy hiểm. Ta lần này lại đây, kỳ thật là tưởng mời các ngươi đi hắn cái thứ hai quan trọng căn cứ. Ngươi tiếp tục nói nét. Sở Giang vì đối phó sư vân tề, khẳng định chuẩn bị đến tương đương đầy đủ, hắn thuộc hạ những cái đó cao thủ phòng trường đại bộ phận đều bị mang theo qua đi. Ngươi biết ta ý tứ đi. Ngươi là tưởng sấn hư mà nhập. Không sai. Ta lần này chuẩn bị đi cái kia căn cứ đối Sở Giang tới nói đồng dạng rất quan trọng, xem như hắn cái thứ hai hang ổ. Chỉ cần có thể hủy diệt hắn, đối Sở Giang đả kích sẽ phi thường đại. Chúng ta quyết không thể bỏ qua cơ hội này. Quân Thiên Hành đột nhiên hỏi, nói như vậy, ngươi thực xác định sư vân tể sẽ thất bại. Lời này làm Lan Kha như mày, nàng không quá hy vọng sư vân tể bại bởi Sở Giang, càng không nghĩ hắn xảy ra chuyện. Khương Ngọc Hàm buông tay, ta nhưng thật ra không nghi ngờ thực lực của hắn, chỉ là Sở Giang quá xảo trá, hắn khẳng định sẽ cho chính mình an bài đường lui, Sư Vân Tề tưởng thắng hắn dễ dàng, muốn hắn mệnh liền khó khăn. Sở Giang một khi chạy thoát, hắn khẳng định sẽ đi trước đệ nhị căn cứ, đến lúc đó tưởng đối phó hắn liền khó khăn. Lan Kha lập tức nói, hảo, ta đi theo ngươi. Tìm buồn chạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. 387 Ngọc Diện Minh Vương. Quân Thiên Hành không tán đồng mà nhìn Lan Kha, Á Kha, ngươi làm như vậy quá mạo hiểm. Không biết vì cái gì, hắn gần nhất trạng thái thực không thích hợp. Một khi vào Sở Giang hang ổ, hắn lo lắng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, không có biện pháp bảo hộ Lan Kha. Lan Kha bất đắc dĩ mà thở dài, ta biết thực mạo hiểm, nhưng là Khương Ngọc Hàm nói được không sai, đây là ngàn năm một thở cơ hội, nếu là bỏ lỡ, làm Sở Giang có Đông Sơn tái khởi cơ hội, ta khẳng định sẽ phi thường hối hận. Nếu thần bí tổ chức không có theo dõi nàng, nàng chưa chắc sẽ như vậy mạo hiểm, rốt cuộc lại không phải mộng tưởng đường chúa cứu thế thánh mẫu. Chính là nàng đã thành thần bí tổ chức mục tiêu, Sở Giang lại mơ ước Sư Vân Tề huyết mạch, một khi Sở Giang chạy thoát, thả hổ về rừng, nàng về sau ngủ đều không an ổn. Quân Thiên Hành cũng biết Lan Kha băn khoăn, cho nên do dự qua đi, hắn không có ngăn cản Lan Kha, mà là quyết định cùng Lan Kha cùng nhau mạo hiểm. Có quyết định, Lan Kha liền lấy ra thiết bị đầu cuối cá nhân, thông qua mã hóa kênh đem chuyện này nói cho Bạch Quỷ. Thiết bị đầu cuối cá nhân là Bạch Quỷ cho nàng, phương tiện liên hệ. Đáng tiếc chỉ có thể liên hệ thượng Bạch Quỷ, không thể liên hệ đến Sư Vân Tề. Bạch Quỷ cùng Quân Thiên Hành giống nhau, cũng không tán đồng Lan Kha quyết định, nhưng là nghe xong Lan Kha sau khi giải thích, hắn vẫn là đồng ý làm Lan Kha mạo hiểm. Hiển nhiên, hắn đối Sở Giang cái này kẻ điên cũng phi thường kiên kỵ. Lấy được Bạch Quỷ đồng ý, Lan Kha liền không hề do dự, chờ Lạc Lạc mang theo người tới rồi viện nghiên cứu, nàng lấy ra Bạch Quỷ chế tác 50 cái tâm hoạch máy phát điện, tự mình giao cho Lạc Lạc, mấy thứ này người mang về giao cho Bàng Đại Hải, nói cho hắn nóng bức mùa hạ liền phải tới, làm hắn chuẩn bị tốt hầm chứa đá. Này đó máy phát điện, có thể bán cho quân khu căn cứ. Theo thực lực càng ngày càng cao, Lan Kha nói rốt cuộc không ai dám nghi ngờ, cho nên nàng cũng lười đến lại cố sức che giấu, nói thẳng ra tiên đoán, cũng không lo lắng có người sẽ bởi vậy hoài nghi cái gì. Lạc Lạc quả nhiên không có hoài nghi, nàng tiểu tâm tiếp nhận tâm hoạch máy phát điện thu vào không gian, lo lắng hỏi, mùa hạ sẽ thực nhiệt sao? Trải qua quá dị thường rét lạnh mùa đông, nàng nối tiếp xuống dưới mùa hạ đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng nàng vẫn là tưởng từ Lan Kha trong miệng được đến càng xác thực đáp án. Cái này mùa hạ sẽ phi thường nhiệt. Ngươi trở về nói cho Bàng Đại Hải, làm hắn từ giờ trở đi trữ hàng uống nước cùng khối băng, cần phải vì kế tiếp mùa hạ chuẩn bị sẵn sàng. Ta hiểu được, trở về liền nói với hắn. Tuy rằng không biết ngươi muốn đi làm cái gì, bất quá ngươi hết thể cẩn thận. Công đạo xong sau, Lan Kha cáo biệt Lạc Lạc, cùng Quân Thiên Hành, Khương Ngọc Hàm cùng nhau ngồi xe rời đi Tình Yêu Nhà, đem ngầm viện nghiên cứu để lại cho Lạc Lạc xử lý. Lạc Lạc đã thói quen Lan Kha quay lại vô tung, cũng không hỏi đến nàng muốn đi đâu nhi, nhìn theo nàng rời đi sau, liền chuyên tâm xử lý nổi lên ngầm viện nghiên cứu. Viện nghiên cứu nơi nơi đều là huyết cùng thi thể cạn, tuy là Lạc Lạc cũng cảm thấy nhìn thấy ghê người, càng đừng nói hắn mang đến những người khác. Cũng may đại gia vừa mới trải qua quá một hồi dị trùng chiều, sớm đã bị thảm thiết chiến trường hung hăng kích thích quá, đối tạo thành này hết thể thần bí tổ chức dị thường thống hận. Cho nên đại gia cứ việc trong lòng không quá thoải mái, lại vẫn là thực mau công việc lưu đủ lên. Cái này viện nghiên cứu thứ tốt không ít, rất nhiều đồ vật đều có thể dùng tới, ai cũng không nghĩ lãng phí. Liên ở bọn họ làm phá bỏ và di rời thời điểm, Lan Kha đã lái xe xa xa rời đi Tình Yêu Nhà. Nàng một bên lái xe một bên hỏi Khương Ngọc Hàm, ngươi nói nơi đó rốt cuộc ở đâu? Qua đi bên kia yêu cầu bao lâu? Đó là Thái Bình Dương thượng một chỗ tiểu đảo. Chúng ta có thể khai phi cơ trực thăng qua đi. Phi cơ trực thăng. Người sẽ khai. Lan Kha nhíu mày, nàng sẽ lái xe, nhưng là nàng cũng sẽ không lái phi cơ. Khương Ngọc Hàm đắc ý mà chiều Lan Kha nhíu mày, ta chính là khai phi cơ trực thăng ra tới. Ngươi nói đi. Bản lĩnh của ngươi nhưng thật ra không ít. Lan Kha ghen ghét mà hừ một tiếng, đột nhiên hỏi, ngươi lần này trở về, nhìn thấy người nhà ngươi sao? Khương Ngọc Hàm trên mặt tươi cười biến mất. Biểu tình có chút lãnh, cha mẹ ta đã qua đời, trong nhà chỉ còn lại có một cái muội muội, bất quá nàng thực ưu tú, liền tính cùng ngươi so sánh với cũng không kém cái gì. Nói lên muội muội, hắn mới lại lần nữa mặt mày hớn hở lên, ta muội muội kêu Khương Minh Hoa, nàng chính mình lộng cái an toàn căn cứ, bọn họ đều kêu nàng Ngọc Diện Minh Vương. Chờ giải quyết Sở Giang cái kia kẻ điên, ta giới thiệu các ngươi nhận thức, nói không chừng các ngươi sẽ trở thành bằng hữu. Khương Ngọc Hàm càng nói càng tự hào, ngay cả từ trước đến nay lánh khốc trong ánh mắt đều tràn đầy ý cười. Lan Khang nghe, không cấm đôi hắn trong miệng Khương Minh Hoa sinh ra nồng đậm tò mò. Có thể ở mặt thế thành lập an toàn căn cứ nữ nhân, ưu tú tuyệt đối không thể chê. Khương Ngọc Hàm muội muội có thể được xưng là Ngọc Diện Minh Vương, chắc là phi thường lợi hại. Lan Kha nghĩ đến đây đột nhiên sửng sốt, kinh ngạc mà trừng lớn hai mắt, vẻ mặt khó có thể tin mà nhìn Khương Ngọc Hàm. Nàng kiếp trước nghe qua Ngọc Diện Minh Vương cái này danh hảo. Mặt thế thông tin đoạn tuyệt, tin tức bế tắc, người sống sót rất ít sẽ ở thành thị gian lui tới. Ngọc Diện Minh Vương khoảng cách kinh thị có chút xa, cho nên nàng kiếp trước thẳng đến mau chết thời điểm mới nghe được nàng danh hảo. Nghe nói, đó là một cái phi thường cường đại nữ nhân. Nàng không giống lôi điện ma nữ Lạc Lạc hoặc là điên cuồng nữ Hàn Tư Tư như vậy làm người nghe tiếng sợ vỡ mật, cường đại thực lực lại không thể nghi ngờ. Nàng nhớ rõ, lúc ấy người nọ nhắc tới Ngọc Diện Minh Vương thời điểm, trên mặt biểu tình là cái loại này phát ra từ nội tâm hướng tới cùng kính sợ. Lan Kha như thế nào cũng không nghĩ tới, như vậy lợi hại một người thế nhưng sẽ là Khương Ngọc Hàm muội muội. Nàng ánh mắt phức tạp mà nhìn kính chiếu hậu Khương Ngọc Hàm, nguyên lai ngươi chính là Khương gia chết đi vị kia thiên tài thiếu chủ. Khương Ngọc Hàm sắc mặt đổi, không biết nghĩ tới cái gì, sau một lúc lâu mới nói, đối Khương gia tới nói ta đã sớm là chết người, bất quá ta muội muội rất lợi hại, ta xảy ra chuyện sau, nàng liền thành Khương gia thiếu chủ, hiện tại càng là thành Khương gia gia chủ. Lan Kha cảm thấy lời này có chút không thích hợp, không cấm kinh ngạc nói, ngươi lần này trở về, không cùng nàng gặp mặt. Ngồi ở ghế phụ quân Thiên Hành cũng kinh ngạc liếc Khương Ngọc Hàm liếc mắt một cái. Nét! Khương Ngọc Hàm tự dễ mà cười rộ lên, như vậy ta còn có cái gì thể diện xuất hiện ở nàng trước mặt. Liên tính muốn gặp nàng, cũng muốn ở giết chết Sở Giang cái kia kẻ điên lúc sau. Ta muốn đem hắn thi thể mang về, dùng đầu của hắn tế điện cha mẹ ta. Hắn lần này trở về đều hỏi thăm rõ ràng, hắn cha mẹ là ở mạt thế lúc đầu chết đi. Bọn họ thân thể vẫn luôn không tốt, cho nên cảm nhiễm dị chủng virus sau không có thể thức tỉnh dị năng. Bọn họ không muốn sa đọa thành đáng ghê tởm dị chủng, liền lựa chọn tự sát. Khương Ngọc Hàm dùng sức nắm chặt nắm tay, hắn nhất định phải giết Sở Giang vì phụ mâu báo thù. Nếu không có Sở Giang cái này kẻ điên, sở hữu hết thể đều sẽ không phát sinh. Hắn sẽ hảo hảo phụng dưỡng ở cha mẹ trước mặt, cha mẹ hắn sẽ không bởi vì hắn tử vong tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, càng sẽ không bởi vì cảm nhiễm dị chủng virus không thể không lựa chọn tự sát. Hắn hận ý nùng liệt cơ hồ hóa thành thực chất, Lan Kha âm thầm thở dài, trong lòng sát ý cũng bắt đầu sôi trào. Sở Giang thật sự đáng chết. Tìm buồn trạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. 388 tà ác đôi mắt. Khương Ngọc Hàm theo như lời phi cơ trực thăng liền ngừng ở 2 km ngoại một đống nhà lầu trên đỉnh. Hắn cố ý đỉnh xa như vậy, chính là lo lắng sẽ bị tình yêu nhà người phát hiện, đem tin tức chuyển quay lại tổ chức. Lan Kha lái xe, không đến 5 phút liền tới rồi Khương Ngọc Hàm theo như lời dưới lầu. Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, đáng tiếc sắc trời thực hắc, nóc nhà lại rất cao, chỉ có thể thấy một cái mơ hồ hình dáng. Khương Ngọc Hàm cười, trực tiếp đi lên đi. Thang lầu quá phiền toái. Chủ ý không tồi. Lan Kha vừa dứt lời, Quân Thiên Hành đột nhiên ôm nàng eo nhỏ, mang theo nàng chiều mái nhà bay đi. Hoặc là ta có thể giúp ngươi. Khương Ngọc Hàm chuẩn bị lời nói liền như vậy chắn ở cổ họng nhi. Ngoa tào. Ta liền biết cái kia Quân Thiên Hành không phải thứ tốt, ngày thường vô thanh vô tức, liền sẽ chơi ám chiêu. Hắn tức giận đến một chân đá hướng về phía bên cạnh đèn đường. Phanh. Bàng. Sắt thép đúc đèn trụ trực tiếp bị đá đoạn, đáng thương hề hề mà ngã xuống quốc lộ thượng. Khương Ngọc Hàm không để ý đến ngã xuống đèn đường, mũi chân hướng trên mặt đất một dậm liền mượn lực nhảy lên, sau đó vượt nóc băng tường, dẫm lên lâu thể xông lên mái nhà. Mái nhà thượng, trước một bước đi lên Quân Thiên Hành cùng Lan Kha đang đứng ở phi cơ trực thăng trước, tò mò mà đánh giá trước mắt phi cơ trực thăng. Lan Kha gặp qua phi cơ trực thăng. Nhưng là mặc kệ kiếp trước vẫn là này, một đời nàng đều còn không có ngồi quá. Ngoạn ý nhi này không phải giống nhau phương tiện giao thông, người bình thường cũng không cơ hội ngồi trên đi. Mặt thế trước không có, mặt thế sau liền càng đã không có. Khương Ngọc Hàm tức giận đến không nhẹ, lên lầu đỉnh sau lại cùng không có việc gì người dường như, ra vẻ tiêu sái mà đã đi tới, biên đi còn biên hỏi, thế nào? Này giá phi cơ trực thăng không tồi đi. Là thực không tồi, đây cũng là cái kia tổ chức. Lan Kha tuy rằng không ngồi quá phi cơ trực thăng, nhưng là nàng ở TV thượng cùng trên mạng gặp qua không ít, biết phi cơ trực thăng hẳn là bộ dáng gì. Trước mắt này giá phi cơ trực thăng cùng truyền thống không rất giống, nó thoạt nhìn càng thêm tiểu xảo tinh tế, rồi lại thập phần rắn chắc, thậm chí còn chở khách pháo. Ngươi đoán đúng rồi, ngoạn ý nhi này thật là tổ chức, xem như tổ chức cho ta cung cấp thay đi bộ công cụ. Khương Ngọc Hàm sắc mặt phức tạp, trong giọng nói lộ ra trào phúng, Sở Giang tuy rằng là người điên, nhưng là không thể không nói, hắn là cái thiên tài, trong tay nắm giữ khoa học kỹ thuật cũng xa xa dẫn đầu với địa cầu. Chỉ tiếc, Sở Giang chính là người điên, hơn nữa hắn đối địa cầu không hề thiện ý, người địa cầu ở trong mắt hắn đại khái chỉ là đê tiện con kiến, có thể trở thành trong tay hắn thực nghiệm thể đều là người địa cầu vinh hạnh. Lan Kha khinh thường mà nghĩ đến, ở Khương Ngọc Hàm mời hạ thượng phi cơ trực thăng. Này giá phi cơ trực thăng tương đối tiểu xảo tinh tế, cho nên chỗ ngồi tương đối tới nói khẩn trương chút. Nó tổng cộng chỉ có trước sau 4 cái chỗ ngồi, song song ở bên nhau. Ngồi xuống lúc sau, Lan Kha cùng quân thiên hành liền gắt gao sát bên cùng nhau. Khương Ngọc Hàm ngồi ở phía trước phòng điều khiển, thoáng nhìn mặt sau tình huống sau sắc mặt tức khắc có chút khó coi, hận không thể đem Lan Kha cùng quân thiên hành xa xa tách ra. Đáng tiếc lý trí cũng không cho phép hắn làm như vậy, chính hắn cũng rõ ràng, liền tính hắn tưởng, Lan Kha cùng quân thiên hành cũng sẽ không nghe hắn an bài. Nơi này tổng cộng liền 4 cái chỗ ngồi, Lan Kha bất hòa quân thiên hành ngồi ở cùng nhau, chẳng lẽ cùng hắn ngồi cùng nhau. Đừng nói Lan Kha sẽ không đồng ý, quân thiên hành càng sẽ không đồng ý. Đến nỗi làm quân thiên hành lại đây liền càng thêm không có khả năng, hai người bọn họ nhìn nhau ghét nhau, tuyệt đối không thể ngồi ở cùng nhau. Khương Ngọc Hàm cảm thấy khó chịu, dứt khoát nhắm mắt làm ngơ, trực tiếp khởi động phi cơ trực thăng. Nói cho xoay tròn phiến diệp mang theo thật lớn dòng khí, phi cơ trực thăng dần dần bay lên bầu trời, hướng tới nhìn không thấy phương xa bay đi. Trên đường, Khương Ngọc Hàm một bên mở ra phi cơ trực thăng, một bên cùng Lan Kha, quân thiên hành giới thiệu tình huống. Sở Giang đệ nhị căn cứ ở Thái Bình Dương thượng một tòa vô danh trên đảo, kia địa phương phòng giữ nghiêm ngặt. Đảo nhỏ chung quanh thủy vực tất cả đều là những cái đó kẻ điên làm ra tới biến dị cá mập, phi thường hung tàn. Những cái đó biến dị cá mập hình thể có thể so với cá voi, chúng nó phi thường có công kích tính, sẽ chủ động tập kích tới gần đảo nhỏ tàu thủy, bình thường con thuyền căn bản không có biện pháp tới gần. Muốn thượng đảo, chỉ có thể ngồi máy bay đi lên. Bất quá trên đảo kiến pháo cao xa đài, còn có mặt khác rất nhiều đại uy lực vũ khí. Cần thiết thông qua thân phận nghiệm chứng mới sẽ không bị trên đảo người tập kích, an toàn đáp xuống ở trên đảo. Hiện tại Sở Giang không ở, trên đảo tối cao người phụ trách hẳn là Sở Giang nhi tử Sở Giật, người này cũng là người điên, hơn nữa hắn vẫn luôn xem ta không vừa mắt, nếu chỉ có ta một người trở về, hắn đại khái sẽ nhân cơ hội diệt trừ ta. Nghe đến đó, Lan Kha cảm thấy không thích hợp, vậy ngươi còn làm ta qua đi. Lan Kha hồ nghi mà trừng mắt Khương Ngọc Hàm cái óc, người này đầu óc không hư đi. Biết rõ người khác xem hắn không vừa mắt còn chủ động thấu đi lên, chịu chết thực hảo chơi sao. Mấu chốt là hỗn đản này chính mình đi chịu chết cũng liền thôi, làm gì còn muốn kêu lên nàng cùng nhau. Lan Kha có chút hối hận, nàng hoài nghi chính mình thượng tạc thuyền. Khương Ngọc Hàm không có sợ hãi mà vẫy vây tay, nếu chỉ là ta nói, ta đương nhiên sẽ không đi chịu chết, bất quá có ngươi liền không giống nhau. Bằng không ngươi cho rằng ta vì cái gì đặc biệt tới tìm ngươi. Lan Kha nháy mắt cảnh giác lên, Khương Ngọc Hàm, ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Cái gì kêu mang lên ta liền không giống nhau? Ngươi cho ta đem nói rõ ràng. Nếu không phải ở phi cơ trực thăng thượng, không gian lại thập phần chật chội, nàng thật muốn bóp chặt Khương Ngọc Hàm cổ hảo hảo hỏi một chút tên hôn đả này rốt cuộc muốn làm gì? Kết quả nàng vừa định đến nơi đây, quân thiên hành trong tay đã nhiều một phen trường kiếm. Hắn đem trường kiếm đáp ở Khương Ngọc Hàm trên cổ, sắc mặt phi thường khó coi. Nói rõ ràng ngươi tính toán, bằng không ta lập tức mang A Kha trở về. Khương Ngọc Hàm không núp đích, tựa hồ hoàn toàn không sợ quân thiên hành uy hiếp. Hắn ngữ khí lười biếng, Sở Giật đối A Kha thực cảm thấy hứng thú, có A Kha ở, hắn khẳng định luyến tiếc một pháo đem ta bắn cho. Cho nên nói, A Kha hiện tại là ta bùa hộ mệnh. Lan Kha cảm thấy không thể hiểu được, còn có loại quỷ dị nguy cơ cảm, Sở Dật vì cái gì đối ta cảm thấy hứng thú. Ta lại không quen biết hắn. Theo ta được biết, hắn đã từng ở kinh thị đãi quá một đoạn thời gian, còn dùng tên giả vì Triển Dật ẩn thân ở quân khu căn cứ viện nghiên cứu. Triển Dật. Khương Ngọc Hàm này vừa nói Lan Kha liền nghĩ tới, ổ cản xù. Nguyên lai là hắn. Quân Thiên Hành sắc mặt cũng lạnh hơn. Lan Kha nhớ rõ Triển Dật, hắn càng nhớ rõ. Lúc trước mà thế mới bắt đầu không bao lâu thời điểm, hắn đi vào vị diện này, làm bảo tiêu đãi ở Lan Kha bên người. Lan Kha lần đầu tiên đi quân khu căn cứ sau trở về liền cảm thấy không thích hợp, nói là có một đôi mắt đang nhìn nàng. Hắn lúc ấy tuyệt đối không thích hợp, bí mật tiềm nhập quân khu căn cứ viện nghiên cứu, không chỉ có trọng thương Triển Dật, còn đem hắn cá nhân tư liệu mang về giao cho Lan Kha. Sau lại Triển Dật đã không thấy tăm hơi, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Quân Thiên Hành nguy hiểm mà híp híp mắt, hắn vẫn luôn tưởng diệt trừ Triển Dật cái này tai họa. Không nghĩ hắn thế nhưng là Sở Giang nhi tử, còn tránh ở Sở Giang hang ổ. Lúc này đây, hắn thế nào cũng phải diệt trừ người nọ không thể. Lan Kha gắt gao mà nhấp môi, nàng cảm thấy chính mình phảng phất lại thấy cặp kia tà ác đôi mắt. Tìm buồn chạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web 389 quỷ bí hang ổ. Biết được Sở Giật chính là Triển Giật, Lan Kha cùng Quân Thiên Hành càng thêm cảnh giác. Quân Thiên Hành nghĩ nghĩ nói, Sở Dật cùng Sở Giang giống nhau đều là kẻ điên, hắn chưa chắc còn sẽ để ý A Kha, ngươi làm như vậy quá mạo hiểm. Khương Ngọc Hàm muốn chết như thế nào hắn mới mặc kệ, nhưng là hắn không thể chịu đựng Khương Ngọc Hàm mang theo Lan Kha cùng nhau mạo hiểm. Lan Kha nhìn chằm chằm Khương Ngọc Hàm cái hốt, đột nhiên hỏi, ngươi có phải hay không còn có cái gì lời nói chưa nói rõ ràng. Tuy rằng Khương Ngọc Hàm cũng là người điên, nàng lại không cảm thấy Khương Ngọc Hàm sẽ làm vô ý nghĩa mạo hiểm. Nếu là trước kia còn có khả năng, nhưng hiện tại Khương Ngọc Hàm tìm về ký ức, trong nhà còn có cái muội muội, hắn không có khả năng thật sự đi chịu chết. Khương Ngọc Hàm khẳng định còn có khác gác chủ bài, có thể bảo đảm Sở Dật sẽ không làm người oanh rất phi cơ trực thăng. Khương Ngọc Hàm quay đầu, nhìn Lan Kha quỷ dị mà cười rộ lên, A Kha, ngươi quả nhiên thực thông minh. Quân Thiên Hành nhìn đến trên mặt hắn tươi cười, trong lòng tức khắc có không tốt suy đoán. Ngươi tính toán dùng A Kha thân phận đường tiền đặt cược có phải hay không? Khương Ngọc Hàm phảng phất không nhận thấy được Quân Thiên Hành sắc ý, nhún vai hoán giận nói, thiết, cùng các ngươi nói chuyện thật là không thú vị, cái gì đều còn chưa nói đã bị các ngươi đoán được. Hắn thật đúng là dám làm như thế. Quân Thiên Hành lần này thật muốn nhất kiếm giết Khương Ngọc Hàm, người này quả thực chính là người điên. Hắn rốt cuộc có biết hay không làm như vậy sẽ cho Lan Kha mang đến bao lớn nguy hiểm. Khương Ngọc Hàm. Ngươi muốn hại chết A Kha sao? Ui ui ui, ngươi đừng nghĩ bôi nhỏ ta a, ta nhưng không như vậy nghĩ tới. Còn có, thiểu tâm ngươi trong tay kiếm, ngươi muốn hại chết chúng ta sao? Ta nếu là ra điểm sự, phi cơ đã có thể muốn ngã xuống. Lan Kha đè lại Quân Thiên Hành tay, Khương Ngọc Hàm, ta nhẫn mại hữu hạn, ngươi tốt nhất dùng một lần đem nói rõ ràng, bằng không ngươi vẫn là chính mình đi thôi. Đổi làm là người khác, có lẽ thượng phi cơ liền không có biện pháp. Chỉ có thể tùy ý Khương Ngọc Hàm tính kế. Nhưng nàng Lan Kha không phải. Khương Ngọc Hàm nếu như vậy tưởng nàng, vậy mười phần sai. Đưa lưng về phía Lan Kha, Khương Ngọc Hàm sắc mặt đổi đổi, rốt cuộc lựa chọn thỏa hiệp, đừng như vậy, ta nói còn không được sao. Sở Dật cùng Sở Giang giống nhau đều là người điên, bất quá ta phát hiện một bí mật. Bởi vì Sở Giang không chế dục quá cường, Sở Dật đối hắn cũng không vừa lòng. Nếu có cơ hội, Sở Dật sẽ không chút do dự diện trừ Sở Giang. Bất quá Sở Giang phi thường cẩn thận, hắn chưa chắc có thể có cơ hội này. Mấy năm nay Sở Dật vẫn luôn đi theo Sở Giang làm nghiên cứu, Sở Giang rất nhiều chuyện hắn đều biết, tỉ như Sở Giang mơ ước Sư Vân Tề huyết mạch. Cho nên liền tính biết ngươi cùng Sư Vân Tề quan hệ, Sở Dật cũng sẽ không đem bí mật này nói cho Sở Giang, hắn sẽ một mình chiếm hữu bí mật này. Vì giữ được bí mật, hắn thậm chí còn có khả năng diệt khẩu. Thân thủ diệt trừ những cái đó biết bí mật người. Cho nên nói, kế hoạch của ta tuy rằng mạo hiểm chút, nhưng là chúng ta đi lúc sau chỉ cần đối phó Sở Dật là được. Hắn sẽ không trước tiên đem tin tức truyền cho Sở Giang, chúng ta chỉ cần giết hắn, hủy diệt toàn bộ căn cứ, Sở Giang vĩnh viễn sẽ không biết bí mật này. Lời này nghe đích xác có chút đạo lý, Lan Kha cùng Quân Thiên Hành liếc nhau, quyết định vẫn là tiếp tục mạo hiểm. Bọn họ người đều tới. Liền như vậy trở về thật sự có chút không cam lòng. Vì bảo đảm vạn vô nhất thất, ba người bắt đầu thảo luận khởi kế tiếp sở hữu hành động. Khương Ngọc Hàm đối Sở Dật tương đối hiểu biết, hắn cẩn thận phân tích Sở Dật sẽ làm sự. Sở Dật cái này kẻ điên cùng Sở Giang giống nhau, đối chính mình nghiên cứu có bệnh trạng cố chấp, hơn nữa hắn phi thường tưởng siêu việt Sở Giang. Chúng ta một khi tới rồi tiểu đảo, Sở Dật khẳng định sẽ tra hỏi ta thân phận, chỉ cần hắn biết ngươi là Sư Vân Tề nữ nhi, khẳng định sẽ phong chúng ta thượng đảo. Kế tiếp sẽ có chút nguy hiểm. Sở Dật hẳn là sẽ tưởng lập tức nghiệm chứng A Kha thân phận, đồng thời nghĩ cách đem ta chi khai hảo diệt trừ ta. Chờ A Kha thân phận được đến nghiệm chứng, hắn sẽ lập tức bắt đầu thực nghiệm. Hắn nói tới đây dừng một chút, khó xử mà nhìn về phía Quân Thiên Hành, ta cùng A Kha đều có thể chính đại quang minh mà đổ bộ tiểu đảo, nhưng thật ra ngươi có chút phiền phức. Sở Dật người này phi thường cảnh giác, hắn nếu là thấy ngươi, khẳng định sẽ hoài nghi ta ở lừa hắn, đến lúc đó liền khó làm. Cho nên mấu chốt nhất, chính là như thế nào mới có thể đem ngươi giấu đi. Cái này không khó, ta có biện pháp. Quân Thiên Hành lãnh đạm mà nói, đồng thời đối Lan Kha truyền âm, chờ lát nữa ta trốn vào Mạc Ngọc Nhẫn, ngươi phải cẩn thận, đừng làm Nhẫn rời khỏi người. Còn có cái này Khương Ngọc Hàm, đừng cái gì đều tin tưởng hắn. Ta biết, nàng đương nhiên sẽ cẩn thận. Khương Ngọc Hàm tò mò mà nhìn Quân Thiên Hành, ngươi thật sự có thể trốn đi. Đừng nói ta không nhắc nhở ngươi, trên đảo nhỏ điều tra thiết bị muốn so ngươi phía trước gặp được đều tiên tiến đến nhiều, ngươi liền tính có thể ẩn thân cũng sẽ bị điều tra ra. Bọn họ phát hiện không được. Ngươi liền như vậy có tự tin. Rốt cuộc là biện pháp gì? Không thể phụ cáo. Này nhưng quan hệ đến chúng ta mọi người an toàn, ngươi nếu như bị phát hiện, ta cùng A Kha đều sẽ có nguy hiểm. Hắn liền tính không bị phát hiện, chúng ta làm theo sẽ có nguy hiểm. Khương Ngọc Hàm, này hết thể đều là ngươi nhắc tới, đừng quá được một tấc lại muốn tiến một thước. Tính, các ngươi hái thế nào liền thế nào đi, ta không lo cái này ác nhân. Khương Ngọc Hàm nổi giận đùng đùng mà nói, không hề tiếp tục rong dài, biểu tình lại có chút mất mát. Đáng tiếc hắn đưa lưng về phía Lan Kha căn bản nhìn không thấy hắn mặt. Ba người lại tiếp tục thương thảo lên, giải quyết Quân Thiên Hành ẩn thân vấn đề, lúc sau thương thảo liền thuận lợi đến nhiều, không khí cũng coi như hòa hợp. Đương nhiên, đây đều là mặt ngoài. Phi cơ trực thăng liên tiếp phi hành mười mấy giờ, từ ban đêm đến sáng sớm, lại đến giữa trưa. Mênh mông vô bờ màu xanh biển mặt biển thượng xuất hiện một cái tiểu đảo. Lan Kha khởi điểm không để ý, trên đường bọn họ gặp được tiểu đảo nhiều đi, đáng tiếc một cái đều không phải. Nàng cho rằng cái này cũng là giống nhau. Khương Ngọc Hàm lại đột nhiên nói, đánh lên tinh thần tới, chúng ta tới rồi nét nhìn đến phía dưới tiểu đảo sao. Đó chính là Sở Giang đệ nhị căn cứ. Quân Thiên Hành, ngươi trước trốn đi, ta muốn bay qua đi. Quân Thiên Hành nhìn Lan Kha liếc mắt một cái, thân ảnh nháy mắt biến mất ở trên chỗ ngồi. Khương Ngọc Hàm kinh ngạc nhìn một màn này, ngơ ngác hỏi Lan Kha, hắn vừa rồi rốt cuộc lại như thế nào làm được? Như thế nào cái gì đều nhìn không ra tới? Hắn trốn đi đâu? Lan Kha cảm thụ được hơi hơi nóng lên mặc ngọc chiếc nhẫn, bất động thanh sắc mà tùy ý Khương Ngọc Hàm đánh giá, không đáp hỏi ngược lại, ngươi thật sự không thấy ra tới. Khương Ngọc Hàm biết nàng sẽ không nói, dứt khoát tránh đi cái này đề tài, nhắc nhở nàng, chờ lát nữa ngươi làm bộ hôn mê, ta sẽ nói cho Sở Dật ngươi là bị ta trộm tới. Lan Kha gật gật đầu, ta đã biết. Chuyện sau đó quả nhiên liền cùng Khương Ngọc Hàm đoán trước giống nhau. Phi cơ trực thăng mới vừa một tới gần tiểu đảo liền thu được trên đảo phát tới cảnh cáo, hắn dứt khoát báo ra thân phận, yêu cầu cùng Sở Dật đối thoại. Lan Kha nhắm mắt lại ngã vào trên chỗ ngồi, làm bộ hôn mê, lại dùng tinh thần lực trộm đề phòng, cho nên cũng thấy được kế tiếp một màn. Tìm buồn trạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. 390 biến thái Sở Dật. Lan Kha làm bộ hôn mê sau, Sở Dật cùng Khương Ngọc Hàm tiến hành rồi video đối thoại. Khương Ngọc Hàm trước mặt có một khối mặt cong màn hình, chuyển được video sau, Sở Dật liền xuất hiện ở mặt trên. Hắn ngồi ở một trương to rộng bàn làm việc mặt sau, thon dài hai chân tùy ý mà đáp ở trên mặt bàn, một thân sạch sẽ xoáy khí áo bờ lọc trắng, trong tay còn trang bức mà bưng một ly rượu vang đỏ. Nha, Khương Ngọc Hàm, ngươi thế nhưng còn dám trở về. Sở Dật thanh âm tràn ngập khinh thường cùng trào phúng, ngươi thật đúng là không kiêng nể gì nào. Sẽ không sợ ta trực tiếp hạ lệnh nạ pháo. Vậy ngươi nhìn xem, nàng là ai? Khương Ngọc Hàm duỗi tay nâng lên Lan Kha cằm, phương tiện Sở Dật thấy rõ ràng nàng bộ dáng. Sở Dật cũng không vì sở động, nguyên lai là nàng A, không phải làm ngươi đem nàng giết sao? Ngươi mang nàng trở về làm gì? Nàng đã vô dụng. Kia nhưng không nhất định, ngươi biết nàng phụ thân là ai sao? Còn không phải là Đường Kinh Thiên. Chẳng lẽ còn có người khác? Xem ra ngươi thật sự không biết. Khương Ngọc Hàm trào phúng mà cười cười, ngươi hẳn là gặp qua Đường Kinh Thiên đi. Ngươi cảm thấy hắn cái loại này người, có thể sinh ra Lan Kha như vậy nữ nhi. Sở Dật Lâm vào trầm tư, Khương Ngọc Hàm thanh âm lại còn ở tiếp tục, ngươi chẳng lẽ một chút đều không hiếu kỳ sao? Lan Kha chưa bao giờ dùng quá thăng cấp dược tề, nàng thăng cấp tốc độ lại mau đến kinh người. Sở Dật sắc mặt dần dần thay đổi, hắn thu hồi trên mặt bất cần đời, Khương Ngọc Hàm, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, nói cho ta, nàng phụ thân rốt cuộc là ai? Ta kiên nhẫn hữu hạn, ngươi nếu là lại không nói trọng điểm, ta đã có thể hạ lệnh nã pháo. Tin tưởng ta, ngươi nếu là hạ lệnh nã pháo, tuyệt đối sẽ hối hận cả đời. Khương Ngọc Hàm cũng không sợ hãi Sở Dật uy hiếp, ngược lại không có sợ hãi mà nói, ngươi biết không? Nàng là Sư Vân Tề nữ nhi, thân sinh. Nàng trên người, kế thừa Sư Vân Tề cường đại huyết mạch. Ngươi nói cái gì? Này căn bản là không có khả năng. Sở Dật sắc mặt đại biến, Khương Ngọc Hàm, ngươi cho rằng ngươi có thể sử dụng loại này chuyện ma quỷ gạt ta. Theo ta được biết, Sư Vân Tề bởi vì huyết mạch quá cường đại, căn bản sinh không ra hậu đại. Đừng quên, Lan Kha mẫu thân là người địa cầu. Khương Ngọc Hàm lưu luyến mà thu hồi ngón tay, ý vị thâm trường mà nhìn Sở Dật, lúc trước phụ thân lựa chọn lưu tại địa cầu, còn không phải là bởi vì người địa cầu gen cùng chúng ta không giống nhau sao? Thật là như vậy không sai. Sở Dật thực phản cảm Khương Ngọc Hàm đối Sở Giang xưng hô, lại không thể không thừa nhận, Khương Ngọc Hàm nói đúng. Sở Giang lúc trước lưu vong đến địa cầu sau, thật là phát hiện người địa cầu gen đặc thù, mới có thể lựa chọn lưu lại nơi này, đem chỉnh viên địa cầu đều biến thành hắn phòng thí nghiệm. Hắn ánh mắt phức tạp mà nhìn Lan Kha, tim đập đến càng lúc càng nhanh. Nếu Lan Kha thật là Sư Vân Tề nữ nhi, kia nàng giá trị đem xa xa vượt qua hắn đoán trước. Hắn ánh mắt càng ngày càng lửa nóng, không chút do dự nói, Khương Ngọc Hàm, ngươi hiện tại có thể đổ bộ. Sở Dật nói xong liền rót một mồm to rượu, màu đỏ tươi rượu hoạt nhập tiết hầu, hắn không chỉ có không có bình tĩnh lại, ngược lại càng thêm kích động. Hắn hiện tại một khắc đều không nghĩ chờ, cần thiết lập tức nhìn thấy Lan Kha, cho nàng làm gen kiểm tra đo lường. Nếu Lan Kha thật là Sư Vân Tề nữ nhi, kia hắn liền kiếm thiên. Nàng chính là Sư Vân Tề nữ nhi duy nhất, lại còn có kế thừa Sư Vân Tề huyết mạch. Có nữ nhân này, liền tính cường đại kiêu ngạo như Sư Vân Tề, về sau cũng muốn đối hắn nói gì nghe nấy. Này thật là, người ở trong nhà ngồi, thì từ bầu trời tới. Sở Dật càng nghĩ càng đắc ý, hắn gần nhất vận khí thật sự là quá tốt. Nếu là Sở Giang chết ở Sư Vân Tề trong tay, vậy càng tốt. Tuy rằng Sở Giang thật là phụ thân hắn không sai, chính là hắn đã không còn yêu cầu cái này mọi việc đều thích khoa tay múa chân phụ thân rồi. Sở Giang vừa chết, Sư Vân Tề lại đối hắn nói gì nghe nấy, còn có ai có thể ngăn trở hắn. Nếu Lan Kha thật là Sư Vân Tề nữ nhi, có lẽ hắn còn có thể làm Lan Kha cho hắn sinh mấy cái hài tử. Nữ nhân luôn là thích xử trí theo cảm tính, Sư Vân Tề lại không có khác hậu đại, nếu bọn họ có hài tử, hai người kia liền càng tốt khống chế. Sở Dật nuốt xuống ly trung dư lại rượu, tùy tay đem thủy tinh ly đặt lên bàn, bước nhanh đi ra ngoài. Nghĩ đến trong lòng kế hoạch, hắn càng đi càng nhanh. Chờ hắn đuổi tới sân bay thời điểm, Khương Ngọc Hàm chính đem Lan Kha công chúa ôm, đi bước một đi ra. Lan Kha vô lực mà rũ tay, một bộ hôn mê bất tỉnh mặc người sâu xé bộ dáng. Sở Dật cấp bên người một người hộ vệ xử cái ánh mắt, không khách khí mà đối Khương Ngọc Hàm nói, đem nàng cho ta đi, ngươi một đường gấp trở về cũng mệt mỏi, hảo hảo nghỉ ngơi đi thôi. Hắn nói chuyện đồng thời, tên kia hộ vệ lạnh mặt đi đến Khương Ngọc Hàm trước mặt, một bộ muốn cướp người tư thế. Khương Ngọc Hàm lạnh lùng nhìn hắn, khơi mào khỏe miệng lộ ra sâm bạch nha, ngươi xác định muốn cùng ta đoạt. Người nọ không biết nghĩ đến cái gì, nháy mắt sợ tới mức trắng bệch mặt, hoảng sợ mà lùi lại một bước. Khương Ngọc Hàm đắc ý mà nhìn Sở Dật, xem ra ngươi người so với ta càng cần nữa nghỉ ngơi. Phế vật! Sở Dật ghét bỏ mà trừng mắt nhìn người nọ liếc mắt một cái, do dự một lát vẫn là đối Khương Ngọc Hàm nói, ngươi cùng ta tới. Hắn biết Khương Ngọc Hàm đang sợ cái gì, đơn giản là sợ hắn qua cầu rút ván, hắn cũng đích xác từng có hạ rút ván tính toán. Khương Ngọc Hàm là Sở Giang cẩu, từ trước đến nay cùng hắn không đối phó, gần nhất càng là càng thêm kiêu ngạo, hắn cũng không thể làm người này vẫn luôn kiêu ngạo đi xuống. Bất quá hắn tạm thời còn tính toán muốn Khương Ngọc Hàm mệnh, tuy rằng Khương Ngọc Hàm tính cách phi thường khiến người chán ghét, nhưng không thể không nói, Khương Ngọc Hàm thực lực thực không tồi, làm việc năng lực cũng rất mạnh. Hắn cùng Sở Giang bồi dưỡng ra tới những người này bên trong, liền thuộc Khương Ngọc Hàm thực lực mạnh nhất. Trực tiếp giết chết thật sự là quá đáng tiếc, hắn còn tưởng tiếp tục dùng này cầu đâu. Sở Giật ánh mắt bất thiện liếc Khương Ngọc Hàm liếc mắt một cái, ở phía trước cho hắn dẫn đường. Nếu Khương Ngọc Hàm đã trở lại, cái kia đồ vật cũng có thể cho hắn dùng tới. Còn có hắn trong đầu kia trương ký ức chìm, nội dung cũng đến sửa lại. Lan Kha hôn mê bất tỉnh mà nằm ở Khương Ngọc Hàm trong khuỷu tay, tâm tình rất là kỳ diệu. Sở Dật cũng là tinh thần lực giả, xuống máy bay sau nàng liền không dám lại vận dụng tinh thần lực, chỉ là dựa lỗ tai nghe. Nàng thật sự không nghĩ tới, Sở Dật thế nhưng là như thế này một người. Hắn cùng Khương Ngọc Hàm chi gian mâu thuẫn tựa hồ thập phần bén nhọn, khó trách Khương Ngọc Hàm tưởng diệt trừ hắn. Đổi thành là nàng, nàng cũng sẽ không chút do dự đối Sở Dật xuống tay. Chỉ là, Sở Dật xem ánh mắt của nàng thật sự là quá quỷ dị. Quỷ dị đến làm nàng cảm thấy hết sức ghê tởm. Mặc kệ hắn rốt cuộc tưởng từ nàng nơi này được đến cái gì, nàng đều tuyệt không sẽ làm hắn thực hiện được. Đi rồi không bao lâu, Sở Dật cùng Khương Ngọc Hàm liền ngồi lên xe. Xe khai trong chốc lát liền ngừng lại, Lan Kha bị Khương Ngọc Hàm ôm đi xuống. Nàng không dám mở mắt ra, cũng không dám vận dụng tinh thần lực tiến hành thăm dò, chỉ nghe thấy Khương Ngọc Hàm dường như oán giận nói, rốt cuộc tới rồi. Theo sau lại đi rồi một đoạn. Bọn họ vào thang máy, bắt đầu đi xuống. Lan Kha không cấm kinh ngạc, chẳng lẽ Sở Giang là thuộc chuột? Như thế nào luôn thích đem viện nghiên cứu kiến dưới mặt đất? Hảo, liền ở chỗ này đi, trước để cho ta tới kiểm tra hạ nàng gen. Tìm buồn chạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. 391 quá điên cuồng. Biến cố liền phát sinh ở trong nháy mắt. Liền ở Sở Giật làm Khương Ngọc Hàm buông Lan Kha, cầm ống tiêm chuẩn bị cho nàng lấy huyết thời điểm. Khương Ngọc Hàm cùng Lan Kha đồng thời làm khó dễ. Sở Dật phản ứng phi thường mau, lại không nghĩ rằng còn có một cái đột nhiên xuất hiện quân thiên hành. Hắn kỳ thật đã rất cẩn thận, đã phòng bị Lan Kha cũng phòng bị Khương Ngọc Hàm, cố tình chính là không có phòng bị quân thiên hành, bị quân thiên hành một chân đá tới rồi trên tường. Sở Dật cơ hồ bản năng đối quân thiên hành phát động tinh thần công kích, nhưng mà ngay sau đó hắn liền phát hiện hắn đã chọn sai người. Quân thiên hành tinh thần hải thật là đáng sợ. Nơi đó mặt tất cả đều là đáng sợ gió lốc, hắn tinh thần công kích mới vừa đi vào đã bị không lưu tình chút nào mà treo cổ. Nếu không phải hắn nhanh chóng quyết định chặt đứt tinh thần lực liên tiếp, lúc này hắn tinh thần hải chỉ sợ đều đã bị thương. Hắn phẫn hận mà trừng hướng Khương Ngọc Hàm, Khương Ngọc Hàm, ngươi cũng dám phản bội ta. Khi nói chuyện, lại là trực tiếp nhắm ngay Khương Ngọc Hàm phát động tinh thần công kích. Khương Ngọc Hàm thực lực hắn là biết đến, chỉ cần hắn có thể khống chế Khương Ngọc Hàm. Hắn liền có một đường sinh cơ. Đáng chết, Khương Ngọc Hàm vì cái gì sẽ phản bội hắn? Hắn biết Khương Ngọc Hàm người này có phản cốt, nhưng là hắn căn bản không nghĩ tới Khương Ngọc Hàm thật sự dám làm như thế. Khương Ngọc Hàm rốt cuộc ra chuyện gì? Chẳng lẽ, Sở Dật hồ nghi mà nhìn về phía Lan Kha cùng quân thiên hành, chẳng lẽ là này hai người đối Khương Ngọc Hàm làm cái gì? Khương Ngọc Hàm vẫn chưa tu luyện tinh thần lực, cho nên hắn thực mau liền trúng chiêu. Bất quá hắn tinh thần hải phòng ngự rất mạnh, liền tính chưa bao giờ tu luyện quá tinh thần lực, Sở Dật cũng không có biện pháp dễ như trở bàn tay mà khống chế hắn. Tinh thần hải lọt vào công kích, Khương Ngọc Hàm sắc mặt thực mau trở nên trắng bệnh, mau ngăn cản hắn. Hắn tưởng khống chế ta mau chống đỡ không được. Lan Kha nghe vậy, nắm lên một bên dao phẫu thuật dùng sức ném. Dao phẫu thuật phi thường tiểu xảo, nó ở giữa không trung xẹt qua một đạo màu bạc dấu vết. Tia chớp bắn trúng Sở Dật cổ, vừa lúc cắt ra hắn dây thanh. Dây thanh bị thương, Sở Dật lại tưởng phát ra tiếng lấy là không có khả năng. Thực lực của hắn kỳ thật không yếu, đổi làm ngày thường khẳng định có thể tránh đi, chỉ là quân thiên hành ngăn cản hắn đường đi, hắn lại đang dùng tinh thần lực công kích Khương Ngọc Hàm, thân thể căn bản không có biện pháp lúc đích. Càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, Lan Kha xuất đao tốc độ thật sự là quá nhanh. Hắn tuy rằng đã sớm biết Lan Kha thực lực rất mạnh, nhưng là chưa bao giờ chính diện giao phong quá, còn tưởng rằng là có điều khuyết đại. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, Lan Kha sẽ cường đến loại trình độ này. Giờ phút này liền tính không có kiểm tra đo lường gen, hắn cũng cảm thấy Lan Kha thật là sư vân tề nữ nhi. Nữ nhân này thực lực cùng trưởng thành tốc độ đều thật là đáng sợ, tuyệt đối không thể là bình thường người địa cầu. Liên tính là thể chất đặc thù Khương Ngọc Hàm, cùng nàng so sánh với cũng xa xa không bằng. Thật là đáng chết. Hắn thế nhưng đến bây giờ mới phát hiện bí mật này. Nếu là hắn lúc trước ở quân khu căn cứ thời điểm liền lưu lại Lan Kha, này hết thể đều sẽ không đã xảy ra. Sở Dật càng nghĩ càng hận, đối ăn cây táo, rào cây sung Khương Ngọc Hàm càng là hận tới rồi cực điểm. Nếu không phải Khương Ngọc Hàm cấu kết người ngoài tính kế hắn, hắn như thế nào sẽ rơi vào như thế chật vật. Sở Dật liều mạng công kích tới Khương Ngọc Hàm, đây là hắn duy nhất đường ra, hắn cần thiết đem Khương Ngọc Hàm khống chế lên. Hắn tinh thần lực như là một phen sắc bén đại đao, hung hăng bổ về phía Khương Ngọc Hàm tinh thần hải. Chỉ kém một chút, còn có một chút liền thành công. Sở Dật khẩn trương tới cực điểm. Cùng lúc đó, Khương Ngọc Hàm sắc mặt càng ngày càng khó coi, đầy mặt đều là mồ hôi lạnh. Hắn đã chống đỡ đến cực hạn, quân thiên hành nếu là lại không ra tay, hắn thật sự sẽ bị Sở Dật khống chế. Hắn tuyệt không cho phép loại tình huống này phát sinh. Khương Ngọc Hàm dùng sức cắn đầu lưỡi, hung ác đến tư thế phảng phất kia không phải chính hắn đầu lưỡi, mà là địch nhân thịt. Đúng lúc này, quân thiên hành ra tay. Hắn tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại như đao, thẳng tắp điểm ở Sở Dật giữa mày. Ngay sau đó, một đạo lợi kiếm tinh thần lực nháy mắt đâm vào hắn tinh thần hải, thế như trẻ che phá hủy hắn ngưng tụ lên tinh thần lực. Nháy mắt đau nhức phảng phất muốn đâm thủng trong óc, Sở Dật đau đến muốn kêu to, dây thanh thượng cắm dao phẫu thuật lại làm hắn căn bản phát không được thanh, chỉ có thể há to miệng không tiếng động mà kêu to. Quân thiên hành mạnh mẽ lật xem Sở Dật ký ức, sắc mặt càng ngày càng đen. Sở Dật cũng dám. Đại khái là không nghĩ tới có người tinh thần lực sẽ cao hơn Sở Dật. Sở Dật tinh thần trong biển cũng không có tinh thần lực hóa, cho nên ở đánh tan Sở Dật tinh thần hải phòng ngự sau, quân thiên hành thấy hắn ký ức. Này đó trong trí nhớ, còn bao gồm Sở Dật đối Lan Kha tính toán. Những cái đó ác độc tính kế, tất cả đều làm quân thiên hành nhìn cái rõ ràng. Sở Dật liền thảm, phẫn nộ chung quân thiên hành phi thường xuống tay phi thường thô bạo, từng đạo lợi kiếm tinh thần lực ở hắn tinh thần trong biển đấu đá lung tung, không ngừng cướp đoạt hắn ký ức. Khó có thể miêu tả kịch liệt thống khổ làm Sở Dật đánh lên run run, hắn cường chống cuối cùng thanh tỉnh, nâng lên tay trái dùng sức tạp hướng mặt đất. Giang giác một tiếng, có thứ gì nát. Vừa mới khôi phục lại Khương Ngọc Hàm nghe thế thanh âm, lập tức ý thức được không hảo, không tốt. Hắn hủy diệt rồi khống chế khí. Lan Kha khó hiểu, cái gì khống chế khí. Ta cũng không phải thực xác định, nhưng là khẳng định rất quan trọng, bằng không hắn sẽ không làm như vậy. Khương Ngọc Hàm vừa dứt lời, một đạo máy móc điện tử âm đột nhiên vang lên, tự hủy trình tự đã khởi động, 10 giây lúc sau căn cứ sẽ tự hủy. Đếm ngược hiện tại bắt đầu 10, 9, 8. Lan Kha, quân thiên hành cùng Khương Ngọc Hàm đồng thời thay đổi sắc mặt, Sở Dật quả nhiên là người điên, mắt thấy không sống được, thế nhưng khởi động tự hủy trình tự, muốn mang theo bọn họ đồng quy vu tận. Lại xem Sở Dật, quả nhiên điên cuồng mà cười ha hả. Đương nhiên, hắn hiện tại căn bản phát không ra thanh âm. Lan Kha theo bản năng nhìn về phía quân thiên hành một phen ôm Lan Kha eo. Do dự một chút lại kéo lại sắc mặt đại biến Khương Ngọc Hàm, liền ở điện tử âm niệm đến 3 thời điểm, hắn trực tiếp mang theo hai người thuấn di đi ra ngoài. Lúc này đây thuấn di, quân thiên hành cơ hồ dùng hết toàn bộ lực lượng, chỉ là bởi vì nhiều mang theo một người, hắn thuấn di ra khoảng cách cũng không phải quá xa, khoảng cách tiểu đảo cũng chỉ có 1 km khoảng cách mà thôi. Nét! 3 người thuấn di đến khoảng cách tiểu đảo 1 km ở ngoài mặt biển thượng. Mắt thấy liền phải rơi vào trong nước biển, mặt biển thượng đột nhiên xuất hiện một cái tiểu thuyền gỗ. Ngay sau đó, 3 người cùng nhau rơi trên tiểu thuyền gỗ thượng. Quỷ dị chính là, bọn họ rơi xuống đi phân lượng không nhẹ, thuyền gỗ lại không có bị tạp đến lay động, ngược lại vẫn không nhúc nhích mà nổi tại mặt biển thượng, thần kỳ mà vẫn duy trì cân bằng. Lan Kha lại bất chấp đi quản tiểu thuyền gỗ quỷ dị, bởi vì quân thiên hành lúc này trạng thái phi thường không tốt. Ta đi trước nghỉ ngơi trong chốc lát. Hắn nói xong câu đó, thân ảnh nháy mắt biến mất. Cùng lúc đó, Lan Kha ngón tay thượng mặc ngọc nhẫn hơi hơi có chút nóng lên. Nàng biết, quân thiên hành đã đi vào. Nàng sờ sờ mặc ngọc nhẫn, sắc mặt phi thường không tốt, tâm tình càng là không song thấu. Sở Dật điên cuồng quả thực vượt qua nàng tưởng tượng. Tìm buồn chạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. 392 phiền toái tới. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết đọc. Lan Kha tâm tình chính không xong, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng hủy thiên diệt địa thật lớn nổ vang. Nghe thấy kia thanh nổ vang, Lan Kha cùng Khương Ngọc Hàm bản năng quay đầu chiều tiếng gầm rú truyền đến phương hướng nhìn lại. Nơi đó đúng là tiểu đảo phương hướng. Chỉ thấy trên đảo nhỏ đột nhiên đằng khởi thật lớn mây nấm, ngay sau đó toàn bộ tiểu đảo đều bắt đầu chậm rãi châm xuống. Nó châm xuống, chung quanh nước biển cũng đi theo đã chịu ảnh hưởng, ở trên mặt biển hình thành thật lớn xoáy nước. Cũng may Lan Kha bọn họ ly đến còn tính xa, xoáy nước đối bọn họ tạo thành ảnh hưởng không ngừng quá lớn, chỉ là nước biển có chút quay cuồng mà thôi. Lan Kha đứng ở tiểu thuyền gỗ thượng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa đáng sợ xoáy nước, hỏi Khương Ngọc Hàm, hiện tại làm sao bây giờ? Ngươi còn biết nhiều ít. Cái kia tự hủy hệ thống uy lực thế nào? Mặt trên người tất cả đều đã chết sao? Hẳn là. Khương Ngọc Hàm bực bội mà gãi gãi tóc, sở giật chính là người điên. Hắn nếu ý thức được chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, khẳng định sẽ lôi kéo mọi người cho hắn trốn cùng. Chỉ là, ta không nghĩ tới hết thể sẽ phát sinh đến nhanh như vậy. Dựa theo bọn họ lúc ban đầu kế hoạch, vốn dĩ hẳn là trước khống chế được sở giật, sau đó giết chết trong căn cứ mọi người, cuối cùng lại đem căn cứ hủy diệt. Ai biết sở giật như thế điên cuồng, thế nhưng trực tiếp khởi động sẽ tự hệ thống. Càng đáng sợ chính là, nơi này tự hủy hệ thống phản ứng đến cũng quá nhanh, tổng cộng mới 10 giây thời gian. Bọn họ lúc ấy đã dưới mặt đất viện nghiên cứu, nếu không phải quân thiên hành năng lực là không gian, có thể mang theo bọn họ truyền tống ra tới, lúc này bọn họ đã đi theo căn cứ cùng nhau bị tạc đến tan xương nát thịt. Là ta đại ý. Lan Kha thở dài. Trước kia nàng đi viện nghiên cứu thời điểm đều sẽ mở ra máy quấy nhiễu, lúc này đây bởi vì là ngụy trang lẻn vào, nàng không dám mở ra máy quấy nhiễu. Sở giật lại không phải ngốc tử, máy quấy nhiễu vừa mở ra, tương đương là hạ chiến thư, hắn nơi nào còn sẽ không rõ rốt cuộc là chuyện như thế nào. Đáng tiếc nàng tiến vào sau bởi vì chiếm thượng phong, liền đã quên lại mở ra máy quấy nhiễu. Liền như vậy một cái tiểu nhân sơ sẩy, thiếu chút nữa đưa bọn họ mọi người tất cả đều hại chết. Lan Kha ảo não không thôi, căn bản không rảnh lo cùng Khương Ngọc Hàm sinh khí. Việc này bản thân cũng trách không được Khương Ngọc Hàm, hắn chính là lại lợi hại, cũng không có khả năng nghĩ đến sở giật sẽ đem sẽ tự hệ thống khống chế khí bên người mang. Hiện tại nói này đó đã chậm, trước hết nghĩ biện pháp như thế nào chạy đi đi. Khương Ngọc Hàm nói, cầm lấy thuyền mái chèo bay nhanh mà cắt lên. Làm sao vậy? Lan Kha nghe ra hắn ngữ khí không thích hợp, nháy mắt cảnh giác lên, chúng ta không phải đã chạy ra tới sao? Lúc này mới đến chỗ nào? Đây chính là ở mênh mông vô bờ Thái Bình Dương Thượng. Khương Ngọc Hàm lắc lắc đầu, cảnh giác mà nhìn màu xanh biển mặt biển, ta không phải đã nói sao? Tiểu đảo chung quanh đều là công kích tính 10 phần biến dị cá mập. Những cái đó cá mập chưa chắc tất cả đều đã chết, chúng ta hiện tại chỉ có một cái tiểu thuyền gỗ, nếu là gặp được chúng nó liền không xong. Húng chi, trong nước biển trừ bỏ cá mập, còn có rất nhiều khác quái vật. Khương Ngọc Hàm càng nghĩ càng cảm thấy da đầu tê dại, nếu có thể có giá phi cơ thì tốt rồi. Đáng tiếc phía trước kia giá phi cơ đáp xuống ở trên đảo nhỏ, đã đi theo tiểu đảo cùng nhau tạc hủy hoại, bằng không bọn họ còn có thể lái phi cơ trở về. Không giống hiện tại, chỉ có một cái tiểu thuyền gỗ. Khương Ngọc Hàm nhìn dưới chân tiểu thuyền gỗ cảm thấy phá lệ tuyệt vọng, loại này đầu gỗ ngoạn ý nhi. Hắn cũng chỉ ở TV thượng thấy quá. Quân thiên hành rốt cuộc sao lại thế này? Thế nhưng thu thập loại này cổ xưa tiểu thuyền gỗ. Chẳng lẽ là đặc thù đồ cổ thu thập phích? Hắn hồ nghi mà sờ sờ cằm, đáng tiếc quân thiên hành lúc này không ở, cũng không biết trốn đi nơi nào, tưởng khinh bỉ đều tìm không thấy người. Khương Ngọc Hàm cắt một lát liền trợn tròn mắt, tiểu thuyền gỗ cũng không có đi trước, ngược lại vẫn luôn tại chỗ đảo quanh. Lan Kha khinh bỉ nhìn hắn, ngươi sao lại thế này? Nên sẽ không liền thuyền đều sẽ không hoa đi. Khương Ngọc Hàm liếc mắt đứng bất động Lan Kha, khó chịu mà nói, nếu không ngươi thử xem. Lan Kha, hảo đi, nàng cũng sẽ không chèo thuyền. Liên ở Khương Ngọc Hàm cân nhắc như thế nào chèo thuyền thời điểm, Lan Kha cúi đầu, tò mò mà đánh giá thân thuyền. Phía trước bọn họ rơi xuống thời điểm cũng chưa đem thuyền tạp phiên, Lan Kha cảm thấy, này hẳn là một cái không bình thường thuyền. Đáng tiếc quân thiên hành tựa hồ tiêu hao cực đại. Mới vừa công đạo một câu liền trở về Mạc Ngọc Nhẫn, cũng chưa nói cho nàng nên như thế nào khống chế tiểu thuyền gỗ. Lan Kha nhìn một hồi, không phát hiện cái gì có giá trị manh mối, đành phải nắm chặt Mạc Lân Đao, đề phòng mà nhìn thuyền hạ mặt nước. Nghĩ nghĩ, nàng thả ra bát bảo, ngươi ở trên trời hỗ trợ cảnh giới. Bát bảo tuy nói có chút không tình nguyện, nhưng cũng biết tình huống lần này đặc thù, thành thành thật thật mà bay lên không trung, hỗ trợ cảnh giới chung quanh mặt biển. Lan Kha lại lấy ra đậu giá. Phía trước vì lẻn vào tiểu đảo, đậu giá thu nhỏ lại chiền ở nàng cánh tay thượng, giấu ở trong tay áo, không bị Sở Giật phát hiện. Nó tựa hồ nghẹn đến mức tàn nhẫn, vừa ra tới liền hung hăng run run lá cây, theo sau hưng phấn mà duỗi dài chồi non nhìn mặt biển, chủ bạc, ăn. Thật nhiều ăn. Lan Kha vừa nghe lời này liền thầm kêu không tốt, trong nước biển có rất nhiều ăn kia còn phải. Nàng lập tức đối đậu giá hạ lệnh, đậu giá, ngươi vây quanh mép thuyền quấn quanh một vòng, nếu là phát hiện có cái gì tới gần, không cần khách khí, tùy ngươi như thế nào ăn. Lan Kha nói tới đây đột nhiên dừng một chút, nơi này là hải dương, trong nước biển hẳn là sẽ có rất nhiều hải sản đi. Có lẽ nàng có thể nhân cơ hội làm thí điểm hải sản trở về. Nếu là tất cả đều vào đậu giá bụng, giống như có điểm lãng phí a. Nàng chính như vậy nghĩ, nơi xa đã có màu đen tiểu tam giác bay nhanh mà hướng tới tiểu thuyền gỗ bơi lại đây. Khương Ngọc Hàm nhắc nhở nói, cẩn thận, là biến dị cá mập. Này tao thuyền quá nhỏ, sẽ bị chúng nó ném đi. Hắn liếc một chất thân thuyền, tâm nói liền tính không bị ném đi, này đó đầu gỗ cũng kinh không được biến dị cá mập va chạm. Lan Kha lắc lắc đầu, chắc chắn mà nói, sẽ không, này không phải giống nhau thuyền gỗ, chúng nó đâm không ngã. Nàng cũng không phải mù quáng tự tin, chỉ là tin tưởng quân thiên hành. Nếu quân thiên hành ở thời khắc mấu chốt lấy ra này tao tiểu thuyền gỗ, vậy thuyết minh nó khẳng định không phải là giống nhau thuyền, bằng không quân thiên hành không có khả năng yên tâm mà trốn vào Mạc Ngọc Nhẫn. Trừ bỏ đặc biệt vững chắc ở ngoài, này tao tiểu thuyền gỗ khẳng định còn có mặt khác đặc biệt địa phương, chỉ là nàng tạm thời không có phát hiện mà thôi. Khương Ngọc Hàm lại là kiến thức quá này đó biến dị cá mập lợi hại, cũng không dám đem hy vọng ký thác tại đây tao thoạt nhìn đặc biệt yêu ớt tiểu thuyền gỗ thượng. Hắn rôi trường ngón tay, trong suốt móng tay bắn ra mà ra, chuẩn bị chờ biến dị cá mập lại đây liền động thủ. Nhưng mà, kế tiếp phát sinh hết thể lại xa xa ra ngoài hắn đoán trước. Mắt thấy biến dị cá mập càng ngày càng gần, Khương Ngọc Hàm chính nhịn không được muốn động thủ thời điểm, chiền ở thuyền gỗ thượng đậu giá đột nhiên động. Mấy đạo mảnh khảnh dễ chùm tia chớp bắn ra, nháy mắt bắn chúng lội tới biến dị cá mập, đem chúng nó trói lên. Lan Kha nhìn này đó biến dị cá mập cực đại hình thể cùng thật lớn mây cá, nháy mắt tâm động, đậu giá, giúp ta đem trên người chúng nó vây cá gỡ xuống tới. 393 hung tàn thăng cấp. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết đọc. Khương Ngọc Hàm có chút hoài nghi nhân sinh. Hắn đều làm tốt chuẩn bị thu thập này đó biến dị cá mập. Như thế nào phong cách lập tức liền thay đổi. Này đó quay cuồng không thôi, dãy rùa suy nghĩ chạy trốn thật là hắn nhận thức cái loại này hung tàn cấp biến dị cá mập. Chẳng lẽ là chúng nó lại lần nữa đã xảy ra biến dị? Phong cách kém đến cũng quá lớn. Thất thần làm gì? Còn không mau tới hỗ trợ. Lan Kha thấy Khương Ngọc Hàm thế nhưng ở sững sờ, bất mãn mà thúc giục hắn, ngươi nếu là không động thủ, chờ lát nữa không đến ăn à. Nga. Khương Ngọc Hàm ngơ ngác mà lên tiếng, mắt thấy tụ tập tới cá mập càng ngày càng nhiều, hắn đột nhiên lấy lại tinh thần, gia nhập tàn phá đội ngũ. Cùng lúc đó, nổ tung tiểu đảo phía dưới, một đám phòng thí nghiệm chia 5 xẻ 7, ăn mặc áo bờ lật trắng nghiên cứu viên, tinh vi thực nghiệm dụng cụ, cùng với những cái đó diện mạo quái dị thực nghiệm thể tất cả đều chìm vào nước biển bên trong. Đáng sợ xoáy nước kéo bọn họ không ngừng đi xuống, không có dưỡng khí trang bị nghiên cứu viên nhóm rót một bụng thủy. Dần dần phiên nổi lên xem thường, vô lực mà phiêu phủ ở nước biển bên trong. Những cái đó diện mạo quái dị thực nghiệm thể lại giống như giao long nhập hải, một đám trở nên tung tăng nhảy nhót lên. Đột nhiên, một cái thực nghiệm thể bắt được một người nghiên cứu viên, sắc bén mà móng vuốt xé mở vướng bận quần áo, sắc nhọn nha hung hăng cắn đi lên. Máu tươi mãnh liệt mà ra, thực mau ở trong nước biển tản ra. Mặt khác thực nghiệm thể bị mùi máu tươi kích thích, lập tức trở nên hung tàn táo bạo lên, dần dần lộ ra lợi chảo cùng răng nanh. Kia trong nước biển chìm nổi nghiên cứu viên nhóm nháy mắt bị chia cắt sạch sẽ. Những cái đó còn ở dãy rua, chưa chết đi các hộ vệ thấy như vậy một màn, tất cả đều sợ tới mức trắng bệch mặt, liều mạng hoa thủy, muốn chạy ra cái này đáng sợ địa ngục. Lúc này, một cái cả người che kín vẻ, giống như mỹ nhân ngư giống nhau xinh đẹp nữ nhân bơi ra tới. Nàng nhìn những cái đó hoảng sợ dãy rùa hộ vệ, cười đắc ý, bay nhanh mà bơi qua đi. Thức mau, nay một mảnh trong nước biển liền xuất hiện tảng lớn vết máu. Mỹ nhân ngư ném xuống trong tay hộ vệ, đem đào ra trái tim đưa đến bên miệng, vươn phấn nộn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm, theo sau liền tham lam mà cắn nuốt lên. Nàng ném xuống kia cổ thi thể tắc thực mau bị mặt khác thực nghiệm thể chia cắt sạch sẽ. Dư lại hộ vệ thấy như vậy một màn, trong lòng càng thêm hoảng sợ. Bọn họ đều là đẳng cấp cao dị năng giả, đáng tiếc căn cứ đột nhiên nổ mạnh làm cho bọn họ bị nội thương. Lúc này tuy rằng may mắn không chết, trên người thương lại không phải một chốc có thể hào lên. Chỉ là thoát khỏi kia đáng sợ xoáy nước liền háo đi bọn họ đại bộ phận sức lực, còn sót lại về điểm này căn bản không đủ để làm cho bọn họ chống đỡ trước mắt đáng sợ địch nhân. Mọi người trong lòng đều sinh ra mãnh liệt bất mãn cùng thân thiết hối hận. Bọn họ biết trong căn cứ có rất nhiều quái vật, lại trước nay không có để ở trong lòng. Ở bọn họ trong mắt, những cái đó quái vật bất quá là chút không có nguy hiểm thực nghiệm thể thôi. Chính là hiện tại, bọn họ lại rõ ràng cảm nhận được này đó thực nghiệm thể đáng sợ. Bọn họ sẽ chết. Cái này nhận chi làm mọi người tuyệt vọng không thôi, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới. Từ trước đến nay phòng thủ kiên cố căn cứ thế nhưng sẽ đột nhiên mở ra tự hủy hệ thống, hóa thành một cái đáng sợ phần mộ đưa bọn họ tất cả mọi người chôn vùi ở chỗ này. Bọn họ thậm chí liền hoảng sợ tiếng kêu đều tuyên bố ra tới, một trương miệng liền sẽ rót vào nước biển. Huyết sắc không ngừng lan tràn, dần dần, khắp nước biển đều bị nhuộm thành huyết hồng một mảnh. Nơi này thảm thiết cùng tuyệt vọng lại một chút ảnh hưởng không được 1 km ở ngoài Lan Kha cùng Khương Ngọc Hàm. Tiến đến tìm tra biến dị cá mập đều bị giải quyết sạch sẽ, Khương Ngọc Hàm lo lắng tiểu thuyền gỗ đã không có bị biến dị cá mập đâm phiên, cũng không có bị đâm thành mảnh nhỏ, vẫn như cũ kiên quyết mà phiêu phủ ở mặt biển thượng. Lan Kha thu hoạch một đống lớn biến dị vây cá cùng cá mập tâm hạch, nàng cẩn thận kiểm tra rồi một chút, phát hiện vây cá có thể dùng ăn, tức khắc hưng phấn lên. Biến dị cá mập hình thể đều phi thường đại, cho nên trên người chúng nó vây cá cũng dị thường thật lớn. Lan Kha thật cẩn thận mà đem vây cá thu vào container, cười đến giống chỉ trộm tanh miêu. Khương Ngọc Hàm thấy như vậy một màn, nhịn không được thế những cái đó biến dị cá mập bi ai. Sau đó hắn tò mò hỏi, này đó vây cá bao lâu có thể ăn? Ngươi làm tốt cũng đừng quên ta kia phân. Đúng rồi. Ngươi nơi đó có ăn sao? Ta đói bụng. Lan Kha vô ngữ mà liếc mắt nhìn hắn, lấy ra một cái bàn nhỏ chi mở ra ở trên thuyền. Lại cầm 2 buồn bạo xào tôm hùm đất ra tới. Ném cho Khương Ngọc Hàm một đôi bao tay dùng một lần, nàng chính mình cũng bắt tay bộ một mang, mị tư tư mà ăn lên. Khương Ngọc Hàm một chút cũng không khách khí, liền thuyền cũng không cắt, hướng bong thuyền thượng ngồi xuống liền ăn lên. Mới vừa ăn không bao lâu, cách đó không xa đột nhiên truyền đến rầm một tiếng, một viên đầu phá thủy mà ra. Đó là một cái sắc mặt trắng bệnh nam nhân, hắn vốn dĩ đầy mặt tuyệt vọng. Chính là vừa nhìn thấy Lan Kha cùng Khương Ngọc Hàm, hắn đôi mắt liền sáng lên, liều mạng chiều 2 người lội tới, cứu, cứu mạng, cứu cứu ta. Lan Kha đang ở lột tôm hùm đất, thấy hắn chính là cả kinh. Tiểu đảo nổ mạnh sau, nàng còn tưởng rằng trên đảo người tất cả đều đã chết, người này thế nhưng tồn tại. Còn bơi xa như vậy, nàng đột nhiên có chút bất an, nếu người này không chết, kia Sở Giật đâu. Sở Giật như vậy điên cuồng. Hắn thật sự sẽ dễ dàng chết sao? Nàng lung tung nghĩ, đang định đem người nọ trộm tới hỏi một chút, ai ngờ người nọ đột nhiên phát ra hét thảm một tiếng, theo sau liền chìm vào trong nước biển. Xem như vậy, rõ ràng là bị thứ gì kéo đi xuống. Lan Kha nhìn về phía Khương Ngọc Hàm, quả nhiên thấy vẻ mặt của hắn cũng trở nên ngưng trọng lên, cẩn thận, có cái gì tới. Cơ hồ liền ở hắn giọng nói rơi xuống đồng thời, vừa rồi người nọ biến mất địa phương đột nhiên xuất hiện tảng lớn vết máu. Lan Kha cơ hồ nháy mắt liền ý thức được, vừa rồi người nọ đã chết. Xuất huyết lượng như vậy đại, hắn không có khả năng còn sống. Quả nhiên, không bao lâu người nọ thi thể liền nổi lên mặt biển. Đáng sợ chính là, kia cổ thi thể mới vừa nổi lên mặt biển, một đám diện mạo dữ tợn quái vật đột nhiên phá thủy mà ra, bắt lấy kia cổ thi thể đem nó chia 5 x 7. Mãnh liệt mà ra máu đem một mảnh nhỏ nước biển đều nhuộm thành huyết sắc, càng đáng sợ lại là những cái đó quái vật. Chúng nó tựa hồ là nhân loại biến dị tới, nét làn da thượng lại che kín xấu xí vậy, trong miệng tất cả đều là so lẹ không đồng đều răng nanh. Chúng nó bắt lấy thi khối tham lam mà gầm thực, đôi mắt lại hung tàn mà nhìn chằm chằm Lan Kha cùng Khương Ngọc Hàm, hiển nhiên là đem bọn họ trở thành con mồi. Lan Kha nhanh chóng quyết định, không chút do dự cấp đậu giá hạ lệnh, đậu giá, giết chết chúng nó, một cái cũng đừng buông tha. Đậu giá dễ chùm nháy mắt bắn đi ra ngoài. Lan Kha thực mau nhẹ nhàng thở ra, này đó bọn quái vật nhìn đáng sợ, cấp bậc lại không có rất cao, chỉ là ở trong nước phá lệ có ưu thế thôi. Nếu là Lan Kha chính mình thượng, ở trong nước phải đối phó chúng nó còn có chút khó làm, nhưng đậu giá liền không giống nhau. Tới gần tiểu thuyền gỗ quái vật phát ra sắc nhọn, hoàn toàn không giống tiếng người kêu thảm thiết sau, thực mau bị đậu giá giải quyết sạch sẽ. Lan Kha đang muốn thở phào nhẹ nhõm, một cái cả người che kín vảy nữ nhân đột nhiên bị đậu giá từ trong nước biển kéo ra tới. Thấy kia nữ nhân mặt, Lan Kha nháy mắt ngây ngẩn cả người. 394 hắn thật sự đã chết sao? Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết đọc. Lan Kha ở kinh ngạc qua đi, cảm nhận được dị thường mãnh liệt phẫn nộ. Cái này cả người che kín vảy quỷ dị nữ nhân, thế nhưng có một trường cùng Lan Di giống nhau như lúc mặt. Khương Ngọc Hàm cũng thấy gương mặt kia, hắn ánh mắt phức tạp mà nhìn trong nước biển nữ nhân, trong mắt đã có khinh thường trào phúng, lại có nhàn nhạt thương hại, nàng là mẫu thân ngươi phục chế thể, vẫn luôn từ Sở Giật phụ trách. Sở Giật cái kia kẻ điên ở trên người nàng dung hợp loại cá sinh vật gen, nàng liền biến thành dáng vẻ này. Sở Giật. Lan Kha nghiến răng nghiến lợi mà phun ra này hai chữ, nếu không phải tìm không thấy Sở Giật thi thể, nàng thế nào cũng phải đem hắn băm thành thịt vụn không thể. Giết nàng đi. Khương Ngọc Hàm thở dài, đừng nhìn nàng lớn lên giống nhân loại, trên thực tế nàng chính là cái máu lạnh quái vật. Nàng tuy rằng không phải dị chủng, lại thích thực thịt tươi, thậm chí liền thịt người cũng là nàng đồ ăn, lưu trữ sẽ chỉ là tai họa. Khương Ngọc Hàm nói lời này đồng thời, trong nước nữ nhân cũng ở đánh giá hắn. Nàng tuy rằng có cùng Lan Di giống nhau như lúc mặt, trên mặt biểu tình lại phi thường quỷ dị, xem người ánh mắt càng là lạnh băng đến làm người phát lạnh. Ta nghe chủ nhân nói qua ngươi, ngươi kêu Khương Ngọc Hàm, chủ nhân nói hắn chán ghét ngươi, cho nên ngươi đáng chết. Nàng khẩu âm lộ ra quái dị, mà liền ở giọng nói rơi xuống đồng thời, chung quanh nước biển đột nhiên nhấc lên 5-6 mét cao sóng lớn, hung hăng chiều tiểu thuyền gỗ nện xuống tới. Không tốt. Nàng có thể không thủy. Đậu giá. Đào ra nàng tâm hạch. Khương Ngọc Hàm kinh hô cùng Lan Kha mệnh lệnh cơ hồ đồng thời vang lên, Lan Kha cắn chặt khớp hàm. Gắt gao trừng mắt trong nước nữ nhân, khỏe mắt muốn nứt ra. Đối với kia trương cùng Lan Di giống nhau như lúc mặt, tâm tình của nàng phi thường phức tạp, đã chán ghét thống hận, lại có chút không hạ thủ được. Chính là đương kia nữ nhân khống chế nước biển nhấc lên sóng lớn thời điểm, nàng biết nàng đã không có lựa chọn khác. Nữ nhân này muốn sát nàng, cho nên cần thiết chết. Nữ nhân nghe được Lan Kha nói, lại không bỏ trong lòng, ngược lại không có sợ hãi mà tiếp tục thao tác nước biển. Trên người nàng vảy dị thường cứng rắn, ngay cả viên đạn đều đánh không mặc, nàng mới không tin loại này mảnh khảnh dây đằng có thể đem nàng thế nào. Đáng tiếc liền tại hạ một khắc, nàng liền rõ ràng cảm nhận được loại này dây đằng lợi hại. Nữ nhân kinh ngạc mà nhìn bị đào ra tâm hạch, cảm thụ được trong thân thể dị năng không ngừng biến mất, rốt cuộc hoảng sợ mà hét lên, không. Đem tâm hạch trả lại cho ta. Nàng thét chói thai duỗi dài cánh tay, sắc nhọn móng vuốt gắt gao bắt được mép thuyền. Liều mạng mà muốn đi lên. Đậu giá đâm vào nàng ngực dễ chùm lại không ngừng hấp thu nàng quanh thân máu cùng dị năng, thực mau khiến cho nàng mất đi cuối cùng lực lượng. Suy yếu nàng cảm nhận được một loại đáng sợ cảm giác vô lực, thậm chí hoảng hốt cảm thấy tử thần đang ở không ngừng chiều nàng tới gần. Hoảng hốt gian, nàng trong đầu đột nhiên xuất hiện một người. Người nọ ăn mặc áo bờ lọc trắng, bưng rượu vang đỏ ly, trên mặt luôn là mang theo tươi cười, thần bí lại nguy hiểm. Ha ha ha ha. Các ngươi có phải hay không cho rằng chủ nhân đã chết? Chủ nhân như vậy lợi hại, hắn là sẽ không chết. Các ngươi hiện tại giết ta, một ngày nào đó, hắn sẽ thay ta báo thù. Nói xong câu đó, nàng đột nhiên buông ra mép thuyền, mặc kệ thân thể vô lực mà chìm vào nước biển bên trong. Màu xanh biển trong nước biển mặt, đậu giá cũng không có buông ra nàng, ngược lại rút ra vô số dễ chùm, đem nàng càng triển càng chặt, giống như một cái màu xanh lục kén. Dần dần, lục kén càng ngày càng nhỏ, đương đậu giá dễ chùm thu hồi khi, nữ nhân đã không thấy bóng dáng, chỉ có một ít rất nhỏ bột phấn tiêu tán ở trong nước biển. Tiểu thuyền gỗ thượng, Lan Kha biểu tình phá lệ ngưng trọng, nàng hỏi Khương Ngọc Hàm, ngươi nói, Sở Giật thật sự đã chết sao? Khương Ngọc Hàm lâm vào trầm tư, sau một hồi mới nói, Sở Giật là người điên, hắn sự tình gì đều làm được ra tới. Lan Kha cấp ra một cái lớn mật suy đoán, vậy ngươi nói, hắn có thể hay không cho chính mình chế tạo phục chế thể? Khương Ngọc Hàm sắc mặt trở nên thập phần khó coi, ngươi hoài nghi, bị chúng ta bắt lấy người kia chỉ là hắn phục chế thể. Lan Kha lắc lắc đầu, ta cũng không biết, chỉ là có chút lo lắng. Hắn cùng Sở Giang giống nhau, đều là rõ đầu rõ đuôi kẻ điên. Nếu hắn thật sự không chết, chúng ta gặp được chỉ là hắn phục chế thể, lấy hắn tính cách, khẳng định sẽ triển khai điên cuồng trả thù. Nếu thật là như vậy, vậy quá không xong. Lan Kha sắc mặt trở nên càng thêm ngưng trọng, ngươi cảm thấy hắn hiện tại khả năng tránh ở nơi nào? Khương Ngọc Hàm nghĩ nghĩ, cuối cùng vô lực mà lắc lắc đầu, ta không biết, hắn vẫn luôn thực phòng bị ta. Ta hiện tại lo lắng chính là, trong tay hắn khẳng định còn có khác cổ quái virus, nếu hắn đem những cái đó virus phóng xuất ra tới, địa cầu liền không xong. Hắn cái loại này kẻ điên, khẳng định làm được ra như vậy sự. Hắn theo như lời đúng là Lan Kha lúc này lo lắng, kia làm sao bây giờ? Chúng ta lại tìm không thấy hắn ẩn thân chỗ, liền tính tưởng ngăn cản hắn đều làm không được, chẳng lẽ chỉ có thể ngồi chờ chết? Chỉ sợ thật đúng là như vậy. Có như vậy suy đoán, trong lúc nhất thời hai người tâm tình đều thật không tốt. Khương Ngọc Hàm tuy rằng biến thành dị chủng, nhưng là hắn tìm về ký ức sau liền đối địa cầu có lòng trung thành, tự nhiên không hy vọng địa cầu xảy ra chuyện. Lan Kha nghĩ đến vô cực căn cứ những người đó, đồng dạng không hy vọng sự tình dựa theo nàng suy đoán đến như vậy phát triển. Chỉ là dị chủng vi rút liền hại chết không biết bao nhiêu người, toàn bộ địa cầu trật tự đều lâm vào hỗn loạn. Nếu là lại có mặt khác đáng sợ vi rút, nhân loại còn có tồn tại hy vọng sao? Cùng lúc đó, Mộ Gian trang chi đến dị thường xa hoa trong phòng, ăn mặc sạch sẽ áo bờ lật trắng Sở Giật mỉm cười nhìn trong tay smartphone. Thế nhưng đều đã chết sao? Thật là làm người ngoài ý muốn a, một khi đã như vậy, vậy đưa các ngươi một ít tiểu lễ vật hảo, ngàn vạn đừng quá cảm tạ ta. Ngay sau đó, từng đạo mệnh lệnh thông qua bưu kiện gửi đi ra ngoài. Mệnh lệnh phát ra đi không bao lâu, thế giới các nơi đại hình thủy vực phụ cận đều đã xảy ra đáng sợ nổ mạnh. Cùng với này đó đáng sợ nổ mạnh, một chi trang dược tề ống nghiệm toàn bộ nổ tung, nét không biết tên dược tề lẫn vào thủy vực chung, thực mau biến mất vô hình. Thu được hồi phục Sở Giật vừa lòng mà cười rộ lên, hắn ở trên di động ấn vài cái, di động nháy mắt biến hình thành đồng hồ bộ dáng, tự động khấu ở hắn tay trái cổ tay. Sạch sẽ áo bờ lật trắng bị vô tình mà ném xuống đất, Sở Giật tư thái nhàn nhã mà đi vào thang máy, lên lầu đỉnh. Mái nhà phi thường cao, đứng ở mặt trên có thể thấy dưới chân màu trắng biển mây. Sở Giật đi đến mái nhà trung ương, trải qua một loạt phức tạp chứng thực sau, san bằng sàn nhà đột nhiên mở ra, một cái tạo hình cổ quái phi hành khí thăng đi lên. Nếu Bạch Quỷ cùng Sư Vân Tề ở chỗ này, liền sẽ nhận ra đây là một loại phi thuyền vũ trụ. Sở Giật thực mau vào phi thuyền, theo sau không bao lâu, phi thuyền chậm rãi thăng lên trời cao, dần dần hóa thành một cái điểm đen. Nhìn phía dưới màu xanh thẳm tinh cầu, Sở Giật nhẹ nhàng đem ngón tay đẻ ở trên môi, làm một cái hôn gió, vĩnh biệt, phụ thân ta, chúc ngươi vận may. Cơ hồ liền ở hắn giọng nói rơi xuống đồng thời, phi thuyền đột nhiên gia tốc, biến mất ở hắc ám vũ trụ chung. 395 thật lớn hải quái. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết đọc. Lan Kha cùng Khương Ngọc Hàm tuy rằng đều thực lo lắng Sở Giật không chết, thậm chí làm ra cái gì điên cuồng hành động, đáng tiếc bọn họ hiện giờ còn ở Thái Bình Dương thượng phiêu, liền Sở Giật ở đâu cũng không biết, chỉ có thể tạm thời không thèm nghĩ vấn đề này. Sợ sự tình có biến, hai người cũng không dám tiếp tục trì hoãn. Khương Ngọc Hàm liều mạng mà chèo thuyền, hận không thể mau chóng trở lại trên bờ. Lan Kha tắc trộm mở ra vị diện giao dịch hệ thống, nhìn xem có thể hay không mua được phi hành khí. Thức mau, nàng liền ở hệ thống thương thành tìm được rồi phi hành khí, không chỉ có tốc độ mau, chủng loại còn rất nhiều. Chỉ là vừa thấy mặt sau đánh dấu giá cả, nàng liền yên lặng hết trô nói rồi. Gần nhất giao dịch đại bộ phận đều là từ mặt khác vị diện thương nhân trong tay mua sắm nguyên liệu nấu ăn. Lan Kha trong tay tuy rằng tích cóp một ít giao dịch điểm, nhưng là muốn mua hệ thống thương thành phi hành khí liền xa xa không đủ. Rơi vào đường cùng, nàng dứt khoát cấp siêu cấp chiến sĩ đã phát tin nhắn, nghị thông suốt quá hắn tới mua sắm. Siêu cấp chiến sĩ nơi vị diện, khoa học kỹ thuật muốn so địa cầu cao đến nhiều. Lan Kha lần trước liền từ trong tay hắn mua một bộ trọng lực huấn luyện thiết bị. Nàng cảm thấy siêu cấp chiến sĩ bên kia hẳn là sẽ có phi hành khí tiêu thụ. Cũng không biết giá cả như thế nào, mua sắm có hay không cái gì hạn chế. Siêu cấp chiến sĩ cũng không biết ở vội cái gì, Lan Kha tin nhắn phát ra đi sau liền đá chìm đáy biển, vẫn luôn không hồi âm. Nàng đành phải lại liên hệ quen biết mặt khác mấy cái vị diện thương nhân, muốn thử xem có thể hay không từ bọn họ trong tay mua được phi cơ hoặc là thuyền. Đáng tiếc, tình huống cũng không lạc quan. Nàng sau lại dò hỏi mấy cái vị diện thương nhân, vị diện phát triển trình độ cùng địa cầu không sai biệt lắm, khác nhau liền ở chỗ có muốn lạc hậu chút, có muốn tiên tiến chút, nhưng là chênh lệch cũng không phải quá lớn. Lan Kha muốn phi cơ hoặc là thuyền, không nói đến giá cả sang quý, đặt hàng cũng yêu cầu không ngắn thời gian. Này mấy cái vị diện thương nhân vừa không ở tại bờ biển, trong tay cũng không như vậy nhiều tiền. Liền tính nàng đem châu báu giao cho bọn họ cũng muốn tiêu phí thời gian đem châu báu đổi thành tiền. Thường xuyên qua lại, yêu cầu thời gian cũng không đoạn. Nếu chỉ là mua xăm cái loại này cano, giá cả nhưng thật ra tiện nghi, nhưng trong biển biến dị sinh vật không ít, cái loại này cano an toàn chẳng nhiều lắm, thậm chí còn không bằng hiện tại tiểu thuyền gỗ. Cho nên do dự qua đi, Lan Kha vẫn là từ bỏ mua sắm cano tính toán, mà là nhẫn mại tính tình chờ đợi siêu cấp chiến sĩ hồi phục. Nàng tin tưởng, lấy hai người bọn họ giao tình, siêu cấp chiến sĩ chỉ cần thấy được nàng tin nhắn liền nhất định sẽ hồi phục nàng. Quả nhiên, 2 giờ sau, siêu cấp chiến sĩ hồi phục nàng tin nhắn. Hắn đồng ý giúp Lan Kha mua sắm phi hành khí, chỉ là hắn hiện tại không quá phương tiện, muốn một ngày sau mới có thể giao hàng. Lan Kha nhẹ nhàng thở ra. Một ngày thời gian không tính quá dài, nàng còn chờ đến khởi. Chỉ là chỉ dựa vào Khương Ngọc Hàm chèo thuyền, tốc độ thật sự quá chậm. Lan Kha bắt đầu cân nhắc muốn như thế nào mới có thể nhanh hơn tốc độ. Đúng lúc này, nàng đột nhiên nghe thấy được Bát Bảo kinh hô, Á Kha cẩn thận. Có cái đại đồ vật chiều các ngươi lại đây. Lan Kha vừa nghe, cảnh giác mà nhìn về phía mặt biển, quả nhiên thấy mặt biển hạ xuất hiện một cái thật lớn hắc ảnh. Kia hắc ảnh không ngừng tới gần, càng lúc càng lớn. Đương nó thân thể lộ ra mặt biển, Lan Kha cùng Khương Ngọc Hàm tất cả đều kinh hãi mà mở to hai mắt nhìn. Kia lại là một cái chiều cao mấy chục mét thật lớn cá voi. Nó hoàn toàn chính là cái quái vật khổng lồ, chỉ cần là lộ ra mặt biển bộ phận thân thể liền đại đến giống như một tòa tiểu đảo. Lan Kha cùng Khương Ngọc Hàm sắc mặt đều có chút trắng bệnh, lớn như vậy một cái cá voi, nếu là tưởng đối phó bọn họ nói, dễ như trở bàn tay liền có thể đem bọn họ nuốt vào đi. Ngay cả bầu trời phi Bát Bảo cũng phi thường kinh ngạc, ta đi, này cũng quá lớn đi. Không tốt, nó phải ăn cơm. Mắt thấy cái kia thật lớn cá voi mở ra miệng, Lan Kha cùng Khương Ngọc Hàm càng là khẩn trương tới cực điểm. Cá voi ăn cơm thời điểm trong miệng sẽ sinh ra thật lớn hấp lực, đem nước biển hợp với du ngư tất cả đều hít vào trong miệng, lại chậm rãi tiêu hóa, bài xuất dư thừa nước biển. Bọn họ khoảng cách cái kia cá voi thân cận quá, nó lại là đối diện bọn họ, một khi nó bắt đầu ăn cơm, bọn họ khẳng định sẽ đã chịu ương cập. Ta đi giết nó. Khương Ngọc Hàm nói, đang chuẩn bị nhảy vào trong biển, bầu trời phi Bát Bảo đột nhiên chiều cái kia đại cá voi bay qua đi. Thực mau một màn kỳ dị xuất hiện, Bát Bảo bay qua đi sau, nó trong miệng thế nhưng phát ra từng tiếng cùng loại cá voi tiếng kêu. Bát Bảo một kêu, cái kia cá voi cũng đi theo kêu lên. Hai loại hoàn toàn bất đồng sinh vật cứ như vậy làm cho Lan Kha cùng Khương Ngọc Hàm mặt, kỳ quái mà giao lưu lên. Qua ước chừng có vài phân chung, Bát Bảo lại lần nữa bay lên, hưng phấn mà hướng Lan Kha nói, A Kha, ta cùng nó nói tốt, nó có thể tái các ngươi đoạn đường. Điều kiện là này một đường nếu gặp phiền thoái, các ngươi đến giúp nó giải quyết. Không thành vấn đề. Lan Kha nhẹ nhàng thở ra, tâm tình cũng trở nên hảo lên. Chỉ dựa vào chính bọn họ nói tốc độ thật sự quá chậm, nhưng là có này cá voi hỗ trợ liền không giống nhau. Nàng không biết một ngày thời gian này cá voi có thể mang theo bọn họ du rất xa, nhưng là tổng so với bọn hắn chính mình chèo thuyền khá hơn nhiều. Lan Kha ý bảo Khương Ngọc Hàm đem tiểu thuyền gỗ hoa đến cá voi bên người, sau đó cùng Khương Ngọc Hàm cùng nhau nhảy lên cá voi to rộng phía sau lưng, đem tiểu thuyền gỗ thu vào kho hàng. Khương Ngọc Hàm tò mò mà vớt dưới thân cá voi ra, tâm tình phức tạp mà hướng về phía Lan Kha cảm khái nói, thật không nghĩ tới, ngươi này chỉ anh Vũ còn rất hữu dụng. Hắn còn tưởng rằng này chỉ anh Vũ trừ bỏ ăn cũng chỉ biết mắng chửi người đâu. Bát Bảo nghe nói lời này, bất mãn mà hừ một tiếng, ngu xuẩn dị chủng, nó tác dụng nhưng nhiều. Có cá voi hỗ trợ, tốc độ quả nhiên nhanh không ít. Chỉ là vừa mới vừa qua khỏi đi một giờ, bọn họ liền gặp phiền toái không nhỏ. Trong nước biển xuất hiện một con hình thể thật lớn to lớn bạch tuộc. Nó hình thể tuy rằng chỉ có cá voi một nửa, lại một chút không sợ hai núi cao cá voi, ngược lại mới vừa xuất hiện liền hung ác mà chiều cá voi nhào tới. Thô tráng xúc tua ở trong nước biển quay cuồng, tạo nên 7-8 mệ cao sóng lớn, xúc tua thượng rậm rạp rác hút làm người ra đầu tê dại. Nét càng đáng sợ chính là, những cái đó rác hút tựa hồ xuất hiện biến dị. Cá voi tựa hồ thực sợ hãi này chỉ to lớn bạch tuộc mới vừa xuất hiện, nó liền hoảng sợ mà hét lên, liều mạng mà muốn né tránh. Lan Kha cùng Khương Ngọc Hàm nhìn nhau liếc mắt một cái, đều ý thức được tình huống không ổn. Mấu chốt nhất chính là, một khi làm cá voi bị to lớn bạch tuộc cuốn lấy, bọn họ liền nguy hiểm. Đậu giá, cho ta bó trụ nó. Lan Kha một bên nói, một bên từ cá voi trên lưng đứng lên, lấy ra mặc lân đao. Cùng lúc đó, nàng lấy ra một chi hỏa tiễn giao cho Khương Ngọc Hàm. Khương Ngọc Hàm thực lực tuy rằng thực không tồi, nhưng hắn vũ khí là thân thể của mình, khoảng cách lôi kéo khai liền không có ưu thế. Chính hắn hiển nhiên cũng rõ ràng chính mình nhược hạng, tiếp nhận hỏa tiễn liền cho to lớn bạch tuộc một pháo, vừa lúc đập nát nó rôi lại đây thật lớn xúc tua. Cùng lúc đó, đậu giá dễ chùm ở trong nước bay nhanh rôi thân, thực mau cuốn lấy to lớn bạch tuộc, liều mạng cắn nuốt lên. 396 mục tiêu là nàng. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc. To lớn bạch tuộc dễ rủa đến lợi hại, lại như thế nào cũng tránh thoát không khai đậu giá trói buộc. Khương Ngọc Hàm thấy thế, dứt khoát ném xuống ống phóng hỏa tiễn trực tiếp nhảy vào trong biển, chiều to lớn bạch tuộc bơi qua đi. To lớn bạch tuộc đáng sợ nhất chính là nó những cái đó mang theo rác hút xúc tua. Hiện giờ xúc tua bị đậu giá dễ chùn gắt gao bó trụ, nó liền thành đợi làm thịt cá. Khương Ngọc Hàm không biết đậu giá có thể bó trụ nó bao lâu, liền tính toán hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, nhân cơ hội kết quả nó. Hắn biết bơi thực không tồi, chỉ là chung quanh nước biển toàn bởi vì to lớn bạch tuộc dây rủa quay cuồng không thôi, du lên phi thường mệt. Khương Ngọc Hàm rất nhiều lần hơi kém bị quay cuồng nước biển đẩy đến phương xa, vẫn là thời khắc mấu chốt bắt được đậu giá dễ chùm mới đứng vững thân thể. Hắn theo những cái đó dễ chùm, phí một phen công phu, cuối cùng đến gần rồi kia chỉ to lớn bạch tuộc. Lúc này, to lớn bạch tuộc trên người vài chỗ đều bị đậu giá chắc ăn, đáng tiếc nó hình thể thật sự quá mức thật lớn, đậu giá dễ chùm không có biện pháp đem nó hoàn toàn bao vây, chỉ có thể kết thành một cái lưới lớn, đem nó gắt gao trói buộc. Mắt thấy to lớn bạch tuộc đã gần ngay trước mắt, Khương Ngọc Hàm ngón tay móng tay nháy mắt bắn ra, theo sau hắn hai chân đột nhiên vừa dẫm, mượn dùng phản tác dụng lực bổ nhào vào bạch tuộc trên người. Bạch tuộc tuy rằng phi thường thật lớn, cả người lại che kín một tầng dịch nhầy, không chỉ có hoặc không lưu ném, nó ra còn phi thường cứng cỏi, bình thường đao kiếm đều cắt không khai. Cũng may Khương Ngọc Hàm cấp bậc phi thường cao, hắn móng tay tuy rằng không phải rất dài, lại dị thường cứng rắn, dùng sức một thứ, liền đâm thủng bạch tuộc cứng cỏi ra, gắt gao khấu ở bên trong. Hắn liền chính mình một tay cố định ở to lớn bạch tuộc trên đầu, dư lại một bàn tay tắc làm vũ khí, dùng sức cắt mở nó ra, không ngừng hướng bên trong thâm nhập, đem miệng vết thương trở nên càng lúc càng lớn. Mặt biển thượng, Lan Kha đứng ở cá voi trên lưng, khẩn trương mà nhìn màu xanh biển nước biển. Đáng tiếc nước biển nhan sắc rất sâu, căn bản thấy không rõ dưới nước trạng huống. Nhưng thật ra kia đầu cá voi không hề hoảng sợ mà thét chói tai, ngược lại phát ra hưng phấn tiếng kêu. Lan Kha tò mò, Bát Bảo, nó ở gọi là gì? Bát Bảo thế Lan Kha phiên dịch, Nga. Nó nói vừa mới kia đầu to lớn bạch tuộc là nó đối thủ một mất một còn, đã triển nó thật lâu, vẫn luôn muốn ăn dứt nó. Bất quá hiện tại nó đối thủ một mất một còn sắp chết, nó thật cao hứng, còn hỏi ta có thể hay không phân nó điểm nhi thịt ăn. Lan Kha nháy mắt cảm thấy chính mình bị lừa, này đầu cá voi nên không phải là bị to lớn bạch tuộc truy đến thiền, mới cố ý tái bọn họ đi. Ngươi nói cho nó, có thể phân cho nó. Hỏi một chút nó còn có hay không khác đối thủ một mất một còn. Nàng nhưng không hy vọng tái xuất hiện to lớn bạch tuộc cái loại này trình độ hải quái, quá kinh tâm động phách. Cũng may nàng vận khí không tính không xong, Bát Bảo cùng cá voi giao lưu sau phi thường khẳng định mà nói cho nàng, cá voi đối thủ một mất một còn cũng chỉ có kia đầu to lớn bạch tuộc, không có khác. Lan Kha âm thầm nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục nhìn chằm chằm mặt nước. Cá voi nếu như vậy nói, vừa rồi kia đầu to lớn bạch tuộc khẳng định không được, nói cách khác, đậu giá cùng Khương Ngọc Hàm thành công. Chỉ là không biết, Khương Ngọc Hàm có hay không sự. Hắn mạo hiểm đi xuống đối phó to lớn bạch tuộc, nếu là xảy ra chuyện gì, Lan Kha cảm thấy chính mình khẳng định sẽ băn khoăn. Nàng chính lo lắng, trên cổ tay trái thiết bị đầu cuối cá nhân đột nhiên thu được một cái tin nhắn. Mở ra vừa thấy, Lan Kha liền ngây ngẩn cả người. Này tin nhắn là Sư Vân Tề phát tới. Lúc trước Bạch Quỷ cho nàng thiết bị đầu cuối cá nhân thời điểm, đã từng nói qua nàng không thể liên hệ Sư Vân Tề. Nhưng là hiện tại xem ra, Sư Vân Tề là có thể liên hệ nàng. Nhìn đến tin nhắn nội dung sau, Lan Kha gắt gao nhăn chặt mày. Sư Vân Tề nói cho nàng một cái thật không tốt tin tức, hắn bị Sở Giang bày một đạo, Sở Giang trọng thương đào thoát. Sư Vân Tề làm Lan Kha cẩn thận, tốt nhất mau chóng trở lại trên phi thuyền, còn hỏi nàng trước mắt tọa độ, lo lắng Sở Giang sẽ đối nàng xuống tay. Lan Kha nhìn chung quanh mênh mông vô bờ mặt biển, đang do dự nên như thế nào điều quân trở về Vân Tề, đột nhiên nghe thấy rầm một tiếng. Nàng theo bản năng xem qua đi, phát hiện là Khương Ngọc Hàm. Giờ phút này hắn toàn thân đều bị nước biển làm ướt, ngắn ngủn đầu tóc gắt gao mà dán ra đầu thượng, bộ dáng có chút buồn cười. Nước biển chậm rãi khôi phục bình tĩnh, hiển nhiên kia đầu to lớn bạch tuộc đã giữ nhiều lành ít. Khương Ngọc Hàm bơi tới cá voi bên người, Lan Kha vội vàng đem hắn kéo đi lên. Hắn hiển nhiên là mệt tàn nhẫn, ngồi ở cá voi trên lưng không ngừng mà thở hổn hển, còn phủng một viên đầu người đại tâm hạch đưa cho Lan Kha, đây là kia đầu to lớn bạch tuộc tâm hạch, ngươi cầm đi đi. Lan Kha kinh ngạc mà nhìn này trái tim hạch, nó thật sự là quá lớn. Cứ việc biến dị sinh vật tâm hạch lớn nhỏ sẽ cùng sinh vật thể tích có quan hệ, nhưng là lớn như vậy viên tâm hạch, nàng hai đời tới nay vẫn là lần đầu tiên gặp được. Nàng không cùng Khương Ngọc Hàm khách khí, phi thường dứt khoát mà đem tâm hạch thu lên. Chỉ là nhìn Khương Ngọc Hàm phao nước biển sau trở nên trắng bệnh sắc mặt, nàng rốt cuộc có chút băn khoăn, dứt khoát đệ một viên dưa hấu cho hắn, ngươi ăn trước điểm đồ vật, bổ sung một chút thể lực. Nói tới đây, nàng đột nhiên nhớ tới Sư Vân Tề vừa mới phát tới tin tức, cảm thấy đến nói với hắn một chút. Đúng rồi, ta vừa mới thu được một cái tin tức, Sở Giang trọng thương đào thoát, ngươi nói hắn sẽ đi chỗ nào? Có thể hay không tới nơi này căn cứ? Sở Giang lại không phải thần, không có khả năng biết bọn họ hiện tại đến tụt cùng ở đâu, nhưng là nếu hắn tiến đến tiểu đảo căn cứ, trên đường rất có thể sẽ gặp được bọn họ. Nói vậy, bọn họ liền nguy hiểm. Đang ở mồm to gặm dưa hấu Khương Ngọc Hàm nháy mắt thay đổi sắc mặt, ngươi vừa mới nói cái gì? Sở Giang chạy. Lan Kha có chút kinh ngạc, nàng cảm thấy Khương Ngọc Hàm phản ứng quá lớn, không sai, có cái gì vấn đề sao? Vấn đề lớn. Tổ chức sở hữu căn cứ đều sẽ phát ra tín hiệu, những cái đó tín hiệu sẽ bị tổ chức vệ tinh bắt giữ, phương tiện Sở Giang cùng Sở Giật chú ý mỗi cái căn cứ tình huống. Bọn họ smartphone có tối cao quyền hạn, nét có thể xem xét này đó vệ tinh tín hiệu, một khi căn cứ hủy diệt, tín hiệu liền sẽ từ trên bản đồ biến mất, bọn họ lập tức là có thể biết. Nơi này căn cứ mới vừa tạc hủy Sở Giang liền sẽ thu được tín hiệu, hắn sẽ không lại đây. Một khi đã như vậy, ngươi đang lo lắng cái gì? Lan Kha kinh ngạc, nàng nhìn ra được tới, Khương Ngọc Hàm hiện tại phi thường lo lắng. Khương Ngọc Hàm sắc mặt đều vặn mèo, ngươi còn nhớ rõ ta cùng ngươi đã nói muội muội sao? Sở Giang khẳng định biết nhà ta tình huống. Đệ nhị căn cứ là trong tay hắn trọng yếu phi thường căn cứ, biết đến người phi thường thiếu, hắn khẳng định đã hoài nghi ta. Hiện giờ căn cứ tạc hủy, hắn không có khả năng lại trở về, cũng chỉ có thể tưởng biện pháp khác. Hắn rất có thể sẽ đi tìm ta muội muội, không, hắn khẳng định sẽ làm như vậy. Lúc trước ta bị trảo tiến tổ chức sau, vẫn luôn là hắn cùng Sở Giật thực nghiệm thể, hắn cùng Sở Giật cảm thấy ta thể chất đặc thù, khẳng định sẽ đem chủ ý đánh tới nhà ta nhân thân thượng. Phía trước hắn không làm như vậy có thể là sợ ta biết sau sẽ đã chịu kích thích, nhớ tới quá khứ ký ức, hiện tại ta đã phản bội, hắn có thể không cần băn khoăn. Ta cần thiết lập tức chạy trở về. Ta không thể làm nàng xảy ra chuyện. Ta hiện tại liền nói cho Sư Vân Tề. 397 tình huống không ổn. Lan Kha rất rõ ràng, nàng cùng Khương Ngọc Hàm còn ở Thái Bình Dương thượng phiêu. Nếu Sở Giang thật sự phải đối Khương Minh Hoa động thủ, bọn họ căn bản không có khả năng đuổi đến qua đi. Cho nên trước mắt duy nhất biện pháp, chính là đem tin tức này nói cho Sư Vân Tề, làm hắn hỗ trợ. Sư Vân Tề vốn dĩ chính là phải đối phó Sở Giang, chỉ cần hắn chịu hỗ trợ, Sở Giang lại tưởng đối phó Khương Minh Hoa liền khó khăn. Khương Ngọc Hàm nghe xong dự tính của nàng, rốt cuộc từ vừa rồi cuồng táo bất an trung bình tĩnh lại, khẩn cầu mà nhìn Lan Kha, A Kha, thỉnh ngươi nhất định phải nói với hắn rõ ràng, ta muội muội hiện tại phi thường nguy hiểm. Hắn nếu tưởng diệt trừ Sở Giang cái này tai họa, liền đi tìm ta muội muội, ở bên người nàng ôm cây lợi thỏ. Yên tâm, ta sẽ nói với hắn rõ ràng, ngươi muội muội ở đâu? Tô thị, Minh Quang căn cứ. Lan Kha kinh ngạc nhìn Khương Ngọc Hàm, nói đến Minh Quang hai chữ thời điểm, vẻ mặt của hắn phi thường phức tạp. Nàng lược tưởng tượng liền minh bạch vì cái gì, Khương Ngọc Hàm tên thật Khương Minh Diệp, cái này Diệp tự, đúng là quang ý tứ. Ngọc Diện Minh Vương Khương Minh Hoa cấp căn cứ lấy tên này, hiển nhiên là vì kỷ niệm Khương Ngọc Hàm cái này ca ca. Khương Ngọc Hàm đại khái là đang hối hận đi. Hắn tưởng đem sự tình chấm dứt lại đi thấy muội muội Khương Minh Hoa, kết quả sở giang một chạy thoát, hắn muội muội rất có thể gặp được nguy hiểm, hắn lại không thể lập tức đuổi qua đi. Nếu là Khương Minh Hoa xảy ra chuyện, hắn đại khái sau này nhật tử đều phải sống ở hối hận bên trong. Này thật sự là quá mức tàn nhẫn. Lan Kha tự nhận một lòng đã bị mạt thế mài rua đến lại lánh lại ngạnh, có thể tưởng tượng đến Khương Ngọc Hàm tao ngộ, nàng vẫn là sinh ra vài phần không đành lòng. Khương Ngọc Hàm thật sự là quá xui xẻo. Hắn làm Khương gia thiếu chủ, vốn nên là thiên chi kiêu tử, lại bởi vì sở giang cùng sở giật này hai cái kẻ điên, hảo hảo nhân sinh đều bị hủy hoại. Chính hắn biến thành dị chủng không nói, cha mẹ cũng chết ở mặt thế, cũng chỉ dư lại Khương Minh Hoa này một cái muội muội. Âm thầm thở dài, nàng đem tin tức chia sư Vân Tề, thỉnh hắn cần phải chăm sóc hảo Khương Minh Hoa. Nàng nguyên bản là không thể liên hệ sư Vân Tề, nhưng là sư Vân Tề cho nàng phát quá tin tức sau, nàng liền có thể liên hệ thượng hắn. Nàng kiếp trước nghe được Khương Minh Hoa danh hảo thời điểm đã là mặt thế năm thứ hai, hiện giờ mặt thế mới bùng nổ không đến nửa năm. Khương Minh Hoa thực lực sợ là còn không đủ để cùng Sở Giang chống lại. Một khi gặp được Sở Giang, nàng tình cảnh sẽ phi thường nguy hiểm. Càng không xong chính là, Minh Quang trong căn cứ sợ là còn cất giấu Sở Giang người. Nếu Sở Giang thật sự đã sớm theo dõi Khương Minh Hoa, hắn không đạo lý không hề Minh Quang trong căn cứ xếp vào nhân thủ. Lan Kha không biết Khương Ngọc Hàm có biết hay không chuyện này, cũng không dám đem chính mình suy đoán nói cho hắn. Hiện tại bọn họ không có biện pháp chạy trở về. Nói cho hắn bất quá là đồ tăng phiền nào thôi. Khương Ngọc Hàm hiện tại dù sao cũng là dị chủng, liền tính giữ lại nhân loại ý thức, hắn tính cách lại trở nên phi thường táo bạo dễ giận, tàn nhẫn thị huyết. Nếu là cho hắn biết Minh Quang trong căn cứ cất giấu Sở ra người, hắn nói không chừng lại muốn gấp đến độ mất đi lý trí, thậm chí mạo hiểm làm ra điên cuồng sự tình tới. Lan Kha tuy rằng đồng tình hắn tao ngộ, lại không nghĩ đi theo hắn cùng nhau điên. Nàng nghĩ nghĩ, đối bát bảo nói, Bát Bảo, ngươi hỏi một chút nó có thể hay không nhanh hơn tốc độ, chúng ta có việc gấp, muốn chạy trở về. Ta thử xem. Bát Bảo đã nghe được hai người đối thoại, cho nên không hỏi vì cái gì, trực tiếp cùng cá voi câu thông lên. Thức mau, nó mang đến cá voi hồi phục, nó nói nếu cho nó một chút bạch tuộc thịt bổ sung thể lực nói, tốc độ có thể lại nhanh lên. Lan Kha không cấm một trận vô ngữ, này cá voi thật đúng là thành tinh. Bất quá như vậy đoạn thời gian. Đậu giá liền tính lại lợi hại cũng không có khả năng đem to lớn bạch tuộc toàn bộ ăn sạch, Lan Kha cảm thấy yêu cầu này có thể làm được, liền cấp đậu giá hạ lệnh, đậu giá, đem kia đầu to lớn bạch tuộc kéo đi lên. Đậu giá ngoan ngoãn làm theo. To lớn bạch tuộc trầm ở trong nước biển đảo còn không có cái gì, đậu giá này một kéo, nước biển liền chợt mạn đi lên, cơ hồ bao phủ cá voi phía sau lưng. Dần dần, to lớn bạch tuộc thân thể lộ ra tới. Trước hết lộ ra mặt nước chính là nó cực đại đầu, mặt trên có một cái hẹp dài vết nước. Miệng vết thương thoạt nhìn thực tân, hơn nữa phi thường thâm. Lan Kha nhìn đến cái này vết nước chiều dài, nháy mắt minh bạch phía trước kia viên cực đại tâm hạch là chuyện như thế nào. Chờ to lớn bạch tuộc thân thể hoàn toàn kéo lên bạch tuộc phía sau lưng, Lan Kha lập tức cầm mặc lân đao cho nó phân thi. Thuận tiện làm đậu giá hỗ trợ, đem trong đó một khối bạch tuộc thịt đưa đến cá voi bên miệng. Nàng dùng tay véo quá, này đầu to lớn bạch tuộc không biết sống nhiều ít năm, thịt biến chất đến phi thường mềm dẻo, nhân loại căn bản không có biện pháp dùng ăn, chi bằng tiện nghi cá voi cùng đậu giá. To lớn bạch tuộc đã bị đậu giá cắn nuốt quá, thịt biến chất đến có chút khô khát, bất quá cá voi cũng không ghét bỏ, ngược lại ăn đến mùi ngon. Một khối bạch tuộc thịt xuống bụng sau, nó quả nhiên dựa theo ước định, nhanh hơn du hành tốc độ. Lan Kha nhìn mắt Khương Ngọc Hàm. Thấy hắn sắc mặt hơi chút hảo chút, liền lại làm đậu giá cấp cá voi tặng một khối bạch tuộc thịt, hy vọng nó tốc độ lại nhanh lên. Từng khối bạch tuộc thịt đi xuống, cá voi tốc độ quả nhiên cũng càng lúc càng nhanh. Lan Kha cùng Khương Ngọc Hàm cao hứng không thôi, kết quả lại một khối bạch tuộc thịt đi xuống sau, cá voi đột nhiên phát ra một trận tiếng kêu. Lần này không cần Lan Kha nhắc nhở, Bát Bảo chủ động cấp ra phiên dịch, nó nói hiện tại tốc độ đã là nó cực hạn, không thể lại nhanh. Lan Kha cùng Khương Ngọc Hàm nháy mắt bị đả kích. Nhìn ra Khương Ngọc Hàm thực sốt ruột, nàng dứt khoát lại lần nữa cấp siêu cấp chiến sĩ đã phát tin nhắn, hy vọng hắn có thể mau chút đem phi hành khí truyền tống lại đây. Cá voi tuy rằng hình thể cực đại, tốc độ lại rất giống nhau, một giờ nhiều nhất có thể du 100 cây số. Nếu là toàn dựa nó, chờ bọn họ chạy trở về thời điểm, phỏng trừng rau kim châm đều lạnh. Siêu cấp chiến sĩ chịu không nổi nàng khẩn cầu, đáp ứng thế nàng nghĩ cách. Lan Kha âm thầm nhẹ nhàng thở ra, thấy đậu giá đang ở chơi thủy, trong lòng đột nhiên có chủ ý. Nàng cảm thấy cùng với nôn nóng chờ đợi, chi bằng tìm điểm khác sự tình làm. Vì thế liền lấy một khối bạch tuộc thịt, dùng đao cắt thành tiểu khối, dùng để câu cá. Cá tuyến chính là đậu giá dễ trùm, toàn bộ quá trình toàn bộ từ đậu giá tới khống chế, đều không cần mặt khác chuẩn bị lơ là. Đậu giá hiện tại nhiều nhất có thể phát ra hơn 1.000 điều dễ trùm, nói cách khác, nó một lần có thể câu hơn 1.000 con cá. Liên tính này đó cá bao gồm dị chủng, như vậy thành tích cũng phi thường kinh người. Đậu giá tuy rằng cắn nuốt không ít quái vật, nhưng nó hiện tại vẫn như cũ vẫn là cây non trạng thái, ý thức cùng 3 tuổi tiểu hài tử không sai biệt lắm, đúng là mê chơi tuổi tác. Nghe nói muốn câu cá, nó nháy mắt tới hứng thú, dùng dễ chủng trói lại cắt thành tiểu khối bạch tuộc thịt, chấm rãi.